Phân thân. Vô Thiên hơi sừng sờ, đột nhiên nghĩ tới, trước đây trước khi đi, dường như quả thực cho hai người lưu lại một đạo phân thân, chỉ là thời gian lâu lắm, đã bị hắn từ từ quên. Nhưng bây giờ nhớ lại, hắn tâm lý mà bắt đầu phạm hoặc, hắn tại sao không có cảm ứng được phân thân tồn tại? Không Thiên vấn đạo, đạo kia phân thân đây? Vương Ngạn Khôn giải thích, mấy ngàn năm trước, có một thần bí nhân đột nhiên phủ xuống ở Ngũ Đại Châu, người này tìm kiếm khắp nơi tung tích của ngươi, cuối cùng tìm được ngươi, phát hiện chỉ là nhất đạo phân thân, hắn dưới cơn nóng giận liền đem phân thân cho sát. Thần bí nhân. Vô Thiên trầm ngâm một chút, cười nhạt nói, chuyện cũ đã thành bụi bặm, không dâu nhắc lại, các ngươi đi thôi. Dạ, Tuần Tiên Sinh trân trọng. Hai người chắp tay rời đi. A Di Đà Phật. Độc Tý đại sư một tay để ở trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, cười nói, Tuần Tiên Sinh ngộ tính kinh người, hoan nghênh đến Cổ Đà Tự làm khách, cũng để cho Cổ Đà Tự môn nhân nghe một chút tiên sinh giáo huấn. Vô Thiên đáp lễ đạo, đại sư nói quá lời, tại hạ chỉ là nhất giới hương giã thất phu, sao dám đối với Phật môn thần tăng thuyết giáo. Cổ Thiên cười hát hát nói, ngươi hiểu sai, hắn không phải thật cho ngươi đi thuyết giáo, là muốn cho ngươi buông đồ đao, lập địa thành Phật. Vô Thiên thấy buồn cười, đạo, hôm nay ta cùng buông đồ đao, lập địa thành Phật, có cái gì khác biệt đâu? Đại sư, ngươi nói là đi. Lão nạp suốt đời chỉ có hai cái tâm nguyện, người thứ nhất tâm nguyện, dương Phật môn tinh thần, phổ độ chúng sinh. Người thứ hai tâm nguyện, độ hóa thí chủ thành Phật, xem ra cái này người thứ hai tâm nguyện, thì không cách nào hoàn thành. Độc Tý đại sư nhẹ nhàng thở dài, bay lên trời, phá không đi. Nhìn theo Độc Tý đại sư rời đi, Vô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trầm Mặc không nói Mộng Tuyển, than thở, những thứ khác ta không dám hứa chắc, nhưng có một chút ta có thể dùng tính mệnh cho ngươi cam đoan, hắn còn sống. Cảm tạ. Nghe nói, Mộng Tuyển tâm thần bất định lòng khẩn trương, lập tức trầm tĩnh lại, nói lời cảm tạ một tiếng phía sau, không còn có chỉ tự nói, phiêu nhiên như khứ, bay đi. Kể từ đó, trừ ra thần tức cùng Cổ Thiên, cùng với Thiệu Linh bên ngoài, chỉ có Ứng Long còn lưu lại nơi này. Hắn đánh giá Vô Thiên, ánh mắt vô cùng phức tạp. Giữa chúng ta đã không có gì đáng nói. Vô Thiên nhàn nhạt lời nói, liền xoay người rời đi. Ứng Long thần sắc hơi đổi. Đừng có người không biết, trừ phi mình đừng làm. An nguy bộ dạng dễ, họa phúc tương sinh. Có nguyên nhân, tất có quả. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói ra một câu nói như vậy, nhưng rơi vào Ứng Long trong thai, như sét đánh ngang thai, khiến cho phải tâm thần hắn đại chấn. Lẽ nào hắn đã biết? Hắn tâm lý lẩm bẩm, nếu quả như thật là như thế này, vậy đại sự không hay. Mâu quang thiểm thức gian, hắn phóng lên cao, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở phía chân trời. Vắng vẻ không người, vô biên vô tận trong rừng rậm. Vô Thiên tứ người đi sóng vai. Cổ Thiên đạo, Lục Hối Lao Hòa Thượng để cho ta tiện thể nhắn nói cho ngươi biết, Long Thần Sơn mạch thần linh bí cảnh nội tồn ở thần linh, đồng thời phệ huyết trùng đã sinh sôi nảy nở ra mấy ngàn vạn chỉ. Trước đây, Vô Thiên trước khi đi có xin nhờ Thương Thần cùng Lục Hối thân phận, âm thầm điều tra Long Thần Sơn mạch thần linh bí cảnh, hai người cũng không phụ kỳ vọng, điều tra ra rất nhiều tin tức kinh người, như có thần linh tồn tại, đó là một. Vô Thiên cười nhạt nói, phệ huyết trùng cũng không phải là phệ huyết trùng, là quét ngang hoang cổ một thời đại U Minh Ong. U Minh Ong. Cổ Thiên nhíu. Thần tức cười nói, ta ngược lại thật ra có biết một. Hai, U Minh Ong cá thể thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng chúng nó thực lực tổng hợp phi thường kinh người. Từng tại hoang cổ thời kỳ, không ít thần linh đều chịu khổ bọn họ độc thủ, chỉ luận về khởi hung danh, so với thôn thiên thú chỉ có hơn chứ không kém. Người đây coi như là có biết một. Hai. Sao? Vô Thiên lắc đầu nói, thần tức lần này giải thích, căn bản là đối với U Minh Ong hiểu rõ. Lẽ nào bọn họ sẽ trắng trợn sinh sôi nảy nở phệ huyết trùng, nguyên lai những thứ này tiểu trùng tử đáng sợ như vậy, xem ra muốn cho các đại châu trưởng khống giả, cẩn thận lưu ý một cái mới được. Cổ Thiên lo lắng nói. Thần tức trêu ghẹo nói, ngươi cái này không biết xấu hổ con lường ốc, lúc nào học được buồn lo vô cớ. Cổ Thiên phiên chứ bạch nhãn đạo, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi. Cả thiên thần bí mật hề hề, giả vờ thâm trầm, biết ta đây tên gì sao? Ta đây gọi tính tình thật, giống người như ta, mới thật sự là chính nhân quân tử. Thần tức khinh bỉ lắc đầu, đạo, chính nhân quân tử, ta vừa vặn muốn đi một cái địa phương, nếu không ngươi theo ta cùng đi. Đâu? Cổ Thiên hiếu kỳ hỏi. Đi cũng biết. Thần tức cười thần bí, lập tức nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, ngươi nhi, muốn cùng nhau sao? Vô Thiên lắc đầu nói, không, ta hiện tại thầm nghĩ bình thường lặng lặng an hưởng tuổi già, có chuyện gì, các loại kiếp sau rồi hay nói. An hưởng tuổi già, còn có kiếp sau. Hai người đều sửng sốt. Ha ha, kiếp sau tai kiến. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu, mang theo Thiệu Linh biến mất ở trong rừng rậm. Cổ Thiên lăng lăng nói ra, thần tức, người này đầu óc không thành vấn đề đi. bằng không làm sao sẽ nói ra như thế hoang đường nói. Thần tức như có điều suy nghĩ đạo, ta nghĩ, phải cùng sinh tử áo nghĩa có quan hệ, không nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một cái hảo ngoạn đích địa phương. Rốt cuộc là cái gì địa phương? Cổ Thiên hiếu kỳ không gì sánh được. Thần tức cười nói, một cái ngươi chẳng bao giờ đi qua, từ không biết hiểu địa phương, ở, ngươi phải nhận được rất nhiều thần bí tin tức. Có khuyết đại như vậy. Cổ Thiên kinh nghi. Không có chút nào khoa trương. Thần tức lắc đầu nói. Hai người biến mất. Long thần sơn mạch. Thần linh bí cảnh. Một tọa trong đại điện. Ứng Long, Giao Hoàng, còn có một cái hắc ý lão nhân, lần lượt tọa ở trên ghế ngồi. Giao Hoàng không hiểu nhìn Ứng Long, hỏi tìm chúng ta gấp như vậy đến, có đại sự gì sao? Ứng Long trầm giọng nói, ta có hai cái rất tin tức xấu muốn nói cho các ngươi biết, Vô Thiên trở về. Cái gì? Giao Hoàng cùng hắc ý lão nhân bỗng nhiên đứng dậy, kinh nghi nhìn Ứng Long. Ứng Long đạo, ta đáp ứng lời mời đi Vạn Quân Thành, tham gia thương thần ngoại tôn, thiệu thần lễ thành nhân thời điểm, đụng với Vô Thiên. Yêu Hoàng tọa trên ghế ngồi, than thở, đã nhiều năm như vậy, vẫn không có tra được tung tích của hắn, ta còn tưởng rằng hắn đã vẫn lạc, không nghĩ tới cư nhiên thần không biết quỷ không hay trở về. Hắc y lão nhân trầm mặc một trận, hỏi người thứ hai tin tức xấu là cái gì? Ứng Long đạo, ta hoài nghi, hắn đã biết U Minh ong chuyện này. Hắc y lão nhân quả quyết nói, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, chuyện này chỉ có chúng ta mới biết được, hắn căn bản vô tích khả tìm, đồng thời, trước đây các ngươi giải thích cho hắn thời điểm, hắn cũng không có hoài nghi. Ứng Long lắc đầu nói, đại nhân, ngươi còn chưa hiểu Vô Thiên, hắn là một cái không thể dùng thường nhân tư duy đi đối đãi người, biết trước khi đi, hắn nói cho ta một câu gì nói sao. Hắn nói, đừng có người không biết, trừ phi mình đừng làm. An nguy gắn bó, họa phúc tương sinh. Có nguyên nhân, tất có quả. Từng tại thượng cổ đại lục thời điểm, ta và Vô Thiên kề vai chiến đấu quá, quan hệ rất tốt, nếu như không có nguyên nhân gì, hắn như thế nào lại nói với ta ra mấy câu nói như vậy. Đồng thời hắn còn nói, hắn và ta trong lúc đó đã không có gì có thể nói, cái này không bày rõ ra, hắn tâm lý đã đối với ta sản sinh ngăn cách. Trừ ra U Minh Ong một chuyện bên ngoài, ta và hắn lại vô ân oán tranh cãi, tổ tiên đã từng cũng nhiều lần trợ giúp hắn, hắn là như vậy một cái biết cảm ơn người, nhưng hắn nhưng bây giờ biểu hiện lạnh lùng như vậy. Cái này không nói rõ đã biết được U Minh ong chuyện. Nghe được Ứng Long phân tích, Giao Hoàng gật đầu nói, không sai, Vô Thiên là một cái người ân oán phân minh, khi hắn từ khi còn nhỏ yếu, ta và Thuấn Thiên, còn có Ứng Long đều trợ giúp quá hắn, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối với chúng ta lạnh lùng như vậy, xem ra đúng như Ứng Long từng nói, U Minh ong chuyện, hắn đã biết. Giao Hoàng trên mặt bò lên một vẻ lo âu. Vô Thiên tính cách, hắn phi thường hiểu rõ, mặc dù là một cái hiểu được cảm ơn người, nhưng đồng dạng cũng là một cái có thủ tất báo người. Ngươi muốn thật tình đợi hắn, hắn tất nhiên sẽ đối đãi ngươi, nhưng ngươi nếu dám phụ hắn, hắn chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Hắc y lão nhân cau mày nói, các ngươi nói xong quả thực có đạo lý, nhưng hắn vì sao không có tới tìm chúng ta phiền phức? Ứng Long đạo, khả năng cùng hắn tình huống hiện tại có quan hệ. Tình huống gì? Giao Hoàng cùng hắc y lão nhân hồ nghi. Ứng Long đạo, ta ở trên người hắn, không có cảm ứng được nửa chút tu vi khí tức, ta phán đoán hắn hiện tại chắc là một người bình thường. Người thường? Giao Hoàng nhướng mày. Được, phi thường tốt. Hắc y lão nhân đột nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, an nguy gắn bó, họa phúc tương sinh, có nguyên nhân, tất có quả, hắn sẽ nói ra lời nói này, đủ để chứng minh, hắn không biết từ bỏ ý đồ, chúng ta không bằng liền thừa cơ hội này, đưa hắn bóp chết trong trứng nước. Cái gì? Giao Hoàng cùng Ứng Long kinh hãi. Ứng Long vội vàng nói, đại nhân, tuyệt đối không thể, Vô Thiên làm người ta quá rõ. Nếu quả như thật vạch mặt, nhất định là không chết không thôi cục diện, đến lúc đó chúng ta Long Thần Sơn Mạch chắc chắn đại họa lâm đầu. Chê cười, chỉ cần đưa hắn bóc chết, như thế nào lại có đại họa? Hắc y lão nhân cười lạnh một tiếng, quát lên, người đâu? Quân chủ có gì phân phó? 10 người nam tử áo đen trống giống hiển hóa ở bên trong đại điện, không người bái nói. Hắc y lão nhân điềm nhiên nói, đi Long Thôn di chỉ, đem không thiên sát, nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Phải. 10 người lên tiếng trả lời, lại lần nữa không có dấu hiệu nào biến mất. Quân chủ đại nhân, còn xin nghĩ lại sau đó làm. Giao Hoàng quỳ lạy trên mặt đất, khắp khuôn mặt là khẩn cầu. Ứng Long cũng là như vậy. Đây là một cái phi thường không sáng suốt quyết định, tục ngữ nói, lạc đà gầy so với mã đại, con cọp cái mông sờ không được, đây là đang tự chui đầu vào giọ a. Đừng nói nhảm nữa, giết chết Vô Thiên trước khi, hai người các ngươi liền cho ta đàng hoàng đợi ở nơi này, nếu như các ngươi dám đi mật báo. Ta ngay cả các ngươi một khối giết chết. Hắc y lão nhân tay háo phất một cái, nên ngang mà đi, lưu lại một khuôn mặt khổ sắp cùng tuyệt vọng Ứng Long hai người. Chương 1660, phá kén thành bướm, 8. Nội tâm tĩnh mịch chí viễn, cười nhìn thế gian bách thái. Tẩy sạch tất cả chuyện cũ, nhìn trộm vạn vật bản chất. Vô Thiên mang theo Thiệu Linh, một bước một cước ấn, chiều Long Thôn đi tới. Mặc dù đường xá rất xa, ven đường mệt chết đi, hắn đều trở thành là một sự hưởng thụ. Nửa năm sau, hắn tiến nhập đường hầm vận chuyển, xuất hiện ở La Phủ sân rộng. Mới xuất hiện không lâu sau, Tu La Điện Thủy Tổ từ trên trời giáng xuống, khiêm tốn hỏi Tuần Tiên Sinh, có thể không thỉnh giáo một vấn đề. Như thế nào mới có thể nhanh chóng vững chắc cảnh giới? Tu luyện vốn là nghịch thiên, từ từ tiến dần, đã, mới là chân lý. Vô Thiên chỉ để lại một câu nói như vậy, liền dẫn Thiệu Linh rời đi. Đa tạ Tuần Tiên Sinh. Tu La Điện Thủy Tổ không người đưa tiễn. Tâm lý lại như là tút ngũ vị bình, vô cùng phức tạp. Nếu như trước đây, hắn có thể nhìn thoáng chút, coi nhẹ điểm, đem Vô Thiên ở lại Tu La Điện. Hôm nay Tu La Điện, sợ rằng đã là ngũ đại châu duy nhất bá chủ, chỉ tiếc trên đời này, không có đã hối hận. Thời gian nhoáng lên, lại là nửa năm trôi qua. Thiệu Linh đã ở chút bất chi bất giác, bước vào 16 tuổi. Ngày này, hai người đứng ở một đỉnh núi trên. Vô Thiên ngắm nhìn Viễn Phương, hỏi nha đầu, theo ta đi dạo một năm này, ngươi tâm lý có hay không phiền chán? Thân thể có hay không mệt mỏi? Thiệu Linh cười nói, không có, tương phản, ta ở đại thúc trên người học được rất nhiều việc. Vô Thiên đạo, đều học được cái gì, ngươi nói cho ta nghe một chút đi xem. Thiệu Linh đạo, ta học được kiên cường, học được nghị lực, học được vĩnh cửu không buông tha. Vô Thiên gật đầu nói, không sai, một năm này, ta muốn dạy ngươi chính là không buông tha, thế giới này rất lớn, sinh linh rất nhiều, nhưng chỉ có cố định, vĩnh cửu không buông tha tín niệm, mới có thể bước trên vĩnh hằng đại đạo, mới có thể ở trong tuyệt cảnh, tìm được một tia hy vọng mong manh. Đi thôi, đến mảnh này mênh mông trên võ đài, thỏa thích phát huy tài năng của ngươi. Đại thúc, ta có thể hay không lại bồi bồi ngươi? Thiệu Linh viền mắt bắt đầu có chút ướt át. Vô Thiên quay đầu nhìn nàng, mỉm cười nói, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, chúng ta thủy chung đều phải xa nhau, sớm đi muộn đi có cái gì khác nhau chớ. Thiệu Linh hồng nổi con mắt nói ra, thế nhưng ta lo lắng ngươi. Vô Thiên cười nói, con đường đi tới này, ngươi chẳng bao giờ xuất thủ qua, ta còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đi tới nơi này. Đừng xem ngươi xấu đại thúc chỉ là một phế nhân, nhưng tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có, đi thôi, đừng do dự nữa. Đừng như ngươi ca ca để cho ta thất vọng. Ừ. Thiệu Linh điểm thủ lĩnh, quỳ xuống đất tam bái sau đó, dứt khoát xoay người rời đi. Không Thiên mục tiễn Thiệu Linh, nói nhỏ, nha đầu, đừng cảm kích ta, ta giáo dục các ngươi, là bởi vì ta muốn thông qua các ngươi, tìm được trong lòng ta đáp án, hôm nay ta tìm được, ta nên làm không phải cuộc sống bình thản, là báo thủ. Hắn con ngươi lệ quang lóe lên, xoay người từng bước đi xuống núi, chiều Lòng Thôn bước đi. Báo thủ, cần tư bản, không có trọng sinh. Hắn sẽ không có tư bản. Sở dĩ, trước hết buông cửu hận, niết bàn trọng sinh. Hai năm sau, Vô Thiên rốt cục trở lại thuộc về hắn sân. Ba năm qua đi, sân biến hóa rất lớn. Khô héo rau dại, rơi xuống cánh hoa, bao trùm ở trên bùn đất, năm lại một năm, lâu ngày, tản mát ra một cổ thối giữa mùi vị. Lầu gỗ, hậu viện, đều bịt kín một tầng thật dày bụi bẩm. Hắn không có nhiều nghỉ ngơi, bắt đầu chỉnh lý sân. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu liếc mắt phía sau núi. Lại cúi đầu tiếp tục xử lý vườn rau, thản nhiên nói, đừng tại trốn trốn tránh tránh, tất cả đi ra đi. Bạch ba. Lời còn chưa dứt, 10 tên nam tử áo đen từ hậu sơn trong rừng rậm lướt đi, phủ xuống ở trên đỉnh đầu hắn. Một người trong đó trầm giọng nói, ngươi cư nhiên có thể nhận thấy được chúng ta, xem ra tu vi của ngươi, cũng không có phế bỏ. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, không trả lời, cũng không ngẩng thủ lĩnh, hỏi các ngươi là tới giết ta đi. Nam tử áo đen tỉ mỉ cảm ứng, ở Vô Thiên trên người. Không có cảm ứng được nửa điểm khí tức, xem ra thật chỉ là một cái phế nhân, lòng khẩn trương tùy theo buông lỏng, lạnh lùng nói, không sai, thức thời bản thân đoạn, nếu như muốn chúng ta động thủ, ngươi sẽ rất thống khổ. Thống khổ. Vô Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, ta trải qua thống khổ, nếu đổi lại là các ngươi sớm đã tuyệt vọng, nhưng ta kiên trì nổi, biết tại sao không? Nam tử áo đen quát lên, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, không phải muốn chúng ta động thủ đúng hay không? Vô Thiên tự mình nói ra, ta có thể kiên trì nổi, là bởi vì ta biết, ta không có tư cách tuyệt vọng. Nam tử áo đen trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Vô Thiên thản nhiên nói, ta muốn nói là, đang hoàn thành ta tâm nguyện trước khi, ta sẽ không chết, cũng không còn người có năng lực để cho ta chết. Nam tử áo đen cười lạnh nói, cũng đã là phế nhân một cái, lại còn khẩu xuất của nôn, thực sự là không biết mùi vị. Vô Thiên đạo, trở về nói cho Ứng Long cùng Giao Hoàng, nói cho các ngươi biết sau lưng chủ tử, một vừa hai phải. Không nên đem đường lui triệt để bị mất rơi. Ngươi cũng biết. 10 người đều là vô cùng khiếp sợ. Vô Thiên lắc đầu nói, rất khó suy đoán sao. Phóng nhãn toàn bộ luân hồi đại lục, dám phái người trước tới giết ta, cũng chỉ có Long Thần Sơn Mạch, thần linh bí cảnh người. Như là đã bị ngươi đoán ra, liền đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc, sắt. Mười người ánh mắt lạnh lẽo, sắt cơ ầm ầm bạo phát. Ta bản không muốn giết người, có thể vì sao hết lần này tới lần khác muốn buộc ta sát nhân. Nếu như ta ngày hôm nay không ra tay, các ngươi sẽ phải không về không, đã như vậy, vậy đều để làm mảnh này vườn hoa phân bón đi. Vô Thiên lắc đầu. Đông dưng. Hồn lực từ thiên linh thảo tuôn ra, hóa thành từng luồng tế ti, bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng 10 người khí hải. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải phế nhân sao? Tại sao phải ủng có mãnh liệt như vậy thủ đoạn? Thập trong lòng người hoảng hốt, muốn chạy trốn, đáng tiếc cả người đã mất đi lực lượng, chiều mặt đất chậm rãi rớt đến. Lúc này, lại một mảnh nhỏ hồn lực hiện lên, Vô Thiên bên cạnh khắp vườn hoa đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra một cái hố sâu. Có các ngươi khi phân bón, những hoa dại này, sau đó sẽ phải càng kiểu diễm. Vô Thiên thản nhiên nói, hồn lực hóa thành một cái đại thủ, đem 10 người ném bỏ vào hố sâu, vườn hoa lập tức hạ xuống, hố sâu bị viết thượng, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Toàn bộ quá trình, Vô Thiên đều ở đây xối đất làm cỏ, không có ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Nội tâm của hắn, ánh mắt của hắn, vẫn là trước sau như một bình tĩnh, đạm nhiên. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, còn không còn cách nào ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, cũng không đủ quấy rầy cuộc sống của hắn, tất cả như cũ. Thời gian như thoi đưa. 10 năm quang âm nhoáng lên rồi biến mất. Long Thần Sơn Mạch. Thần linh bí cảnh bên trong. Hắc Y lão nhân ngồi ở đại điện trên bảo tọa, chân mày thật chặt vặn cùng một chỗ. Phái đi ra ngoài 10 người, cư nhiên toàn bộ mất đi liên hệ, điều này làm cho hắn phi thường phiền táo. Ứng Long cùng Giao Hoàng mấy năm nay, cũng vẫn bị cấm chân ở trong đại điện. Hắc Y lão nhân nhìn về phía hai người, hỏi các ngươi định thế nào việc này. Yêu Hoàng đạo, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã chết. Hắc Y lão nhân cau mày nói, Vô Thiên bây giờ không phải là phế nhân sao? Bọn họ làm sao có thể chết? Ứng Long trầm giọng nói, ta một đã sớm nói, không thể dùng thường suy tư của người đi đối đại Vô Thiên, hắn tâm lý suy nghĩ, không ai có thể suy đoán, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, không nên phái người đi giết hắn, ta cho ngươi biết, nếu như Vô Thiên chỉ là ở ẩn giấu tu vi, phiền phức của chúng ta liền lớn. Giao Hoàng đạo, kỳ thực cũng không bài trừ, có người ở âm thầm trợ giúp Vô Thiên. Dù sao Vô Thiên thanh danh truyền xa, rất nhiều người đều có thể đi đút lót hắn, chính hắn ở luân hồi đại lục cũng còn rất nhiều bằng hữu, tỉ như thần tước, hắn chính là một cái phi thường người thần bí, phía sau hắn tuyệt đối có một cổ khổng lồ thế lực. Hắc Y lão nhân nói cách khác, Vô Thiên không nhất định cũng biết, chúng ta có phái người đi giết hắn. Giao Hoàng gật đầu, tiếp tục lại lắc đầu. Bởi vì hắn thực sự không dám vọng hạ chắc chắn, bởi vì Vô Thiên cái này nhân loại, hắn căn bản nhìn không thấu. Hắc Y lão nhân trầm mặc xuống phía dưới. Ứng Long cao mày nói, đại nhân, lẽ nào ngươi còn không có buông tha bóp chết Vô Thiên ý niệm trong đầu? Hắc Y lão nhân trầm giọng nói, ta không giết hắn, hắn sớm muộn đều sẽ tìm tới cửa, ta đã không có tuyển chọn, hắn không thể không chết, lần này ta để thần linh đi giết hắn. Bạch. Dứt lời, Hắc Y lão nhân biến mất không gặp. Ai? Giao Hoàng cùng Ứng Long nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ. Long thôn. 10 năm sau Vô Thiên, đã bước vào trung niên hậu kỳ. Hắn con mắt. Không có trước đây hữu thần, bày biện ra giản mua thần sắc. Theo khí huyết sói mòn, thân thể hắn đã ở từ từ gầy gò, trên hai tay cũng bò lên từng tầng một nếp nhăn. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể nghĩ biện pháp bổ sung huyết khí. Nhưng hiểu được sinh tử áo nghĩa chính hắn, chú ý thuận theo tự nhiên. 10 năm qua, cũng không người đến quấy rối hắn, cuộc sống của hắn khôi phục lại ban đầu, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở. Hết thảy đều là như vậy vô cùng đơn giản. Sáng sớm ngày hôm đó, Thiệu Thần cùng Thiệu Linh mang theo hơn 10 đàn thượng đẳng rượu ngon, trước tới thăm Vô Thiên. 10 năm trôi qua, Thiệu Thần càng lộ vẻ thành thục, ổn trọng. Thiệu Linh cũng rơi vào duyên dáng yêu kiều, có thể nói đệ nhất thiên chi tiểu nữ. 10 năm chung, hai huynh muội đều đã đột phá đến thần biến kỳ, có thể nói là tiến triển cực nhanh, ở Ngũ Đại Châu cũng xông ra uy danh hiển hách, thậm chí ngay cả người đời trước, ở trước mặt bọn họ đều không thể ngẩng đầu lên, nhưng khi đi vào cái nhà này thời điểm, bọn họ thu liễm nhuệ khí. Thần sắc tôn kính không gì sánh được. Thiệu Thần làm chuyện thứ nhất chính là xin lỗi, khẩn cầu Vô Thiên tha thứ hắn 13 năm trước đây vô tri. Vô Thiên chỉ là cười mà qua. Ầm. Đang ở ba người hưởng dụng bữa trưa lúc, nhất đạo thần linh oai đột nhiên phủ xuống, còn mang theo một cổ kinh khủng sắc cơ. Hai huynh muội quá sợ hãi, cấp bách vội vàng lấy ra vạn tượng lệnh, cho thương thần truyền tin. Nhưng mà kết quả lại bị Vô Thiên ngăn cản. Thần linh phủ xuống, thương thần nhất tôn đại đế, đến đây thì có ích lợi gì? Hồn lực hiện lên, tới trước thần linh còn chưa kịp động thủ, liền ngay tại chỗ vẫn lạc, trở thành vườn hoa phân bón. Thấy thế, hai huynh muội ngốc lăng hảo phiến khắc, Phương mới lấy lại tinh thần, tôn kính trong thần sắc, lại thêm ra một phần cuồng nhiệt cùng sùng bái. Thần linh bị đánh giết trong chớp mắt, mấy ngàn năm trước truyền thuyết, quả nhiên không giả. Tu La Vương vừa ra tay, thiên địa đều muốn run rẩy. Ba người tiếp tục hưởng dụng bữa trưa, nhàn nhã tự tại, nhưng thần linh bí cảnh bên trong hắc y lao nhân, bên trong nhưng trong lòng thì sóng biển cuồn cuộn, một lúc lâu đều không thể bình tĩnh, hắn tọa ở trên ghế, trong đôi mắt đều là khó có thể tin. Thần linh cư nhiên đều chết. Cái này Vô Thiên đến tột cùng có hay không mất đi tu vi. Hắn tâm loạn như ma, cuối cùng hắn khiến Ứng Long đi dò xét một cái Vô Thiên. Khi Ứng Long đi tới sân, tìm được không ngày sau, Không Thiên vấn một vấn đề, ngươi xem, vì sao cái này trong vườn hoa hoa, sẽ như thế tiên diễm. Ứng Long nhìn chăm chú vào vườn hoa, mấy chục giây phía sau, hắn trực tiếp xoay người đi, bởi vì hắn đã tìm được đáp án. Từ nơi này sau đó, cũng nữa không ai đến đây ám sát Vô Thiên. Chương 1661, phá kén thành bướm, 9. Thiệu Thần hai huynh muội làm bạn Vô Thiên Bán Nguyệt cũng ly khai. Trong lúc, hai người vài lần phải giúp Vô Thiên bổ sung khí huyết, cũng mặc kệ bọn họ cầu khẩn thế nào, Vô Thiên cũng không có đáp lại. Thiệu Thần hai huynh muội sao có thể ngồi xem mặc kệ. Thương nghị một phen phía sau, liền đem Vô Thiên tình huống, nói cho cha mẹ của bọn họ, ngoại công của bọn hắn. Thương Trinh phu phụ, Thương Thần phu phụ, trước tiên đến đây Long Thôn, kết quả bị Vô Thiên từ chối. Qua đi, Vương Ngạn Khôn, Cao Dương Hàm Đang, Thần Tước, Cổ Thiên đám người nghe tin, cũng đều tới rồi khuyên bảo. Đồng thời, còn mang theo rất nhiều nhóm lớn linh thụy, cấp cho Vô Thiên kéo dài sinh mệnh. Nhưng mà đều bị hắn cự tuyệt. Sinh lão bệnh tử, vốn có bình phàm nhân vận mệnh, thì tại sao muốn đi cải biến nó đây? Xuân đi thu đến, lại là 10 năm trôi qua. Không Thiên thể bên trong khí huyết, đã sói mòn hơn phân nửa, cả người nhìn qua, già nua không gì sánh được. Thiệu Thần cùng Thiệu Linh đều buông thế tục sự tình, tự mình trước tới chiếu cố Vô Thiên. Bọn họ chẳng bao giờ buông tha khuyên bảo Vô Thiên dùng linh dược, nhưng mỗi một lần Vô Thiên cũng chỉ là cười mà qua. Tuổi già, cho Vô Thiên cảm xúc rất lớn. Dĩ vãng ân oán cùng cựu hận, hắn đã triệt để buông, thầm nghĩ an an lẳng lặng an hưởng tuổi già. Theo thời gian trôi qua, dần dần, hắn ngay cả bước đi đều rất lao lực, trong cơ thể huyết khí đã trôi qua hầu như không còn. Thiệu Thần hai huynh muội coi hắn là thành cha ruột giống nhau chiếu cố. Mỗi ngày cho hắn giặt quần áo làm cơm, cùng hắn xem mặt trời mọc mặt trời lặn, mặc kệ đi tới chỗ nào, luôn sẽ có một người đi theo Vô Thiên bên cạnh, bồi hắn nói chuyện, nâng hắn chậm rãi đi về phía trước. Hai huynh muội tâm lý kỳ thực phi thường thống khổ. Bọn họ đã đem Vô Thiên trở thành người chí thân, nhìn thấy Vô Thiên mỗi ngày càng già yếu, lòng của bọn họ liền còn như dao cắt vậy, đau đớn khó nhịn. Đây là Vô Thiên lần đầu tiên ra đi, lần đầu tiên cảm nhận được gần đất xa trời tư vị. Đồng dạng, hai huynh muội cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, gần làm mất đi thân nhân tư vị, trong lòng như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn, ngoại trừ khó chịu, vẫn là khó chịu. Thậm chí thường thường ở Vô Thiên nghỉ ngơi phía sau, hai huynh muội sẽ ngồi ở vườn hoa trước, buồn bã rơi lệ. Nhưng ở Vô Thiên trước mặt, bọn họ đều biểu hiện thập phần vui vẻ, bọn họ không muốn để cho Vô Thiên xem thấy sự đau lòng của bọn họ, bởi vì Vô Thiên đã từng nói, muốn thật cao hứng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Bọn họ cũng không còn khuyên nữa Vô Thiên dùng linh dược. Thời gian nhoáng lên, lại là 2 năm trôi qua. Lúc này Không Thiên đã là gần đất xa trời, ngay cả hành động đều đã không có cách nào ăn và ngủ, đều là hai huynh muội đang chiếu cố. Hai người cũng là tạm thời để trước hạ tu luyện, toàn tâm toàn lực đi chiếu cố hắn, mặc dù nghỉ ngơi, đều sẽ có một người làm bạn ở Vô Thiên chi phối, giúp hắn đắp chăn, bưng trà rót nước, sợ hắn tịch mịch, cùng hắn nói chuyện phiếm, có thể nói là cẩn thận. Có lẽ là biết Không Thiên đã thời gian không nhiều lắm, Thương Trinh phu phụ, Vương Ngạn Khôn, Cao Dương Hàm Đang, Thần Tước, Cổ Thiên cũng đều tạm thời vào ở trong nhà này. Ngày nay sáng sớm, hai huynh muội vẫn là giống như trước đây, sớm rời giường, trợ giúp Vô Thiên mặc quần áo rửa mặt, sau đó Thiệu Thần cõng Vô Thiên, Thiệu Linh dẫn theo hiện cửa hàng gia thú trường kỷ, đi tới tiền viện vườn hoa trước. Hai người hợp lực đem Vô Thiên đặt ở trên trường kỷ, lập tức đứng dậy nhìn tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu lao nhân, lưỡng trong lòng người đau xót, trong hốc mắt lập tức tràn ra một mảnh hơi nước. Đây là tự ta tuyển chọn, đừng thương tâm. Vô Thiên khàn khàn đạo, gián đoạn, như là ngay cả khí lực nói chuyện, đều đã không có. Thương Trinh đám người từ trong một lâu đi ra, vây quanh ở Vô Thiên bốn phía, giữa hai lông mày đều tràn ngập hóa không ra bị thương. Mặt trời mọc, hà quang vạn đạo, tinh thần phân chấn bồng bột. Mà giờ khắc này Vô Thiên, sinh mệnh đang ở đi hướng sau cùng phần cuối. Nhân sinh như giấc ngộng, năm tháng vô tình, phàm nhân khi còn sống, chỉ có vội vã vài thập niên, nhưng so với tu giả khi còn sống muốn đặc sắc. Ta rất may mắn. Ta có thể ra đi. Ta phải cảm ơn hắn. Nếu như không phải hắn, ta không biết tự phế thần cách, lại không biết tự phế huyết mạch chi lực. Là hắn cho ta cái này trở lại phàm nhân cơ hội, nếu không, ta vĩnh viễn cũng vô pháp cảm nhận được loại tư vị này. Vô Thiên nói nhỏ, lúc liền lúc đức, hữu khí vô lực, nếu như không lắng nghe, căn bản không nghe được. Nhưng Thương Trinh bọn người ở tỉ mỉ nghe, không sót một chữ rơi vào trong tai. Trừ ra thần tức bên ngoài, cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được, Vô Thiên tu vi mất hết nguyên nhân thực sự. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết, đến tột cùng là người nào, đưa tới Vô Thiên tự phế thần cách, tự phế huyết mạch chi lực. Ngay cả thần cách cùng huyết mạch chi lực, đều xá rơi phế bỏ, Vô Thiên rốt cuộc từng trải cái gì. Lúc đó hắn tâm lý, lại có bao nhiêu sao thống khổ, cỡ nào tuyệt vọng. Bọn họ trong lòng mặc dù rất nghi hoặc, nhưng cũng không có hé răng, lẳng lặng nghe. Ta đã từng tuyệt vọng quá. Ta đã từng bất lực quá. Ta ở tâm lý hoán quá thượng thiên, vì sao đối với ta không công bình như vậy. Ta Vô Thiên ân oán rõ ràng, tự vấn không làm. Thất vọng lương tâm, có thể vì sao phải ta từng trải nhiều như vậy đau khổ, nhiều như vậy ngăn trở. Gia gia chết. Người yêu chết. Nhất người tín nhiệm phản bội. Từ ta xuất thế chính là một hồi tỉ mỉ bày kế âm mưu. Sống mấy nghìn năm, ta thậm chí ngay cả ta diện mạo như cũ, ta cũng không biết. Đúng, ta rất khó hiểu, nhưng khi ta già đi thời điểm, khi ta sắp chết đi thời điểm, ta nghĩ thông, kỳ thực đây là vận mệnh. Nhưng vận mệnh vậy là cái gì? Dựa vào cái gì vận mệnh của ta, phải do người khác tới chi phối. Ta không tin thiên, không tin số mệnh, đời này ân oán, đời này cứu hận, đời này tâm nguyện, ta vô lực đi vãn hồi, nhưng đời sau, ta sẽ từng điểm đòi lại. Người không phụ ta, ta không phụ người. Người nếu phụ ta phải giết chi. Thiên không phụ ta không phụ thiên. Thiên nếu phụ ta tất chu thiên. Nói xong lời cuối cùng, hắn làm như hồi quang phản chiếu, đục ngầu hai mắt tóe ra từng sợi tinh quang, gián đoạn, hữu khí vô lực thanh âm, trở nên len ken mạnh mẽ, uyển như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, phong mang kinh người. Tâm thần mọi người rung động. Bọn họ rất rõ ràng, Vô Thiên không phải chỉ là nói xuông, cũng không phải trước khi chết không cam lòng, đây là một cổ dù chết không rời tín niệm, là nhất đạo vĩnh viễn không nói bại ý chí. Đang nói từ từ tinh thần sa sút. Vô Thiên hai mắt từ từ ảm đạm. Cả người khí tức chậm rãi tiêu tán. Hắn sinh mệnh chạy tới phần cuối. Tướng này là đời này của hắn, ngày cuối cùng, người cuối cùng sáng sớm, người cuối cùng mặt trời mọc. Vô Thiên khàn khàn đạo, Thiệu Thần, Thiệu Linh, đem tay của các ngươi cho ta. Hai huynh muội sớm đã là nước mắt rơi như mưa, nghe nói ngồi xổm Vô Thiên tả hữu hai bên, vươn tay, nắm Vô Thiên giản mua bàn tay to. Vô Thiên cười nói, cảm ơn các ngươi, ở ta bất lực nhất thời điểm, bồi bạn ta, để cho ta không cảm thấy cô đơn, để cho ta an tường rời đi, các loại sau khi ta rời đi, các ngươi phải cố gắng tu luyện, thủ hộ bên người thân nhân. Chúng ta hội. Hai người gật đầu. Thiệu Linh khóc thút thít nói, xấu đại thúc, ngươi thực sự sẽ chết sao? Ngươi không phải đã tìm hiểu sinh tử áo nghĩa. Ngươi chết đèn tắt, chuyện cũ trước kia chỉ là gông xiềng, nên quên sẽ quên. Vô Thiên mỉm cười, không có giải thích nhiều, đạo, chờ sau khi ta chết, lượng cây chủy thủ liền lưu cho các ngươi, xem như là đại thúc tu bổ cho lễ thành nhân của các ngươi. Thiệu Linh đạo, ta không nên lễ thành nhân, ta không nên giao găm, ta chỉ lớn hơn thúc sống. Chết cũng không phải là thực sự chết, chết chỉ là một bắt đầu. Vô Thiên mỉm cười, nhìn về phía Thiệu Thần đạo, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết, chân chính sinh tử áo nghĩa là cái gì không? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, sinh là một loại trạng thái, chết là một loại tĩnh. Sinh là hy vọng, chết là chập tối, sinh là luân hồi, chết là bị ngạ, sinh là hoa nở, chết là rơi. Thanh âm của hắn dần dần yếu ớt xuống phía dưới. Thẳng đến một chữ cuối cùng nói xong, hai mắt của hắn chậm rãi đóng lại, sinh mệnh khí tức cũng triệt để tiêu tán. Hắn còn có câu nói sau cùng, không có nói ra. Không biết chết, làm sao biết sinh. Những lời này, hắn không phải không kịp nói, hắn là cố ý chưa nói, có ít thứ, nói xong quá rõ, quá thấu triệt, người khác không khỏi sẽ minh bạch, thậm chí nói không chừng sẽ đưa đến ngược lại tác dụng, vây khốn tâm tình của người khác. Hắn chỉ nói ra trước mặt một bộ phận, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì nhìn Thiệu Thần tạo hóa. Mà giờ khắc này, đối với Thiệu Thần mà nói, cái gì giao găm, cái gì sinh tử áo nghĩa, đều bị hắn ném sau, tâm lý chỉ có bi thương, vô tận bi thương. Hắn không có khóc, yên lặng chảy nước mắt. Thiệu Linh đã khóc không thành tiếng, ghé vào Vô Thiên trên đùi, thiên hô vạn hoán, thân thể đan bạc lạnh run. Thương Trinh mấy người cũng đều rối rít chạy xuống lệ thương tâm thủy. A-di-đà Phật. Cổ Thiên khó có được không có cập nhả, trên mặt bi ý lưu lộ, trong mắt đượm hồi ức vẻ. Vô Thiên, lên đường bình an. Thần tức giữa hai lông mày, ngược lại không có bao nhiêu bi ý, có vẻ có chút bình tĩnh. Như Vô Thiên trước khi từng nói, chết chỉ là một bắt đầu, lại vì sao phải bị thương. cùng với bi thương, còn không bằng ở tâm lý yên lặng chúc phúc. Bạch, Ứng Long, Yêu Hoàng, từ hậu sơn trong rừng rậm đi ra, bọn họ rất sớm ở nơi này, nhưng bọn họ tâm lý hổ thẹn, không thể cùng Thường Trình đám người giống nhau, thản nhiên đi cùng Vô Thiên ở chung. Hiện tại Vô Thiên đã chết, bọn họ nghĩ đến đưa một chút Vô Thiên. Đi tới mọi người bên cạnh, bọn họ yên lặng nhìn, chút nào không sinh mệnh triệu chứng Vô Thiên. Không trời mặc dù chết đi, Long Thần bí cảnh nguy cơ mặc dù nhưng đã giải trừ, nhưng bọn họ tâm lý đều không cao hứng nổi. Ai? Ứng Long thật sâu thở dài, đạo, nơi này là Vô Thiên cây, chúng ta đem hắn mai táng ở chỗ này đi, coi như là lá dụng về cội. Ừ. Mọi người gật đầu. Nơi này là Vô Thiên một tay sáng tạo đi ra, đem hắn chôn cất ở chỗ này, cũng là kết cục tốt nhất. Thiệu Linh nhìn về phía Thiệu Thần, nước mắt lòa xòa đạo, lão ca, Không Thiên thúc thúc đối với chúng ta có ân tái tạo, hắn không có nữ nhân, chúng ta chính là của hắn nữ nhân, để cho chúng ta thân thủ đem hắn mai táng, có được hay không? Được. Thiệu Thần gật đầu. Hai huynh muội tìm đến dao găm, ở hai mảnh vườn hoa trong lúc đó, nhất đao đào ra một cái mộ huyệt, toàn bộ quá trình cũng không có đụng tới tu vi. Thiệu Thần ôm lấy Vô Thiên, đem hắn đặt ở trong huyệt mộ. Hắn nâng lên một nắm bùn đất, nhìn an tường thẳng ở bên trong Vô Thiên, cười nói, đại thúc, ta nhất định sẽ ghi nhớ ngươi giáo dục, một bước một cái vết chân, đạp đạp thật thật, khiêm tốn cầu tiến. Thiệu Linh cũng nâng lên một nắm bùn đất, cười nói, xấu đại thúc, ngươi yên tâm, ta và lão ca đều sẽ cố gắng tu luyện, bảo hộ bên người thân nhân. Dứt lời, trong tay hai người bùn đất vương vai xuống. Vô Thiên gương mặt của, Vô Thiên thân thể, từ từ bị che giấu. Cuối cùng, hai huynh muội thân thủ điêu khắc ra một mặt mộ địa, cắm vào mộ phần. Trên đó, có khắc bảy cứng cắp có lực đại tự Tu La Vương Vô Thiên mộ. Chương 1662, Tu La Chi Kiếp. Đệ nhất tuyệt thế kiêu hùng, được mai táng với đại địa, từ nay về sau trần quy trần, thổ quy thổ. Mọi người đang phần mộ ai điếu ba ngày, lần lượt rời đi. Thiệu Thần huynh muội ba quỷ chín lạy sau đó, cũng đi theo phụ mẫu phía sau, yên lặng ly khai cái này thương tâm chi địa. Vô Thiên chết, cũng không có lưu truyền ra đi, tất cả mọi người tuyển chọn thả ở tâm lý. Long thôn. Sân. Từ nay về sau hoang vắng xuống phía dưới, chỉ có một tòa cô linh linh phần mộ, tọa lạc ở trên mặt đất. Nhưng cửa hải cuối năm chi tế, Thiệu Thần hai huynh muội đều có thể vận ăn sáng, dẫn theo bầu rượu, đến đây tế bái, thuận tiện đem sân quét tức phải sạch sẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hiện tại đã là Vô Thiên chết đi năm thứ 10. Hai huynh muội dù sao đều là phong nhã hào hoa thanh niên nhân, có chuyện của mình muốn làm, không có khả năng mỗi năm đều có thời gian, tự mình đến đây tế bái, nhưng bọn hắn không có lúc tới. Đều có thể phân phó bên người trung thành nhất người hầu, trước đến giúp đỡ tế bái, quét tước. Vì vậy, sân tuy là hoang vang xuống phía dưới, nhưng vô cùng sạch sẽ, phi thường chỉnh tề. 10 năm trôi qua, Vô Thiên nhục thân từ từ mục, linh hồn chi hỏa đã ở tiêu tán. Thời gian nhoáng lên, lại qua 50 năm tiêu thất. Vô Thiên bạch cốt đều đã hóa thành bụi phấn, nhưng này đám linh hồn chi hỏa, hốt ám hốt rõ ràng, cũng đi tới tắt sát biên giới. Nếu như cái này linh hồn chi hỏa triệt để tiêu tán, mắc đi cầu vị Vô Thiên, triệt để chết đi. Hơn nửa năm phía sau, hắn linh hồn chi hỏa, yếu ớt đến hầu như không còn cách nào dùng mắt thường nhìn trộm. Một năm này cửa ải cuối năm, Thiệu Thần hai huynh muội nhín chút thời gian, tự mình đến đây tế bái. Cũng ở nơi này một ngày đêm, Vô Thiên linh hồn chi hỏa, triệt để tắt, chỉ còn lại có một viên chiến hồn giới, cùng với mấy viên thần thông linh phủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Vô Thiên chết sao? Thiên giới một chỗ, kim sắc cự hổ các loại thú hoàng. Tâm thần đại chấn. Bọn họ đều cảm giác được, ràng buộc cùng với chính mình vận mạng linh hồn khế hẹn, đột nhiên tiêu thất. Loại tình huống này, ngoại trừ Vô Thiên bỏ mình, còn có cái gì giải thích? Đây không phải là thật, tuyệt đối không phải thực sự. Khi chúng nó đem việc này nói cho Hàn Thiên đám người phía sau, mấy người đều là không còn gì để nói gào thét. Đồng dạng một màn, đã ở thánh giới phát sinh. Ta và Vô Thiên ký kết khế ước nô lệ, cư nhiên tiêu thất. Mấu chốt là, ta cư nhiên không chết. Ban đầu ở viễn cổ đại lục, bị bức bách mạnh mẽ ký khế ước nô lệ 200 mấy chục ngàn thánh giới tinh anh, đều vào giờ khắc này kinh nghi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao khế ước nô lệ lại đột nhiên tiêu thất? Lẽ nào Không Thiên đã chết? Thế nhưng, phải biết rằng đây là khế ước nô lệ, chủ nhân một ngày chết đi, nô lệ cũng sẽ cùng theo chết đi. Có thể bọn hắn bây giờ làm sao không có việc gì? Kinh nghi qua đi, bọn họ hoan hô lên, chỉ cần biết rằng Không Thiên đã vẫn lạc. Chỉ cần có thể khôi phục sự tự do, mặc kệ nguyên nhân gì, đều đã không trọng yếu. Đồng dạng, vạn ác chi nguyên, lưỡng đại quân đoàn, cũng là kinh nghi vạn phần. Còn có còn lại cùng Vô Thiên ký khế ước người, bất kể là linh hồn khế hẹn, chủ tớ khế ước nô lệ, đều vào giờ khắc này biến mất. Hơn nữa, Không Thiên vẫn rơi tin tức này, như một hồi ôn dịch vậy, cấp tốc lan tràn đến mỗi một cái góc. Có người kinh hỉ, có người bi thống, có người thở dài. Ngạc nhiên tự nhiên là này bị bức bách ký khế ước người, như Kỳ Lân một dạng mấy người, mấy trăm ngàn thánh giới tinh anh. Đau thương tự nhiên là cùng Không Thiên quan hệ hơi tốt người, tỉ như Hàn Thiên đám người, Kiếm Nhất đẳng người. Thở dài chính là như Hiên Viên Ngạo người như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào, Vô Thiên vẫn lạc, đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Các loại khế ước tiêu thất, đó là bằng chứng. Nhưng mà, không ngây thơ chết sao? Không. Tâm nguyện của hắn chưa, hắn thủ lớn chưa trả, như thế nào có thể có dạng cam tâm chết đi? Nếu như chết là khổ hải, ta đây liền nát bấy khổ hải, đến bị ngạ, vào luân hồi. Long thôn, tiểu viện tử. Nhất đạo không cho người ngoài biết thanh âm ở trong mộ vang lên, mặc dù là đang ở trước mộ phần tế bái Thiệu Thần huynh muội, cũng không có nghe thấy. Đây là Không Thiên tàn lưu lại ý chí và tâm niệm, bất tử bất diệt. Trạng vạng, quét dọn xong sân phía sau, hai huynh muội kết bạn rời đi. Đêm khuya, nguyên bản trăng sáng treo cao, tinh thần lóe lên tinh không, đột nhiên mây đen rậm rạp, che giấu tháng quang hòa tinh huy, lớn mà xa vào một mảnh thâm trầm trong bóng tối. Nhưng không ai đi lưu ý. Thiên địa vốn là biến hóa vô thường, mây đen che trời, không đáng kể chút nào chuyện hiếm, đương nhiên sẽ không có người đặc biệt chú ý. Nhưng mà, Long thôn nơi đây đang phát sinh một màn chuyện bất khả tư nghị. Lấy vạn vật chi tinh, ngưng tụ bất diệt thần hồn. Long thôn thượng vô ích, nhất đạo thanh âm mờ ảo vang lên, nhưng quỷ dị là, phụ cận manh thú, cư nhiên thờ ơ, làm như không có nghe thấy. Nhất thời, như là có một cổ sức mạnh vô thượng, bao phủ ở cả vùng đất này gian. Lấy sân làm trung tâm, phương viên 10 dặm chi địa, tất cả hoa cỏ cây cối, tất cả phi trùng tẩu thú, sinh mệnh năng lượng đều không bị khống chế thoát ly ra, hóa thành từng mảnh một ngũ thải thập sắc thần quang, chiếu bên trong viện phần mộ vào tới. Đen nhánh trong huyệt mộ, đột nhiên xuất hiện một viên hơi yếu quang điểm. Lấy vạn vật thân thể, ngưng tụ không tử thần thân thể. Quang điểm sau khi xuất hiện, thanh âm mờ ảo vang lên lần nữa. Một màn càng kinh người hơn chợt xuất hiện. Phương viên 10 dặm đất phi trùng tẩu thú, hoa cỏ cây cối, cư nhiên đều vào giờ khắc này nát bấy, hóa thành từng mảnh một huyết khí cùng tinh khí, dũng mãnh vào phần mộ. Cái này một dị tượng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau nửa canh giờ, mây đen tán đi, tinh thần minh nguyệt triển lộ ra, chiếu khắp đại địa. Nhưng mà, nếu như lúc này có người tới Long thôn thượng vô ích, định sẽ phát hiện, trừ ra bên ngoài viện, 10 dặm chi địa đã biến thành một mảnh tử vong dài đất, không có một gốc cây hoa cỏ cây cối, cũng không có một đầu phi trùng tẩu thú. Ngày thứ hai đêm khuya, loại này dị tượng xuất hiện lần nữa, lan đến gần 100 dặm chi địa. Nhưng nửa cái thời điểm phía sau, lại lần nữa biến mất. Ngày thứ ba đêm khuya, cái này một dị tượng lại độ xuất hiện, lan đến gần thiên lý chi địa. May mà chính là, thiên lý chi địa bên trong, cũng không có phàm nhân ở lại. Ngày thứ tư đêm khuya, dị tượng lại xuất hiện lần nữa, lúc này đây cư nhiên lan đến gần vạn dặm chi địa. Hơn 10 người thôn xóm, mấy nghìn phàm nhân, lọt vào thai hỏa ngập đầu, nhục thân toàn bộ nát bấy, hóa thành từng mảnh một huyết vụ, chiếu phần mộ vào tới. Kế tiếp, mỗi ngày đêm khuya, dị tượng đều gặp phải. Mỗi ngày đêm khuya, đều sẽ có vô số manh thú, vô số phàm nhân, vô số cây cối, hồi phi yên diệt. Thậm chí ngay cả tu giả, nếu như bị lan đến gần, đều không thể may mắn tránh khỏi. Khi duy trì liên tục đến đệ cửu thiên lúc, toàn bộ Xích Viêm núi non đều biến thành một mảnh tuyệt địa của cái chết, tìm không được nửa sinh mệnh giống. Cũng rốt cục khiến cho tu luyện giới chú ý. Tu La Điện Thủy Tổ, Long Thần Sơn Mạch Tướng Long, lập tức đến đây Xích Dương núi non điều tra, cuối cùng cho ra kết luận đúng là, Tu La Vương oan hồn đang làm ma. Bởi vì, toàn bộ Xích Dương Sơn Mạch sinh cơ, đều lọt vào cấp đoạn, hoang tàn, duy chỉ có Vô Thiên đã từng ở lại sơn, hoàn hảo không chút tổn hại. Đây không phải là Vô Thiên oan hồn đang làm ma vậy là cái gì? Sau đó, ngũ đại châu đầu sỏ tụ tập cùng một chỗ, thương nghị một phen sau đó, quyết định, thỉnh Lục Hối Thần Phật xuất quan, đến đây là Vô Thiên siêu độ. Lục Hối Thần Phật đến, nhưng cũng không có đưa đến chút nào tác dụng. Khuya hôm đó, dị biến tái khởi, nếu như không phải ứng long đám người thoát được nhanh, bằng không ngay cả cái mạng nhỏ của mình đều có thể nhập vào. Chính mắt thấy một màn này, tất cả mọi người không dám gần chút nữa Long Thôn, thậm chí cũng không dám bước vào Xích Dương núi non. Mấy đại cự đầu lần thứ hai thương nghị, cuối cùng bất đắc dĩ làm ra quyết định, rời khỏi Thanh Long Châu. Mấy đại cự đầu tự mình xuất thủ. Ba ngày, vẹn vẹn ba ngày, Thanh Long Châu tu giả cùng phàm nhân, đều bị chuyển rời đến Trung Diệu Châu, các cái địa phương manh thú, cũng đều rối rít trong triều Diệu Châu cùng Nam Tức Châu rời đi. Long thần bí cảnh quân chủ, hoài nghi có thể là người nào đó đang lợi dụng Vô Thiên không khỏi âm thầm làm dối, vì vậy ở ngày nào đó đêm khuya, phái ra một tôn thần linh tiền đi Long Thôn tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng mà cái này tôn thần linh không còn có trở lại. Từ nơi này sau đó, mọi người đem Long Thôn coi là luân hồi đại lục kinh khủng nhất cấm địa, không có người nào dám nữa lần đi trước Long Thôn. Một tháng. Cấp đoạn, duy trì liên tục chọn một tháng, mới vừa rồi đình chỉ. Toàn bộ Thanh Long Châu đều biến thành một mảnh không có một ngọn cỏ tuyệt địa, trên bầu trời, cả vùng đất, tràn ngập đều là khí tức tử vong. Đây là một tràng hạo kiếp. Một người đã chết, tạo thành hạo kiếp. Thực sự khó có thể tưởng tượng, hắn Vô Thiên tự phế thần cách cùng huyết mạch chi lực trước, đến tột cùng đạt được một cái dạng gì cảnh giới. Cái này tràng hạo kiếp, bị hậu nhân xưng là Tu La chi kiếp. Nhưng mà, nếu như lúc này có người đào ra phân mộ, định sẽ phát hiện, Vô Thiên mục nát nhục thân, cư nhiên trọng ngưng đi ra, da thịt tỏa ánh trong suốt, huyền như tân sinh đứa bé sơ sinh da thịt giống nhau, không có nửa điểm tì vết nào, càng lại tựa như một khối của quý, tản ra thần quang năm màu. Nhưng tản ra khí tức, cực kỳ khiếp người. Có hung sát chi khí, có huyết tinh chi khí, có khí tà ác, hắn giờ phút này tựu như cùng nhất tôn vạn ác chi nguyên, khiến cho người sợ hãi, khiến cho người sợ run. Mà bộ mặt của hắn vẫn là hoàn toàn thay đổi, nhưng ở trên khuôn mặt phương có một đám minh diễm linh hồn chi hỏa. Nơi mi tâm của hắn còn có một cái kinh mạch, vật ấy chính là địa mạch. Địa mạch hơi mở ra, liên tục không ngừng hấp thu đại địa chi khí. Nhưng hắn không có thức tỉnh, lẳng lặng nằm trong huyệt mộ. Thời gian huyền như giữa ngón tay cát, 10 năm nhoáng lên rồi biến mất. 10 năm trôi qua, Thanh Long Châu mảnh này quang ngốc ngốc đại địa, rốt cục khôi phục sinh cơ. Trải qua nhiều lần xác nhận, xác định nguy cơ đã giải trừ, chuyển rời đến Trung Diệu Châu cùng Nam Tức Châu người và manh thú, cũng bắt đầu lục tục phản hồi Thanh Long Châu. Nhưng bất kể là tu giả, còn là phàm nhân, hoặc là manh thú, dã thú, cũng không dám lại bước vào Xích Dương núi non, từ nay về sau, nơi đây biến thành một mảnh làm người ta ngắm mà dừng lại cấm khu. Còn như cái này chàng hạo kiếp, bọn họ vẫn là nhận định, là Vô Thiên Đoan Hồn đang làm ma. Ngày này, Xích Dương Sơn mạch bên bờ giải đất, Thương Trình đám người lần lượt xuất hiện, xa xa ngắm nhìn Long Thôn. Sinh tiền, ngươi uy chấn luân hồi đại lục, lưu lại vô số truyền kỳ, không nghĩ tới sau khi chết, ngươi còn muốn đem Thanh Long Châu khuấy long trời lỡ đất, ngươi người này, vì sao bá đạo như vậy? Sinh, ngươi là Tu La Vương, chết, vẫn là Tu La Vương, ngươi cả đời này không có uổng phí sống, ngươi sẽ vẫn sống tại hậu thế người tâm lý. Vô Thiên, Tu La Vương, vĩnh biệt. Đại thúc, ta sẽ vâng chịu ý chí của ngươi, nỗ lực bước trên con đường tu luyện điên phong chi cảnh. Tất cả mọi người không có tiến nhập Xích Dương núi non, rất xa cáo biệt một câu, liền xoay người rời đi. Xích Dương núi non, từ nay về sau yên tĩnh lại. Nhưng Tu La chi kiếp, khắc ở thế người tâm lý, suốt đời đều không thể quên. Chương 1663, Niết Bàn trở về. Thời gian trôi mau, tứ 10 năm trôi qua. Không người hỏi thăm, không người xử lý sân, sớm đã hoang phế, cỏ dại khắp nơi trên đất, quán mục tùng sinh. Một ngôi mộ lẻ loi cô linh linh phân mộ, tọa lạc tại trong bụi cỏ. Tuy là sinh cơ khôi phục không ít, nhưng bốn phía dù cho ngay cả vẫn mỗi cùng con ruồi cũng không có. Nhưng ở nơi này một ngày đêm, một cái huyết ý lão nhân phá toái hư không, phủ xuống ở trước mộ phần. Người này chính là Mano. Hắn ngơ ngác nhìn phần mộ, nỉ non, ngươi cuối cùng vẫn tuyển chọn bình thản chết đi sao? Có thể ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi rõ ràng có cơ hội còn sống. Ngươi biết không? Biết được cái chết của ngươi tin, chủ nhân sẽ có bao thương tâm, nhiều thống khổ. Ai? Cuối cùng, hắn thật sâu thở dài, phá không rời đi. Lại mấy ngày nữa, Diệp Tú Linh cùng Hắc Bảo lao hầu phủ xuống mảnh này cấm khu. Xem ra ngươi trung quy không có thể ngộ ra chân chính sinh tử áo nghĩa, có thể ngươi chết đi như thế, mới là tốt nhất quy tốt. Diệp Tú Linh một tiếng thở dài, lại lần nữa biến mất phải vô ảnh vô tung. Nhưng mà, vô luận là Mano, vẫn là Diệp Tú Linh hai người, đều không hữu dụng thần niệm đi tra xét mộ huyệt, bởi vì ở các nàng cho rằng, không ngây thơ đã vỡ lạc, không cần phải đi tra xét. Nhưng nếu như đi kiểm tra nói, bọn họ nhất định sẽ thất kinh. Đêm khuya, minh nguyệt trên không, ánh trăng bảy vây, khiến cả vùng đất này, nhìn qua như trùm lên một tầng ngân trang. Xa xa, vắng vẻ không tiếng động trong viện, đột nhiên vang lên một trận thanh âm kỳ quái, giống là có người ở đào cắt đất. Dần dần, phần mộ phía trên bùn đất bắt đầu bung lỏng, cũng không biết đi qua bao lâu, một con tái nhợt bàn tay to, phá vỡ bùn đất, bại lộ ở trong không khí. Ầm. Sau một khắc, kèm theo nhất đạo nổ, phần mộ bùn đất chợt nổ tung, một đạo thân ảnh từ trong bụi đất lướt đi, đứng ở sân giữa không trung. Người này thân cao bảy thước, thân thể có chút gầy gò, cả người tản ra kinh khủng hung sát chi khí, trên khuôn mặt còn có từng đạo thẹo. Ở nơi này dưới ánh trăng, có vẻ cực kỳ dữ tợn, cực kỳ khiếp người, nếu như bây giờ có phàm nhân ở chỗ này, nhất định sẽ bị tại chỗ hủ chết. Hắn đánh giá tự thân, trong mắt có khó che giấu vui sướng. Ta không chết, ta Vô Thiên, trở về. Thanh âm của hắn hồn hậu mạnh mẽ, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, con người tóe ra lưỡng đạo sáng chói huyết quang. Bạch. Hắn bàn tay to bạo tham gia, trong thiên địa năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, cỏ cây tinh hoa sinh mệnh, liên tục không ngừng hướng hắn tụ tập mà đến, cuối cùng giống như một mảnh sóng chiều vậy, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Các loại năng lượng nguyên tố, trong thiên địa các loại khí tức, ta làm theo có thể hấp thu, nhưng chuyện này cũng không hề là diệt thiên chiến thể. Vô Thiên lẩm bẩm. Đây là hắn vì mình, một lần nữa đắp nạn nhục thân. Lấy vạn vật thân thể, ngưng tụ không diệt thần thân thể. Hay là vạn vật thân thể, là chỉ thú giữ thân thể, cỏ cây bản thể, loài người nhục thân, các loại tất cả. Mà vạn vật, trưởng thành cần năng lượng, đều có chỗ bất đồng. Tỷ như, cây cỏ hấp thu hơi nước không khí, manh thú hấp thu tinh khí cùng huyết khí, nhân loại hấp thu năng lượng nguyên tố, tà ác người hấp thu sát khí cùng lệ khí, chờ một chút. Bằng nói đúng là, Vô Thiên bây giờ nhục thân, là chứa 10.000 vật tinh túy sở đắp nạn, tự nhiên có thể hấp thu trong thiên địa tất cả năng lượng. Bạch. Hắn giật mình, một đám tiểu diễm hỏa diễm, một viên huyết sắc thần cách, hiện hóa ở trước người hắn. Hỏa diễm, làm như huyết dịch ngưng tụ, tản ra kinh người sát khí. Đây chính là hắn linh hồn chi hỏa. Thần cách mặt trên, có 6 cái nhạt nhẽo văn lộ, đây là hắn lục kiếp thần cách. Những năm gần đây, hắn vẫn không có thức tỉnh, chính là ở trọng ngưng thần cách. Trước đây, sử dụng chí tôn thần cách trước khi, hắn là lục kiếp thần linh, hôm nay niết bàn trọng sinh, hắn lại khôi phục lại nguyên điểm. Không, không phải nguyên điểm, là khởi điểm, là hắn đời này tân sinh khởi điểm. Đồng thời, sau khi sống lại chính hắn, không cần tiểu gia hỏa trợ giúp, cảnh giới của hắn làm theo có thể tiến triển cực nhanh. Bởi vì kiếp trước, hắn lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, hắn nhìn thấu thế gian bách thái. Vô luận là tâm tình, vẫn là nhục thân cảnh giới, đều không tồn tại bất luận cái gì gông xiềng, bất luận cái gì gông cùm xiềng xiếc, chỉ cần hấp thu đầy đủ năng lượng, liền có thể nước chảy thành sông, bước vào càng cao hơn một tầng cảnh giới. Hắn bây giờ ngộ tính, so với có thông thiên thần một lúc, còn kinh khủng hơn. Đổi lại mà ngôn chi, hắn hiện tại so với trước đây càng mạnh. Diệt thiên chiến thể có, hắn đều có. Thậm chí viễn siêu diệt thiên chiến thể. Bất đồng duy nhất là, huyết dịch của hắn là màu đỏ. Còn như nghịch thiên lĩnh vực, hắn không có chút nào quyền luyến, ngược lại vốn cũng không thuộc về hắn, không có cũng không có. Đem thần cách cùng linh hồn thu hồi trong cơ thể, Vô Thiên cúi đầu nhìn về phía mộ huyệt, trong huyệt mộ lặng lặng nằm một viên chiến hồn giới, 3 miếng thần thông linh phủ, xé trời ngón tay, thiên luân quyền, tu la thi hỏa. Nhưng cuối cùng, hắn vung tay lên, 4 phía bùn đất cuộn cuộn, đem chiến hồn giới cùng 3 miếng linh phủ mai một. Đầu thai làm người, đời trước gì đó, không cần thiết lại giữ lại, nên bỏ lại sẽ bỏ lại. Hắn tay háo phất một cái, hai bên trái phải lại xuất hiện 8 ngôi mộ. Đón lấy, hắn bàn tay to lăng không tìm tòi, một khối đá lớn từ hậu sơn bay tới, thần lực phun ra, hóa thành một thanh kiếm sắc, hắn che chuôi kiếm, mũi kiếm hướng về phía đá lớn, huy động. Trong lúc nhất thời, toái thạch rơi, vôi bay lả tả, 8 hướng mộ bia rất nhanh thì hiện ra ở trước mắt. Ta không có quên các ngươi, chúng ta là cùng một người, nơi này là nhà của ta, đồng dạng cũng là nhà của các ngươi, mặc dù không có các ngươi thi cốt, nhưng niềm tin của các ngươi cùng ý chí vẫn còn, ta liền đem các ngươi chôn cất ở chỗ này. Vô Thiên nói nhỏ, huy vũ lợi kiếm trong tay, trong điện quang hỏa thạch, từng cái cứng cắp có lực đại tự hiện ra. Hỏa nguyên tố nguyên thần mộ, thủy nguyên tố nguyên thần mộ, kim nguyên tố nguyên thần mộ, thổ nguyên tố nguyên thần mộ, mộc nguyên tố nguyên thần mộ, quang nguyên tố nguyên thần mộ, ám nguyên tố nguyên thần mộ, tu la tiên tôn mộ, kiếp trước ý chí, thất đại nguyên thần ý chí, tu la tiên tôn ý chí, ở tại chỗ này, thủ hộ cái này trung ra. Vô Thiên nói nhỏ, tản mất lợi kiếm trong tay, bàn tay to đẻ một cái, 8 hướng mộ bia tin tức, phân biệt cắm vào 8 ngôi mộ mộ phần. Cựu ngôi mộ, đứng sững ở trong viện, vô hình trung tản ra một cổ làm run sợ lòng người khí cơ. Vô Thiên nhìn cựu ngôi mộ, nhìn cái này để cho mình thoát thai hoán cốt tiểu viện tử, trong mắt có một tia bất xá, một tia quyến luyến, một hồi lâu sau đó, Tha Phương mới nhắm hai mắt lại, kiếp trước tao ngộ trồi lên náo hải. Một màn kia màn làm hắn tuyệt vọng hình ảnh, khiến cho phải hắn tâm lý từ từ bị cừu hận tràn ngập. Kiếp trước, các ngươi thiếu ta, kiếp này, ta sẽ nhường các ngươi gấp bội xin trả, từ nay về sau cắt ra thủy, ta sắp mở ra một cái đường báo thủ. Hắn mở mắt ra, huyết quang bạo trán, bất xá cùng quyến luyến bị cừu hận thay thế được. Hắn bước ra một bước, biến mất ở bầu trời đêm vô tận trong. Hắn không có nhìn ngắm thương chính đám người, cũng không có nhìn coi hắn là thành phụ thân một dạng Thiệu Thần huynh muội. Hắn hiện tại muốn dứt bỏ kiếp trước tất cả, đi đoạt lại thứ thuộc về hắn. Đường báo thủ, bắt buộc phải làm. Long thần sơn mạch, thần linh bí cảnh. Hắc Y lão nhân ngồi đàng hoàng ở phía trên bảo tọa, mắt nhìn xuống phía dưới Giao Hoàng, hỏi U Minh Ong đã sinh sôi nảy nở bao nhiêu. Giao Hoàng đạo, trở về quân chủ, hiện nay tổng cộng có hơn 50 triệu thủ lĩnh. Hắc Y lão nhân nói, thực lực như thế nào? Giao Hoàng đạo, ban đầu chưa từng thiên thủ ở bên trong lấy được mấy ngàn con U Minh Ong, hôm nay đều đã bước vào đại đế kỳ, còn lại ở đại thánh kỳ cùng thần biến kỳ trong lúc đó. Hắc Y lão nhân cười khẩy nói, Vô Thiên sợ rằng chết cũng sẽ không nghĩ tới, ban đầu mấy ngàn con U Minh Ong, hôm nay sẽ sinh sôi nảy nở ra hơn 50 triệu thủ lĩnh, từ giờ trở đi, đình chỉ sinh sôi nảy nở, thả chúng nó đi Long Thần Sơn mạch thôn phệ, muốn trong thời gian ngắn nhất, khiến chúng nó toàn bộ bước vào đại đế kỳ. Giao Hoàng lắc đầu nói, cái này sợ rằng rất khó, hơn 50 triệu thủ lĩnh U Minh Ong, Long Thần Sơn mạch căn bản không đủ chúng nó thôn phệ. Hắc Y lão nhân cười lạnh nói, Long Thần Sơn mạch thôn phệ hầu như không còn, không phải còn có Ngũ Đại Châu cùng Hải vực sao? Giao Hoàng cau mày nói, quân chủ, làm như vậy sợ rằng không ổn đâu. Hắc Y lão nhân khinh thường nói, không có gì không ổn, dựa theo ta nói đi làm là được, ta Long Thần Sơn mạch yên lặng lâu như vậy, cũng là nên khiến thế người biết, ai mới là luân hồi đại lục bá chủ thực sự. Nhưng vào lúc này, nhất đạo hơi khàn khàn, lại có vẻ cực kỳ thanh âm lạnh lùng, ở trong đại điện vang lên, dạ tâm của ngươi không nhỏ, nhưng Long Thần Sơn mạch, có cái này năng lực sao? Người nào? Hắc Y lão nhân quát chói tai. Giao Hoàng cũng là kinh nghi quét mắt bốn phía. Năm đó sổ sách, hôm nay cũng nên thanh toán. Vô Thiên từ trong hư không đi ra, phủ xuống ở trong đại điện, con mắt màu đỏ ngòm sát cơ đại thịnh, cả người sát khí ngập trời. Nhìn tấm kia hoàn toàn thay đổi mặt mũi, nhìn đầu kia trắng như tuyết tóc dài, Giao Hoàng trong mắt trừng, khó tin hô, lẽ nào ngươi là Vô Thiên? Vô Thiên cái kia tiểu xuất sinh đã vẫn lạc, tại sao có thể là hắn? Hắc Y lão nhân cười lạnh một tiếng, nhìn Vô Thiên đạo, ngươi là gan không nhỏ à, biết cái này là cái gì địa phương sao? Dám xông vào nơi đây, ngươi là ở từ tìm tử lộ. Vô Thiên đạo, người không phụ ta, ta không phụ người, người nếu phụ ta, ta phải giết chi. Giao Hoàng, ngươi đối với ta có ân, nhưng ở tại thượng cổ đại lục, ta nhiều lần cứu ngươi với trong nước lửa, ngươi đối với ân tình của ta, coi như là hoàn lại. Giao Hoàng cả kinh nói, ngươi thật là Vô Thiên, ngươi không phải chết sao? Còn có khí chất của ngươi, vì sao cùng trước đây tưởng như hai người? Vô Thiên bây giờ khí chất, cùng đời trước tuyệt nhiên bất đồng, từ trong xương lộ ra một cổ hung sát chi khí, uyển như nhất tôn huyết ngục tu la vậy, khiến cho người văn phong biến sắc. Vô Thiên không trả lời hắn, mặt không chút thay đổi nói, nếu như trước đây, ngươi đem U Minh Ong chuyện này, gọn gàng làm nói cho ta biết, như vậy hiện tại, ta chỉ biết tìm Long Thần bí cảnh phiền phước, mà ngươi, hay là ta tôn kính nhất tiền bối, nhưng sự lựa chọn của ngươi cũng, liên hợp ứng Long cùng Thuấn Thiên yêu hoàng đến lừa dối ta, ngươi thực sự để cho ta rất thất vọng. Ta thật tình đối đãi ngươi, tôn trọng ngươi, có thể ngươi vì sao phải gạt ta? Ta. Giao Hoàng lời đến khoe miệng, lại thu hồi đi, việc đã đến nước này, giải thích nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Vô Thiên nói tiếp, các ngươi thật sự cho rằng, ta không biết U Minh Ong chuyện này sao? Từ lúc trước đây các ngươi cầm lời nói dối qua loa tắc trách ta thời điểm, ta cũng đã hoài nghi, đồng thời còn lẻn vào Long Thần bí cảnh điều tra qua, chẳng qua là lúc đó ta tự nhận không phải là đối thủ của các ngươi. Sở dĩ ta tuyển chọn ẩn nhẫn, càng làm ta trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở ta ẩn cư Long Thôn thời điểm, các ngươi còn nhiều lần phái người đến đây diệt trừ ta. Chết! Hắc Y lão nhân đột nhiên bạo khởi, thủ nắm một thanh chiến kiếm, mang theo kinh khủng phong mang, chiều không thiên chạm đi. Ngươi Vô Thiên là thứ gì, muốn giết ngươi, liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Hắc Y lão nhân nghe răng cười. Chương 1664, phá hủy bí cảnh. Bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, khoe miệng mím môi một tia trào phúng, đạo, nhị kiếp thần linh, nhị kiếp thần binh, ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta kiêu ngạo. Bạch. Dứt lời, hắn bàn tay to bạo tham gia, đổ tay nắm lấy chiến kiếm, nhẹ nhàng nắm chặt, kèm theo len ken một tiếng, chiến kiếm liền trực tiếp bị tan thành phấn vụn. Làm sao có thể? Hắc Y lão người quá sợ hãi, tay không bóp nát nhị kiếp thần binh, đồng thời nhìn như căn bản không hề sử dụng toàn lực, Vô Thiên thực lực lại khủng bố như vậy. Ngươi đã nghĩ, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, để cho ngươi nếm thử bị bóp chết tư vị. Vô Thiên máu đỏ con ngươi, lóe ra kinh người hung quang, thần lực dâng lên, hóa thành một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm, bắt lại Hắc Y lão nhân, lúc này cái kia giản mua thân thể, tựa như khí cầu giống nhau, bất quy tắc càng phồng lên đến. Hắc Y lão nhân hoảng, Vô Thiên thực lực quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ, cầu khẩn nói, ta sai, ta là lời khi trước, là chuyện trước kia, xin lỗi ngươi. Xin lỗi hữu dụng không? Làm chuyện sai liền phải trả giá thật lớn. Vô Thiên lạnh lùng mở miệng, bàn tay lớn màu đỏ ngòm cấp tốc co rút lại, Hắc Y lão nhân tiếng kêu rên liên hồi, huyết dịch từ trong lỗ chân lông, huyền như từng nhánh máu tươi vậy, chảy ra ra. Cuối cùng, hắn bị bàn tay lớn màu đỏ ngòm tươi sống bóp chết. Thời điểm chết, Tha Phương mới giác ngộ, Vô Thiên là nhất tôn người khác không chọc nổi Tu La. Ai dám ở Long Thần Bí cảnh dương oai? Lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Hắc Y lão nhân kêu thảm thiết, kinh động Long Thần Bí cảnh mọi người. Mọi người đều xuất quan, đến trên đại điện vô ích, nhìn chằm chằm phía dưới, cả người sát khí lượn quanh. Bạch. Vô Thiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía những người này. Ngươi là ai? Chạy tới thần linh bí cảnh làm cái gì? Ngươi đem quân chủ như thế nào đây? Mọi người quát chói tai, con ngươi hung quang thiểm thước. Quân chủ, hắn chết, các ngươi cũng sẽ chết, đồng thời ngay tại lúc này. Chôn cất lệ. Vô Thiên khỏe mắt, chảy ra hai giọt huyết lệ. Huyết lệ bay lên trời, lơ lửng ở trên đỉnh đầu Vô Ích. Huyết lệ cao thấp, cùng tầm thường nước mắt trên lệ không bao nhiêu, thế nhưng, có một đạo đạo đau thương khí tức, từ huyết lệ trung lan tràn ra, bao phủ mảnh thiên địa này. Phía trên đoàn người, nhất thời bi thương từ tâm đến, nước mắt nhịn không được chảy xuống, thần sắc cũng theo đó dại ra xuống phía dưới, làm như nhớ tới cái gì chuyện thương tâm, không có nửa điểm phòng bị. Từng cái sinh linh đều có thất tình lục dục, cho dù đắc đạo thánh tăng cũng vô pháp triệt để chặt đứt hồng trần. Đây chính là vạn vật sinh linh bi ai, là bi ai của các ngươi, cũng là của ta bi ai. Nhưng các ngươi chỉ có thể đắm chìm trong chúc với bi ai của mình chung, không có nửa điểm thành tựu, mà ta nhưng có thể trưởng không thất tình lục dục, hóa thành giết người thủ đoạn. Đã từng thống khổ, đã từng phản bội, để cho ta cái này với cái thế giới này hầu như tuyệt vọng. Nhưng khi ta xem xuyên thấu qua tất cả phía sau, những thống khổ này cùng phản bội, trở thành lực lượng của ta nguồn suối. Lúc này đây niết bàn trọng sinh, ta từ đó lĩnh ngộ ra một loại cực hạn áo nghĩa, cũng có thể xưng là một loại tuyệt tình thần thông. Ta mệnh danh là huyết chôn cất tứ thức, đệ nhất thức, đó là chôn cất lệ. Vô Thiên chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng là bình tĩnh, như là đang kể nhất kiện cùng hắn không liên hệ chuyện. Nhưng mà hắn, phía trên đoàn người không có người nào nghe vào, đều đắm chìm ở bên trong thế giới của mình, khó có thể tự kiềm chế. Vui vẻ thời điểm, sẽ rơi lệ. Hạnh phúc thời điểm, sẽ rơi lệ. Bi thương thời điểm, sẽ rơi lệ. Lúc tuyệt vọng, sẽ rơi lệ. Mỗi người trong lòng, đều có vui vẻ sự tình, chuyện hạnh phúc, bi thương sự tình, tuyệt vọng sự tình. Chôn cất lệ một thức này, liền để cho người chìm đắm ở bên trong thế giới của mình, chậm rãi chết đi. Vô Thiên nói xong, bước ra một bước, rơi vào giao hoàng trước người. Cũng liền khi hắn bước ra một bước đồng thời, phía trên đoàn người, vô luận là tu giả, vẫn là thần linh, nhục thân đều ra nẻ, máu nhuốm đỏ trường không. Trong nháy mắt, mọi người vẫn lạc. Hai giọt huyết lệ cũng tiêu tan theo. Chính mắt thấy một màn này giao hoàng, tâm lý nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Vô Thiên đạo, biết ta vì sao không có giết ngươi? Giao hoàng lắc đầu. Vô Thiên đạo, ta không muốn tự tay giết ngươi. Giao hoàng đạo, ta minh bạch, chờ ta chết đi, ta hy vọng ngươi có thể buông tha ứng long cùng thuần thiên. Vô Thiên không trả lời. Ai? Trời làm bậy, còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống a. Giao hoàng giơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, tự giải nhục thân, tự tan linh hồn. Giao hoàng cũng là đệ nhất kiêu hùng, cuối cùng cũng lấy bi kịch xong việc, thật đúng là thật đáng buồn a. Vô Thiên tâm lý thật cũng không xuất hiện cái gì sóng lớn, thân ảnh thời gian lập lòe, phủ xuống ở một vùng thung lũng bầu trời. Phía dưới, tất cả đều là u minh ong, như một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Vô Thiên đạo, các ngươi có từng nhớ kỹ ta? Một đầu đại đế kỳ u minh ong cảnh giác nói, ngươi là ai? Vô Thiên quét mắt cầm đầu mấy ngàn con u minh ong, xem ra trí nhớ của các ngươi đã bị quân chủ lao đi. Ta tới nói cho các ngươi biết, đã từng, các ngươi theo ta, xuất sinh nhập tử, đem ta coi là thân nhân, là cho các ngươi đạt được tốt hơn đúc luyện, ta mới cho các ngươi đến Long Thần Sơn mạch tu luyện, thật tình không biết, bọn họ biết các ngươi là trong truyền thuyết U Minh Ong, liền gạt ta, đem trí nhớ của các ngươi lao đi, cho các ngươi ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Thật vậy chăng? Trong đó một con U Minh Ong hỏi, Vô Thiên Đạo, ở thế giới kia chung, còn có đồng bạn của các ngươi, sau đó không lâu, ta sẽ đi cứu bọn họ. U Minh Ong đạo, ngươi muốn cho chúng ta theo ngươi. Vô Thiên lắc đầu nói, các ngươi thực lực bây giờ, không có tư cách theo ta, đi hải vực lịch lắm đi, quân chủ thực lực cũng không mạnh, chờ các ngươi huyết mạch phản tổ vào cái ngày đó, các ngươi bị xóa một phần trí nhớ, tự nhiên thì sẽ khôi phục. Dứt lời, hắn vung tay lên, hơn 50 triệu thủ lĩnh U Minh Ong, trực tiếp bị chuyển rời đến hải vực phía trên. Đón lấy, hắn đi xuất thần linh bí cảnh, xuất hiện ở Long Thần Sơn mạch bầu trời, mắt nhìn xuống phía dưới yêu hoàng điện. Cuối cùng, hắn ngón trỏ vương, chỉ vào không trung, nhất đạo thần lực hiện lên, chiều yêu hoàng điện đánh giết đi. Hắn không có nhìn kết quả, xoay người ly khai. Ầm. Yêu hoàng điện nát bấy, bên trong sinh vật, tiêu tan thành mây khói. Thần linh bí cảnh cũng đổ nát. Xảy ra chuyện gì? Tu La Điện Thủy Tổ người thứ nhất cảm ứng được Long Thần Sơn mạch thần lực ba động. Khi hắn ngựa không ngừng vó câu chạy tới Long Thần Sơn mạch thời điểm, cư nhiên phát hiện, Yêu Hoàng Điện tiêu thất, thần linh bí cảnh bị hủy, nửa Long Thần Sơn mạch đều bị san thành bình địa. Ứng Long, Giao Hoàng, Thuấn Thiên Yêu Hoàng cũng giống là bốc hơi khỏi thế gian, tìm không được nửa điểm khí tức. Cường giả. Hắn ý niệm đầu tiên chính là, có cường giả thần bí phủ xuống luân hồi đại lục. Hắn lập tức lấy ra vạn tượng lệnh, đem tin tức này thả ra ngoài. Lập tức, ngũ đại châu đầu sỏ, đều đến đây Long Thần Sơn mạch. Lúc này Vô Thiên, đã phủ xuống ở âm dương trên sông Vô Ích. Hắn đến âm dương sông, là vì diệt trừ âm dương môn. Cái này siêu cấp thế lực, người khác có thể đã quên, nhưng hắn sẽ không quên. Năm đó, âm dương môn hiện thế lần đầu, hắn và đại tôn giả đám người, lại đưa bọn họ bức cho trở lại, từ nay về sau liền không còn có hiện tại mặt. Cái này siêu nhiên thế lực, lưu lại sẽ chỉ là một cái uy hiếp. Thần niệm quét ngang hư không, một lát sau, hắn trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới âm dương môn cư nhiên giấu ở thần linh bí cảnh bên trong, xem ra âm dương cửa thủy tổ cũng là một tôn thần linh. Chỉ bất quá cái này thần linh bí cảnh, bị một cổ thần lực phong ấn, không thể vào, cũng không có thể ra. Cái cũng khó trách, đã nhiều năm như vậy, âm dương môn người đều không xuất hiện mặt. Vô Thiên vung tay lên, xé rách hư không, một bước bước vào, lúc này một cái xa lạ tiểu thế giới, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người nào? Không thiên tài vừa mới xuất hiện, liền bị người phát hiện, một nam một nữ từ một tọa trong đại điện lướt đi, phủ xuống ở Vô Thiên đối diện, trong mắt mang theo vẻ kinh nghi. Vô Thiên nhìn về phía phụ nhân kia, thản nhiên nói, âm chủ, đã lâu không gặp. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh người đàn ông trung niên, đạo, nói vậy ngươi chính là âm dương cửa dương chủ. Âm chủ cao mày nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao có thể đi vào nơi đây? Vì sao biết tên của chúng ta? Vô Thiên đạo, không biết, các ngươi còn nhớ e rằng thiên. Nghe được Vô Thiên tên này, âm chủ trong mắt sắc cơ, liền không hề che giấu, trầm giọng nói, ta đương nhiên nhớ ký hắn, là cái này tiểu xuất sinh, dẫn người đem chúng ta bước về âm dương giới, cũng là bởi vì hắn, chúng ta mới có thể mất đi cửu hợp môn, đưa tới hiện tại, chúng ta còn không còn cách nào đi ra âm dương giới. Nói đến đây, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, chăm chú quan sát Vô Thiên một chút, kinh nghi nói, ngươi lẽ nào? Chính là Vô Thiên. Vô Thiên đạo, âm chủ nhãn lực không tệ, như vậy đều có thể đem ta nhận ra. Ngươi tới làm cái gì? Âm chủ quát chói tai, hai người lập tức cảnh giác. Đương nhiên là đến diệt trừ các ngươi, thần linh bí cảnh, không nên tồn tại ở luân hồi đại lục. Đoạn hồn. Vô Thiên quát khẽ một tiếng, nhất đạo diệt thế khí cơ phá thể ra, trong sát na, tràn ngập ở thần linh bí cảnh bên trong mỗi một cái góc. Giờ khắc này, âm chủ hòa dương chủ hai người, thể xác và tinh thần đều là căng thẳng, linh hồn đều nhịn không được run rẩy. Lần này niết bàn trọng sinh, ta không chỉ có ngộ ra huyết chôn cất tứ thức, còn lĩnh ngộ ra một loại tuyệt sắc thần thuật, ta mệnh danh là Tu La tứ thức, đoạn hồn, đó là đệ nhất thức. Đang nói rơi xuống đất, âm chủ, dương chủ, bao quát âm dương môn tất cả đệ tử, linh hồn đều nát bấy, thân thể trực đỉnh đỉnh mới ngã xuống đất. Nhất chiêu, chém hết âm dương môn, Vô Thiên ánh mắt, không có nửa điểm biến hóa, vẫn là lạnh lùng như vậy, hắn vuốt khanh khanh hoa hoa khuôn mặt, lẩm bẩm, mặt của ta, đúng là vẫn còn muốn ẩn nút. Hắn bàn tay to vồ giữa không trung, dương chủ các loại bên trong cơ thể huyết dịch, từ trong lỗ chân lông chảy ra ra, tụ tập thành một mảnh huyết hà, chảy xuôi đến trước người của hắn. Dần dần, huyết hà ngưng tụ ra một cái mặt nạ màu đỏ ngòm. Vô Thiên bắt lại mặt nạ, tự lẩm bẩm, thân thế bí ẩn chưa giải mở trước khi, mì này cụ, không bao giờ tháo xuống. Hắn mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, lăng không một chỉ điểm ra, thần lực hiện lên, kèm theo nhất đạo kinh thiên động địa nổ, cái này thần linh bí cảnh tại chỗ ra nẻ. Vô Thiên tử phá toái trong hư không đi ra, từng bước đi lên vân tiêu. Thần niệm, phô thiên cái địa đi, bao phủ khắp luân hồi đại lục. Tất cả hiện ra hết đáy mắt. 13 cái thần linh bí cảnh. Hắn nhỉ non một tiếng, lần nữa biến mất không gặp. Không lâu sau, Tu La Điện Thủy Tổ đám người đi tới âm dương trên cửa Vô Ích, nhìn mảnh nhỏ phá toái hư không, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Thương Trinh đạo, ta nghĩ tới, âm dương môn người, dường như ẩn trốn ở chỗ này. Tu La Điện Thủy Tổ đạo. Đầu tiên là diệt trừ Long Thần Sơn Mạch, hủy diệt Long Thần Bí Cảnh, hôm nay lại đem âm dương môn nổ tận gốc, cái này cường giả thần bí đến tuột cùng là người nào, hắn lại muốn làm gì? Vương Ngạn Khôn lo lắng nói, hắn có thể hay không ra tay với chúng ta? A-di-đà Phật, người này không biết ra tay với các ngươi. Ngay vào lúc này, lục hối thần Phật từ trên trời giáng xuống. Vương Ngạn Khôn hỏi thần Tăng, ngươi vì sao dám khẳng định như vậy? Lục hối thần Phật đạo, âm dương môn xây dựng ở thần linh bí cảnh bên trong. Long Thần Sơn Mạch cũng có thần linh bí cảnh, nếu như lão nạp không có đoán sai, này mục đích của người, chắc là hủy diệt luân hồi đại lục thần linh bí cảnh. Âm Dương Môn cũng có thần linh bí cảnh. Mọi người kinh nghi. Không sai. Lục Hối Thần Phật gật đầu. Tu La Điện Thủy Tổ Đạo, vậy cũng chưa chắc là đặc biệt nhằm vào thần linh bí cảnh. Lục Hối Thần Phật cười nói, có phải hay không nhằm vào thần linh bí cảnh, chờ chút liền thấy rõ, chúng ta liền tĩnh tĩnh đợi đi. Mấy đại cự đầu trầm mặt xuống, tâm lý lại phi thường bất an, nếu như Lục Hối Thần Phật đoán sai, Ngũ Đại Châu Mạt Nhật liền đến. Chương 1665, đưa tặng ngọc bội. Hơn 10 hơi thở đi qua, lưỡng đạo kinh thiên động địa nổ, lần lượt ở Nam Tức Châu vang lên. Không lâu sau, Tây Hổ Châu cũng vang lên mấy đạo nổ. Kế tiếp chính là Trung Diệu Châu, Bắc Huyền Châu, Hải Vực. Tổng cộng phát sinh 12 đạo nổ. Lục Hối Thần Phật đạo, 12 đạo nổ, đại biểu 12 cái thần linh bí cảnh bị hủy, người này thực sự là thực lực thông thiên. Tu La Điện Thủy Tổ đám người đều là thở phào, nhưng trong lòng vẫn là rất khẩn trương, nếu như cái này cường giả thần bí, đem thần linh bí cảnh toàn bộ hủy diệt sau đó, lại ra tay với bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Không đến nửa canh giờ, hủy diệt 12 cái thần linh bí cảnh, như thế thực lực, thử hỏi luân hồi đại lục, còn có ai là hắn đối thủ? Thiên Hạt Lĩnh. Đây là Vô Thiên sau cùng một trạm. Thiên Hạt Lĩnh đồng dạng tồn ở một cái thần linh bí cảnh. Sở dĩ đem Thiên Hạt Lĩnh ở lại cuối cùng, là bởi vì Hoang Cổ Thiên Hạt. Hắn hoài nghi, cái này thần linh bí cảnh, rất có thể cùng Hoang Cổ Thiên Hạt có quan hệ, nếu như hoài nghi là thật, như vậy diệt trừ nơi này thần linh bí cảnh, đem sẽ tương đối khó khăn. Sở dĩ, hắn mới lưu đến cuối cùng. Nhưng mà, khi hắn tiến nhập Thiên Hạt Lĩnh, có một người sớm ở chỗ này chờ hắn. Người này chính là Thần Tức. Hai người xa nhìn nhau từ xa, quan sát lẫn nhau đối phương. Một lát sau, Thần Tức trong mắt hiện ra một tia kỳ dị màu sắc, hỏi ngươi là Vô Thiên sao? Vô Thiên đạo, dạ, cũng không phải. Vì sao nói như vậy? Thần Tức hồ nghi. Vô Thiên đạo, ta đúng là Vô Thiên, nhưng bây giờ, ta là đệ hai Vô Thiên. Đời thứ nhất Vô Thiên, đã chết, an nghỉ với Long Thôn dưới nền đất. Thần Tức ánh mắt nhất thời phức tạp, than thở, không nghĩ tới, ngươi thực sự tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa, thu được tân sinh. Ngươi bộ dáng bây giờ và khí chất, chỉ sợ sẽ là thường trinh bọn họ, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Ta không nói cho bọn hắn biết ta còn sống, chí ít hiện tại không biết. Vô Thiên nhàn nhạt lời nói, hỏi ngươi nhi, ngươi ở nơi này, là đang chờ ta sao? Đúng, ta đúng là đang chờ ngươi. Thần Tức gật đầu, đạo, ta biết, ngươi nghĩ hủy diệt luân hồi đại lục tất cả thần linh bí cảnh, nhưng nơi này thần linh bí cảnh, quan hệ trọng đại, ngươi không thể phá hủy, bằng ngươi thực lực hôm nay, cũng vô pháp phá hủy. Nhưng ta có thể cho ngươi cam đoan, nơi này thần linh bí cảnh, không biết nguy hại đến luân hồi đại lục một cái sinh linh. Vô Thiên đạo, xem ra ngươi thân phận chân thật, ngay thần linh bí cảnh bên trong. Thần Tức đạo, ta thân phận chân thật sao? Không ngại nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thực ta chính là cựu đại nghịch thiên chiến thể một trong hóa phàm chiến thể. Ẩm. Lập tức, một cổ hung sát chi khí, chưa từng thiên thể bên trong rít gào ra. Thần Tức đồng tử hơi co rụt lại, lắc đầu nói, đừng lo lắng, ta tuy là hóa phàm chiến thể. Nhưng cùng thánh giới hóa phàm chiến tộc, không có chút quan hệ nào, ta chẳng qua là ta là Thần Tức. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn hắn, hung sát chi khí nội liễm, trong nhấp nháy liền hóa thành một cái bình phàm nhân. Đạo, ta tin tưởng ngươi mà nói, ta sống lại tin tức, cũng hy vọng giúp ta tạm thời bảo mật. Thần Tức cười nói, yên tâm, ta không phải lắm miệng người, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Vô Thiên đạo, ta muốn đi thánh giới. Thần Tức nghi ngờ nói, làm sao không phải đi thiên giới? Hàn Thiên bọn họ không phải đều ở thiên giới. Vô Thiên đạo, Hàn Thiên là đệ nhất đại thiên đế chuyển thế chi thân, mặc dù bị thiên đế đám người tìm được, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy cơ, nhưng vạn ác chi nguyên cùng lưỡng đại quân đoàn bọn họ, độc thân ở thánh giới, hung hiểm khó dò, ta phải đi trước thánh giới tìm bọn hắn. Thần Tức gật đầu nói, cũng có đạo lý, thế nhưng ngươi dự định làm sao đi? Đi không gian đường hầm. Ngươi biết thánh giới chính xác tọa độ sao? Vô Thiên lắc đầu. Đi thánh giới thực sự còn là một kiện đau đầu sự tình. Thần giới có huyết sắc tế đàn, có thể thẳng đến truyền tống đến thánh giới cửa, nhưng hắn không có mở ra tế đàn chìa khóa, hơn nữa thần giới nhập khẩu, cũng bị Càn Khôn Ma Thành phong ấn. Hôm nay huyết dịch của hắn, đã không cụ bị hiểu rõ khai phong ấn hiệu quả, bằng thực lực của hắn, muốn nát bấy Càn Khôn Ma Thành phong ấn, tự nhận không còn cách nào làm được. Nhưng nếu như đi không gian đường hầm, cho dù biết chính xác tọa độ, cũng cần một đoạn rất thời gian rất dài, mới có thể đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thần Tức lớn tay vừa lộn. Một viên nhũ bạch ngọc bội, một viên màu đen ngọc bội, hiển hiện ra, cổ phác vô hoa, cũng không có chút nào khí tức. Đây là Vô Thiên kinh ngạc, cái này hai quả ngọc bội, vô luận là cao thấp, vẫn là hình dạng, hoặc là văn lộ, đều cùng Càn Khôn Ma Thành trước đây mở ra đi thông thiên giới tế đàn ngọc bội giống nhau như lúc. Thần tức đạo, ngươi không có đoán sai, cái này hai quả ngọc bội chính là mở ra tế đàn chìa khóa, bạch sắc này cái, là mở ra thiên giới tế đàn, hắc sắc này cái, là mở ra thánh giới tế đàn, hai quả ngọc bội ta đều cho ngươi, hy vọng có thể trợ giúp ngươi một. Hai. Vô Thiên cũng không có lập tức tiếp được, ngẩng đầu nhìn về phía thần tức, cau mày nói, ngay cả mở ra hai tòa tế đàn chìa khóa đều có, ngươi thần bí, thật đúng là vượt quá tưởng tượng. Thần tức cười nhạt nói, ngươi không phải giống nhau cũng rất thần bí sao? Vô Thiên thấy buồn cười, nói ra, bầu trời không biết rất bánh nhân, nói cho ta biết, ngươi có điều kiện gì? Thần tức đạo, điều kiện của ta là, Hắc Nhật phủ xuống thời điểm, ngươi trở về một chuyến luân hồi đại lục. Hắc Nhật phủ xuống. Không Thiên đồng lỗ hơi co rụt lại, mấy chữ này, hắn không chỉ một lần nghe nói, nhưng mỗi một lần, tâm thần của hắn đều có thể rung chuyển. Trầm ngâm chốc lát, hắn gật đầu nói, được, ta sẽ trở lại. Thần tức vung tay lên, hai quả ngọc bội hoa phá trường không, rơi vào Vô Thiên trước người. Hối hận có kỳ. Vô Thiên chắp tay một cái, nắm hai quả ngọc bội, liền lóe lên một cái biến mất. Thần tức mỉm cười, cũng theo tiêu thất vô ảnh. Âm dương trên cửa vô ích. Lục Hối thần Phật nghi ngờ nói, kỳ quái, là cái gì cường giả thần bí, không có đi tồi hủy thiên hạt lĩnh thần linh bí cảnh. Thương Trinh kinh ngạc nói, thiên hạt lĩnh cũng có thần linh bí cảnh. Không sai, chuyện này, nói vậy Tu La Điện Thủy Tổ cũng biết. Lục Hối thần Phật nhìn về phía Tu La Điện Thủy Tổ. Tu La Điện Thủy Tổ gật đầu nói, không sai, thiên hạt lĩnh xác thực tồn tại một cái thần linh bí cảnh, nhưng là luân hồi đại lục, nhất thần bí thần linh bí cảnh, ta đã từng vài lần trước đi kiểm tra, đều chút nào vô kết quả. Vương Ngạn Khôn đạo, nói như thế, cường giả thần bí không đi thiên hạt lĩnh, chắc là kiêng kỵ cái này thần linh bí cảnh, hoặc là cái này thần linh bí cảnh bên trong, cất giấu huyền cơ gì. Cao Dương Hàm chính đạo, đừng nghĩ, bất kể là thiên hạt lĩnh thần linh bí cảnh, vẫn bị cường giả thần bí hủy diệt thần linh bí cảnh, đều không phải chúng ta có thể trêu chọc, chúng ta chờ một chút, nếu như còn không có động tĩnh, chúng ta liền tán. Ba ngày sau, lại không bất kỳ động tĩnh nào phát sinh, mấy đại cự đầu liền ai đi đường nấy. Ba ngày sau, Vô Thiên cũng đã tới hải vực phần cuối. Lần đầu tiên trước tới nơi này thời điểm, hắn tốn thời gian mấy năm, nhưng lúc đó, hắn ngay cả đại thánh cũng chưa tới, mà bây giờ hắn là nhất tôn lục kiếp thần linh, tốc độ tự nhiên không lúc trước có thể so sánh. Nơi này hải thú, hắn không có đi để ý tới, trực tiếp phủ xuống ở thung lũng bầu trời. Thung lũng hai bên, đỉnh băng núi non trùng điệp, nhưng những băng này sơn, đều là hải thú thi thể chồng chất mà thành. Không Thiên thần niệm phóng xuất, dung nhập bên trong cốc, cư nhiên không có cảm ứng được phong ấn khí tức. Nhất thời, hắn tâm lý kỳ quái. Tử cân nhắc tỉ mỉ một chút, Vô Thiên chỉ phải ra một cái kết luận, có thể là Càn Khôn Ma Thành đã đoán được tình cảnh của hắn, mới cố ý tan rã rơi nơi này phong ấn. Như nó nghịch thiên ma vật, mặc kệ người ở chỗ nào, muốn tan rã mình phong ấn, cũng chỉ là một ý niệm. Ban đầu ở viễn cổ đại lục thần vẫn huyết ngục, ma nô hại Vô Thiên, tan rã tinh thần giới thần lực phong ấn, đó là chứng minh tốt nhất. Bạch. Vô Thiên kích động tiến lên thung lũng, trong nháy mắt kế tiếp, xuất hiện ở một mảnh thương mang mặt đất và bầu trời. Thần giới, mặc dù nhưng đã không có người ở, nhưng trải qua mấy ngàn năm lắng đọng, sinh cơ sớm đã khôi phục. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là che trời cổ thụ, xanh ngắt một mảnh. Như thế bàng bạc sinh cơ, vừa đủ ta trùng kích thất kiếp thần linh. Vô Thiên nói nhỏ, 99 cái kinh mạch, địa mạch, trong nháy mắt toàn bộ mở ra. Toàn bộ thần giới, vô luận là cổ thụ, vẫn là hoa cỏ, đều vào giờ khắc này nát bấy, hóa thành từng đạo năng lượng bàng bạc, chiều Vô Thiên cuộn trào mãnh liệt đi. Theo năng lượng vào cơ thể, Vô Thiên khí thế của bắt đầu điên cuồng kéo lên. Nửa canh giờ không đến, thần giới thì trở thành một mảnh vô sinh cơ tử vong chi địa. Có thể nói là không gì sánh được bá đạo. Còn chưa đủ. Nhưng Vô Thiên lông mày nhướng lên. Mặc dù hấp thu toàn bộ thần giới sinh cơ, hắn đều không có cảm giác được đột phá dấu hiệu. Điều này hiển nhiên rất không hợp lý. Phải biết rằng, đây chính là toàn bộ thần giới sinh cơ, nếu như đổi thành trước đây, 100% đã đột phá, nhưng bây giờ hắn cảm giác, thân thể hắn như là một cái động không đáy, căn bản không điền đầy. Ta nhớ được, thần giới có 8 cái nguyên thủy linh mạch, không bằng ta liền cướp đoạt tổ mạch năng lượng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ta cái này nhục thân, rốt cuộc cần bao nhiêu năng lượng mới có thể tràn đầy. Vô Thiên lẩm bẩm, thần niệm vô thiên cái địa đi, rung xuống lòng đất, bắt đầu tìm kiếm tổ mạch. Không lâu sau, hắn liền ở sâu dưới lòng đất, tìm được 8 cái tổ mạch. Mỗi một cái đều đầy đủ 100.000 dặm, huyền như từng cái thần long vậy, lẳng lặng nằm vùng ở dưới nền đất. Hắn bước ra một bước, phủ xuống trên mặt đất, khi hai chân cùng đại địa tiếp xúc trong nháy mắt, 8 cái tổ mạch năng lượng, huyền như hỏa sơn bạo phát vậy, băng toái địa hạ nham thạch, xốc lên bùn đất, cuộn trào mãnh liệt ra. Cuối cùng, nhất nhất dưới vào trong cơ thể hắn. Ẩm. Khí thế của hắn lần thứ hai bắt đầu tăng vọt. Một canh giờ. Ba canh giờ. Sáu canh giờ. Thẳng đến sau tám canh giờ, trên bầu trời đột nhiên huyết vân che đỉnh, lôi điện lóe ra. Hấp thu tổ mạch năng lượng, đều cần tám canh giờ, ta trọng ngưng đi ra cái này cụ nhục thân, rốt cuộc tốt hay xấu. Vô Thiên không khỏi bắt đầu lo lắng. Phải biết rằng, tổ mạch năng lượng, so với thần tích linh mạch năng lượng, khổng lồ không biết nghìn lần, vạn lần, nhưng lại còn cần 8 canh giờ. Hắn lo lắng chính là, sau đó đi nơi nào tìm nhiều như vậy năng lượng. Xem ra, chỉ có thể dựa vào mảnh thiên địa này. Bởi vì chỉ có trong thiên địa vạn vật, mới đủ để cho hắn tiêu xài. Tại sao ta cảm giác, ta và tiểu gia hỏa càng ngày càng giống? Vô Thiên cười khổ lắc đầu, vững vàng thần, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thần linh kiếp. Kiếp trước, hắn có thể dùng nhục thân chống lại thiên kiếp, không biết kiếp này, có hay không cũng được. Giang giác. Đạo thứ nhất thần linh kiếp phủ xuống. Nát bấy bát phương. Vô Thiên đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, khi thần linh kiếp bổ vào hắn nhục thân lúc, dưới chân nước giảm đại địa, lúc này phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Vô Thiên lại sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. Chương 1666, đoạt thánh chủ lệnh. Theo hắn phỏng đoán cẩn thận, đạo này huyết sắc thần linh kiếp uy lực, là lục kiếp thần linh kiếp gấp mấy trăm lần. Nếu như đổi thành hắn trước kia nhục thân, tuy nói không đến mức tan vỡ, nhưng nhất định sẽ tạo thành nhất định bị thương. Mà giờ khắc này, chính diện tìm được thần linh kiếp oanh kích, không chút nào vết thương cũng không có. Thậm chí hắn cảm giác, căn bản là đang cho hắn cú lét. Loại này long trời lở đất biến hóa, khiến hắn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, có chút không còn cách nào thích ứng. Phải biết rằng, đây không phải là thông thường thần linh kiếp, là uy lực so với phổ thông thần linh kiếp cường đại vô số lần huyết sắc thần linh kiếp, nếu như đổi thành những người khác, sợ rằng từ lúc ban đầu trong nháy mắt, cũng đã tan thành mây khói, nhưng mà hoành kích ở trên người hắn, nhưng không cách nào cho hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Thực sự không nghĩ tới, lấy vạn vật thân thể, tố tạo nên thần thể, lại cường đại đến trình độ như vậy. Chín đạo thần linh kiếp, Vô Thiên không cần tốn nhiều sức liền vượt qua, toàn bộ hóa thành năng lượng trong cơ thể. Lập tức, hắn trong mắt hiện ra ánh sáng suy tư. Nguyên thủy tổ mạch năng lượng khổng lồ, nếu như dắt mang theo trên người, không thể nghi ngờ có thể ở trên việc tu luyện, giúp hắn một tay. Có thể thực lực của hắn bây giờ, có thể làm gì được tổ mạch sao? Trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng hắn vẫn buông tha cái ý niệm này. Tổ mạch một khi bị giật mình tỉnh giấc, nếu như không có thực lực tuyệt đối, đem tổ kéo khô mục chấn áp, sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Hắn không thể đi mạo hiểm như vậy. Thần niệm hiện lên, bắt đầu tìm kiếm hai tòa tế đàn vị trí. Chỉ chốc lát, hắn một ngón tay chỉ vào không trung, thần lực hóa thành một mũi tên, đánh vào nhất phiến thạch trong rừng. Kèm theo hoanh một tiếng, cái này cái địa phương nổ tung, bày biện ra một cái đen như mực hang ngầm. Vô Thiên bước ra một bước, tiến nhập bên trong hắc động. Đây là một cái thầm nghĩ phần cuối là một căn mật thất, bên trong an tĩnh tọa lạc hai tòa tế đàn. Khi Vô Thiên đi tới hai tòa trước tế đàn mặt thời điểm, trong lúc nhất thời do dự, rốt cuộc đi trước thiên giới, hay là trước đi thành giới. Trải qua nhiều lần suy nghĩ, hắn lấy ra cái viên này màu đen ngọc bội. Hắn không có thay đổi ước nguyện ban đầu, tuyển chọn đi trước thành giới. Vung tay lên, ngọc bội phá không đi, khảm nạm ở một người trong đó huyết sắc trên tế đàn rãnh kín bên trong. Lập tức, chỗ ngồi này tế đàn hào quang đại phóng. Thế nhân đều gọi ta là Tu La Vương, như vậy cụ tân sinh chiến thể, ta liền mệnh danh là Tu La chiến thể. Không Thiên Lăng vô ích một chảo, đem ngọc bội thu vào khí hải, lập tức bước ra một bước, bước trên tế đàn, cấp tốc biến mất, chỉ còn lại có nhất đạo ngôn ngữ, quanh quẩn ở trong mật thất, thật lâu không tiêu tan. Vũ trụ to lớn, vô cùng vô tận. Trong vũ trụ huyền bí, cũng không còn người có thể mạc thanh sở. Một mảnh nhỏ hư vô trong hư không, nổi lơ lửng một cánh đen nhánh cửa đá. Cửa đá cao tới 99 trượng, chiều rộng cũng có 99 trượng, cả vật thể nước sơn đen như mực, tản ra cổ xưa cùng khoáng đạt khí thế. Đây chính là thánh giới cửa. Nhưng lúc này, thánh giới chi cửa đóng kín, hai gã hắc y đại hán đứng ở trước cửa, nhãn quang nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt cảnh giác. Bọn họ ánh mắt sở nhìn tới chỗ, là một tòa tế đàn đang toát ra ánh sáng lóng ánh huy, ánh nhiễm mảnh ngày thiên. Không lâu sau, trên tế đàn hiện hiện ra một đạo thân ảnh. Hắn người mặc đồ trắng, thân hình có chút gầy gò, hắn có một con trắng như tuyết tóc dài, tùy ý phách trên vai, thanh phong phất qua, đều dương dương. Gương mặt của hắn trên mang theo hiện mặt nạ màu đỏ ngòm, không ai có thể nhìn thấu hắn hình dáng, hắn toàn thân khí chất, xuất trần trung mang theo hung thần, phiêu giật trung mang theo lệ khí, giống như một tôn tiên quân cùng Tu La kết hợp thể, làm cho rất mâu thuẫn cảm giác. Hắn chính là Vô Thiên. Người nào? Lập tức, hai gã hắc y đại hán khí thế bạo phát, làm ra chiến đấu tư thế. Vô Thiên bước ra một bước, phủ xuống trước người hai người ba trượng có hơn, không có nhìn hai người, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía đóng chặt thánh giới cửa, nói nhỏ, tại sao muốn đóng thánh giới cửa? Lẽ nào sợ thần bí nhân sát tiến thánh giới sao? Có thể thần bí nhân thực lực thông thiên, đóng thánh giới cửa, lại có thể tạo được tác dụng gì? Hắn tiếng nói nhỏ, bị hai cái hắc y đại hán rõ ràng bắt được, lưỡng người tâm lý nhất thời cả kinh. Bên trái một người quát lên, ngươi đến tột cùng là người nào? Làm sao biết nhiều như vậy? Ta đương nhiên biết, bởi vì ở trong trận chiến đó ta là chủ giác. Vô thiên nỉ non, làm như đang tự nói, vừa tựa như là ở cho hai người giải thích. Trận chiến ấy, nhân vật chính. Lưỡng cái trung niên đại hán nhìn nhau, trong mắt đều có một ít nghi hoặc. Ai? Vô thiên thật sâu thở dài, lúc này mới nhìn về phía lưỡng cái trung niên đại hán, thoáng dò xét liếc mắt, lắc đầu nói, thánh giới tình cảnh hiện tại, có thể nói nước sôi lửa bỏng, cư nhiên chỉ phái hai cái thất kiếp thần linh, trước đến thủ hộ thánh giới cửa, lẽ nào thánh giới đã không người sao? Nghe được như thế khinh miệt ngôn ngữ, lưỡng cái đại hán giận tím mặt. Nhưng mà không chờ hai người xuất thủ, không thiên thể bên trong dẫn đầu lao ra một cổ hùng sát chi khí. Đoạn hồn. Hắn mở miệng phun ra hai cái này lạnh lùng chữ. Vào giờ phút này vô thiên, ở trong mắt bọn họ, như là một đầu đột nhiên thức tỉnh hùng sư, mang cho bọn hắn một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Cường giả. Trong lòng hai người run lên, đang chuẩn bị cho thánh chủ truyền âm, nhưng vào lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy trong linh hồn, truyền ra một cổ không cách nào hình dung đau nhức, còn như sóng chiều vậy, cuộn sạch toàn bộ thể xác và tinh thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh hồn của bọn họ tan biến, thân thể trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Linh hồn là thế gian sinh linh nhược điểm chí mạng, đoạn hồn là chuyên môn là hủy diệt linh hồn mà sinh ra, đây chỉ là tu la tứ thức đệ nhất thức, hiên viên nạo, đệ nhị thức, ta sẽ lưu cho ngươi. Không thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, thân niệm kéo dài ra, kết quả ở hai người khí hải nội, cư nhiên đều không có tìm được thần linh bí cảnh. Vừa khớp sao? Không thiên mục trung xẹt qua vẻ nghi ngờ. Thế nhưng, hắn ở một người trong đó khí hải nội, phát hiện một viên màu đen ngọc bội. Mạnh mẽ lấy ra ngọc bội, hắn tử mảnh nhỏ suy nghĩ. Ngọc bội phản diện, khắc ấn văn lộ phức tạp, chính diện có một cứng cấp có lực chữ cổ thánh. Mà đang suy nghĩ ngọc bội đồng thời, lưỡng cái trung niên đại hán trong cơ thể huyết khí, không ngừng phún ra ngoài, dũng mãnh vào vô thiên trong cơ thể, trở thành cường hóa thần thể chất dinh dưỡng. Loại này hấp thu người khác huyết khí, cường hóa tự thân tu vi sự tình, đặt ở trước đây, hắn không biết làm. Nhưng trải qua kiếp trước kiếp nạn, trải qua lần này trọng sinh, hắn nghĩ đến phi thường thấu triệt, người không vì mình, trời chu đất diệt. Rất nhanh, lưỡng cái đại hán thần thể, liền khô quắt xuống phía dưới, huyển như da bọc xương. Hấp thu xong cuối cùng một tia huyết khí, vô thiên nắm ngọc bội, hướng về phía trước cửa đá, nơi lòng bàn tay thần lực dâng lên, dũng mãnh vào ngọc bội. Lúc này nhất đạo đen nhánh thần quang từ trong ngọc bội lao ra, hoa phá trường không, dung nhập thánh giới cửa. Thánh giới cửa lập tức vô thanh vô tức mở ra. Đây chính là mở ra thánh giới cửa chìa khóa sao? Không nghĩ tới vừa tới thánh giới, liền thu hoạch một món đồ như vậy chí bảo. Vô thiên khỏe miệng hơi một hiền, bàn tay to vỗ giữa không trung, lấy ra lượng cái đại hán không gian thủ trạc, liền biến thành một đạo lưu quang, lướt vào thánh giới cửa. Mà đang ở vô thiên tiêu thất không lâu sau, nhất đạo cầu vồng từ thánh giới lướt đi, hiển hóa ở ngoài cửa. Nếu như vô thiên không đi, chắc chắn liếc mắt nhận ra, người này chính là thánh giới đứng đầu thánh chủ. Khi nhìn thấy hai cái đã thành thây khô đại hán, thánh chủ ánh mắt lúc này trầm xuống. Bạch. Hắn xoay người, một bước rảo bước tiến lên thánh giới cửa, quét mắt phía dưới mảnh nhỏ thương mang đại địa. Thánh vệ. Đông Dương. Hắn gầm lên một tiếng, còn như lôi đình cuộn, chấn động thương khung. Sư ba. Dứt lời không bao lâu, 10 đạo quang ảnh phá không mà đến, đây là 10 tên người xuyên hắc giáp thần linh, bọn họ cung kính đứng ở thánh chủ trước người, chăm miệng một lời đạo, thánh chủ, có gì phân phó? Thánh chủ đạo, có người lẻn vào thánh giới, các ngươi lập tức đi thăm dò, chưa chắc muốn ở đây người chuyển hoán hảo bản chất trước khi, cho ta bắt được hắn, đoạt lại thánh chủ lệnh. Cái gì? Thánh chủ lệnh bị đoạt. Thập ngươi quá sợ hãi. Phải biết rằng, thánh chủ lệnh là mở ra thánh giới cửa chìa khóa. Nếu như rơi xuống thiên giới chi trong tay của người, đây chính là sẽ vì thánh giới mang đến tai họa ngập đầu. 10 người không dám chậm trễ chút nào, lập tức phân tán ra, nhìn phía dưới đại địa lao đi. Đến tột cùng là người nào tiến nhập thánh giới? Chẳng lẽ là thiên giới người trong? Đối với ngươi vì sao không có thu đến bất cứ tin tức gì? Thánh chủ chân mày chặt vặn, bách tư bất đắc kỳ giải. Từ lúc không biết bao nhiêu năm trước, hắn cũng đã ở thiên giới bố trí cơ sở ngầm, đồng thời cái này cơ sở ngầm đã thành công hôn đến thiên đế bên người, giành được chiếm được thiên đế tín nhiệm, nếu như thiên đế có phái người đến đây, trước tiên là hắn có thể nhận được tin tức, làm tốt phòng bị. Thế nhưng lần này, cơ sở ngầm cũng không có cho hắn truyền âm. Chẳng lẽ không đúng người của thiên giới? Có thể trừ ra thiên giới, lại có cái nào mảnh nhỏ đại lục có đủ để miểu sát hai đại thất kiếp thần linh tồn tại. Đương nhiên, có năng lực miểu sát thất kiếp thần linh người, trừ ra thiên giới cùng thành giới, vẫn là đa số người. Thì như viễn cổ đại lục chúa tể. Thế nhưng, những người này cùng thánh giới quan hệ đều tương đối tốt, không có khả năng lén lén lút lút lẻn vào thánh giới. Đột nhiên, hắn nghĩ tới ban đầu ở trung ương hải vực, đột nhiên xuất hiện huyết ý lão nhân. Nô thúc. Hắn hướng về phía hư không hô. Cũng không lâu lắm, một cái lão nhân tóc trắng đột nhiên xuất hiện. Thánh chủ nhìn về phía lão nhân tóc trắng, trong mắt mang theo một ít tôn trọng, hỏi Nô thúc, ngươi có hay không tra rõ, cứu đi thôn thiên thú những người đó lai lịch. Lão nhân tóc trắng lắc đầu nói, không có. Cái này cái thế lực rất thần bí, căn bản không thể nào tìm kiếm, bất quá ta nhận được tin tức, thần bí nhân đã bế quan. Bế quan? Thánh chủ hơi sửng sờ. Lão nhân tóc trắng gật đầu nói, năm đó, thần bí nhân thần thể, bị đạo kia đột nhiên kinh hồng chém thành hai khúc, cần rất thời gian rất dài mới có thể chữa trị. Thánh chủ mừng rỡ, hỏi có chưa có xác định thời gian. Lão nhân tóc trắng đạo, lâu thì 100 vạn năm, chậm thì 10 vạn năm, đồng thời thần bí nhân trước khi bế quan còn ăn nói thiên đế. Không phải nghĩ biện pháp đến diệt trừ chúng ta thành giới, tất cả như cũ. Thánh chủ hỏi tin tức này là ai cho ngươi? Lão nhân tóc trắng đạo, một người tên là Niếp Mị Tuyết nữ hải tử. Nguyên lai là nàng. Thánh chủ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tươi cười rạng rỡ, cười nói như thế, chúng ta chí ít còn có thời gian 10 vạn năm làm chuẩn bị, 10 vạn năm, đủ để cho chúng ta tỉnh lại tất cả hoàng cổ chiến thần. Lão nhân tóc trắng đạo, thánh chủ, đừng trách lão phu nhiều lời. Mặc dù tỉnh lại tất cả hoàng cổ chiến thần, 10 vạn năm phía sau, chúng ta cũng chưa chắc có thể chiến thắng thần bí nhân. Thánh chủ cười nói, điểm này ta đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, bất quá chúng ta có Hiên Viên Ngạo, hoàng cổ thời kỳ, hắn trùng kích hàng vũ thất bại, nhưng trải qua hơn cái thời kỳ lắng động, lần thứ 2 trùng kích hàng vũ, tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Nô thúc, ngươi tiếp tục điều tra 3 người kêu huyết ý lai lịch của ông lão, ta cũng lập tức đi đem tin tức này nói cho Hiên Viên Ngạo, khiến hắn an tâm bế quan. Được. Lão nhân tóc trắng gật đầu, lại nói, đúng, thánh giới cửa làm sao bây giờ? Muốn triệt để đóng sao? Thánh chủ đạo, không thể triệt để đóng, nếu như triệt để đóng, chúng ta ở thiên giới cơ sở ngầm, liền không còn cách nào cho chúng ta nhắn nhủ tin tức, ta xem, ta còn có phân liệt ra nhất đạo phân thân, từ phân thân của ta tự mình trấn thủ thánh giới cửa, nếu như phát sinh nữa ngày hôm nay loại tình huống này, ta cũng có thể trước tiên biết là ai. Trạng huống gì? Lão nhân tóc trắng nghi hoặc. Thánh chủ lập tức đem có người lẻn vào thánh giới chuyện, nói đơn giản hạ. Lão nhân tóc trắng trầm giọng nói, lại có thể có người lẻn vào thánh giới. Thánh chủ, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn trong thời gian ngắn nhất, đoạt lại thánh chủ lệnh, bằng không hậu quả khó có thể thiết tưởng. Thánh chủ đạo, ta biết, ta đã khiến thánh vệ trước đi tìm, tin tưởng muốn không bao lâu, sẽ có tin tức truyền đến. Lão nhân tóc trắng gật đầu, lại lần nữa biến mất không gặp. Thánh chủ chia ra nhất đạo phân thân, căn dặn vài câu phía sau. Cũng theo tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Buổi chiều cơ tim còn đau, nghỉ ngơi thật lâu, chương 3, 12 điểm trước tuyên bố. Chương 1667, Minh Vương chiến tộc. Thánh giới diện tích vô ngân, so với thiên giới, chỉ có hơn chứ không kém. Trong một vùng núi, vô thiên thu liễm khí hơi thở, hóa thành một người bình thường, đứng ở trong một khu rừng rậm rạp, ngẩng đầu nhìn thương khung, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, có 10 đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần. Từ khí tức thượng nhận, 10 người này đã đều là thập kiếp thần linh. Xem ra sự xuất hiện của ta đã kinh động thánh giới cường giả tối đỉnh, nhưng đang đột phá đến thập kiếp thần linh trước khi, ta vẫn không thể cùng bọn họ ngạnh bính. Vô Thiên lẩm bẩm. Nhanh như vậy liền bị phát hiện, là hắn không có nghĩ tới. Vốn có hắn còn dự định mau sớm chuyển hóa bản chất, nhưng hiện tại xem ra, đầu tiên phải làm là tránh né những người này thăm dò. Nhưng bây giờ có thể giấu đi nơi nào? Hắn lông mi vi vi nhất tiêu, thu hồi ánh mắt, nhìn quét bốn phía. Đột nhiên ở ngoài trăm giảm, hắn phát hiện một mảnh hồ nước. Bạch. Bước ra một bước, hắn phủ xuống ở phía trên hồ. Thần niệm dung vào trong nước, hồ nước tràn đầy nghìn trượng, bên trong sinh tồn rất nhiều thật to tiểu tiểu, hình thù kỳ quái thủy thú, nhưng thực lực đều không phải là rất mạnh, hầu như đều ở thiên nhân kỳ, vô song kỳ. Đột nhiên, hắn sinh lòng nhất kế, vô thanh vô tức tiến nhập đáy hồ, cũng tìm được một đầu khoảng 100 trượng thủy thú, cấp tốc đem chém giết, sau đó hắn trốn vào thủy thú trong cơ thể. Thủy thú bị giết, huyết dịch chảy xuôi ra, nhuộm dần hồ nước. Rất nhanh, phu cận thủy thú bị dụ dỗ mà đến, là cướp giật đầu này thủy thú thi thể, này bị tới thủy thú, triển khai một hồi hỗn loạn chém giết. Có giết chóc, sẽ chảy máu. Mấy hơi thở phía sau, hồ nước 1/3 thủy, liền bị huyết dịch nhuộm dần, tràn ngập một cổ chói mắt mùi máu tươi. Không trời chính là cần những thứ này mùi máu tươi, để che giấu bản chất của hắn. Hơn 10 hơi thở phía sau, một cái hắc giáp thánh vệ từ trên hồ nước vô ích sẽ qua, nhưng không có làm bất kỳ dừng lại gì, biến mất ở viễn phương phần cuối. Đương nhiên, hắn không thể không chú ý tới hồ nước, chẳng qua là khi thần niệm tiến nhập hồ thời điểm, hắn có thể nhìn thấy chỉ có thủy thú đang chém giết lẫn nhau, có thể cảm ứng được cũng chỉ có mùi máu tươi, cố mà không có khả nghi. Dù sao, giết chóc không chỗ nào không có mặt. Cũng không lâu lắm, lại có một hắc giáp thánh vệ, đi tới trên hồ nước vô ích, chỉ hơi quét mắt hồ nước, liền trực tiếp rời đi. Lại qua mấy chục giây, Vô Thiên từ bên trong hồ lao ra, nhìn chung quanh một chút, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập một ngọn núi bên trong, bắt đầu hấp thu thánh giới năng lượng, chuyển hóa bản chất. Ba ngày sau, hắn từ ngọn núi bên trong lướt đi, đứng ở giữa không trung, bản chất cùng thánh giới người trong, đã hoàn toàn cái gì khác nhau. Cái này còn may mà tu la chiến thể, có thể hấp thu vạn vật chi tinh, khiến bản chất của hắn rất nhanh chuyển biến, nếu không, sẽ giống mấy ngàn năm trước, lần đầu tiến nhập thiên giới thời điểm, cần chọn thời gian một năm, mới có thể đem bản chất chuyển hóa thành công. Thánh giới, ta tới. Không thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, triển khai thuần di, nửa tháng sau, hắn xuất hiện ở một tòa thành trì trước khi. Tòa thành trì này, diện tích không là rất lớn, cũng không phải rất phồn hoa, trong thành trì người, tu vi cao nhất bất quá đại thánh. Bất quá có thể tìm tới một tòa thành trì, đối với Vô Thiên mà nói, là một cái khởi đầu tốt. Tiến nhập thành trì, Vô Thiên tùy tiện tìm một tiểu lâu, ngồi xuống chính là cả ngày. Ngày này, hắn biết được về thánh giới rất nhiều tình huống. Thánh giới, tổng cộng có 18 cái cấm khu. Cái này 18 cái cấm khu, theo thứ tự là cửu đại nghịch thiên chiến tộc, cửu đại mạnh nhất hoang thú chủng tộc. Vì sao nói hoang thú chủng tộc chỉ có 9? Bởi vì thôn thiên thú đã diệt tuyệt, sở dĩ không có tính kế ở bên trong. Trừ ra cái này 18 cái cấm khu ở ngoài, còn có 100 cái đỉnh phong chủng tộc. Những thứ này chủng tộc, bao quát nhân loại, bao quát hoang thú. Còn như thánh giới đại cách cục, chia làm hai phe cánh, một là nhân loại, hai là hoang thú. Nhân loại sinh hoạt địa phương, là Đông Đại Lục. Hoang thú sinh hoạt địa phương, là Tây Đại Lục. Hắn hiện tại chỗ ở địa phương, chính là thuộc về Đông Đại Lục địa giới, nhưng chỉ là sát biên giới lên một cái tiểu thành trấn. Còn như cửu đại nghịch thiên chiến tộc xác thực vị trí, các lớn thế lực hướng đi. Bởi người nơi này tu vi tương đối yếu, kiến thức không nhiều lắm, đều không biết. Bọn họ chỉ biết là, cửu đại chiến tộc tộc địa, ở vào Đông Đại Lục khu vực Trung ương. Mà ở thánh giới, còn có một cái văn bản rõ ràng quy định, người có thể đánh giết mãnh thú, nhưng không cho phép nô dịch mãnh thú. Nếu có người dám vi phạm, sẽ bị cửu đại mạnh nhất hoang thú chủng tộc xếp vào phải giết trong danh sách. Biết được điểm này, Vô Thiên cũng coi như minh bạch, vì sao Hiên Viên Tuyệt đám người, cũng không có linh sủng, nguyên lai là bởi vì điều quy định này. Nhưng duy nhất khiến Vô Thiên không hiểu là, Lý Thiên nô dịch thôn thần mãng xà, làm sao không có lọt vào cựu đại mạnh nhất hoang thú chủng tộc đánh giết. Lẽ nào cũng là bởi vì thời không kính. Hoặc là, Lý Thiên đạt được cổ thần truyền thừa. Vấn đề này, Vô Thiên thật cũng không miệt mài theo đuổi, ở chỗ này dừng một ngày đêm, liền lên đường chiều khu vực trung ương chạy đi. Trăm năm phía sau, hắn đứng ở một đỉnh núi trên, mắt nhìn xuống phía dưới thành trì. Tòa thành trì này tên là Minh Vương Thành, chiếm diện tích có thể có chừng trăm dặm. So sánh với ban đầu gặp tòa thành trì kia, phồn hoa không biết gấp bao nhiêu lần. Mà ở hắn cảm ứng chung, người nơi này cơ bản đều là đại đế, thỉnh thoảng sẽ có thần linh hiện tại mặt. Ở chỗ này, mới có thể nghe được cựu đại chiến tộc tài liệu cặn kẽ. Còn như Tây Đại Lục hoang thú chủng tộc, hắn tạm thời không đi để ý tới. Bạch! Hắn lóe lên một cái, phủ xuống ở cửa thành cách đó không xa trong một khu rừng rậm rạp. Cái này 100 năm đến, mặc dù đang chạy đi, nhưng mỗi thời mỗi khác. Hắn đều đang hấp thu thiên địa vạn vật chi tinh, nhục thân cảnh giới đã vững chắc, tốc độ so với trước đây khoái thượng một mảng lớn. Bất quá có thể nhanh như vậy vững chắc cảnh giới, tu la chiến thể chỉ là thứ nhì, chủ yếu nhất vẫn là, hắn hiểu được sinh tử áo nghĩa, nhìn thấu thế gian bách thái. Hắn hôm nay tâm tình, hiện nay trên đời, sợ rằng chỉ có thần bí nhân có thể so với hắn. Bởi vì ở trên đời này, chỉ có hắn và thần bí nhân, mới lĩnh ngộ được chân chính sinh tử áo nghĩa. Hắn hiện tại, đã không còn bất luận cái gì gông cùm xiềng xiếc, đã không còn bất luận cái gì bình cảnh, bước vào trí tôn cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Đây hết thảy, kỳ thực lại nói tiếp, hắn còn muốn cảm tạ Hiên Viên Ngạo, nếu không có Hiên Viên Ngạo phản bội cùng lợi dụng, hắn không biết tự phế thần cách cùng huyết mạch, tới với tử địa mà hậu sinh, càng không thể nào tìm hiểu ra sinh tử áo nghĩa. Mà lần này tiến nhập Minh Vương Thành, tìm hiểu cựu đại chiến tộc tình huống, chỉ là một nguyên nhân trong đó, một nguyên nhân khác chính là, hắn muốn nhìn một chút. Minh Vương bên trong thành có cái gì? Không gì bảo. Thì như linh mạch. Muốn cùng cựu đại chiến tộc đấu, muốn cùng Hiên Viên Ngạo đấu, hắn nhất định phải để cho mình mau sớm cường đại lên. Đoạt linh mạch, đối với hắn tình cảnh hiện tại mà nói, là duy nhất một con đường tắt. Hiện tại, hắn còn không có tư cách cùng cựu đại chiến tộc chính diện giao phong, vì vậy hấp thu vạn vật chi tinh, chỉ có thể một vừa hai phải, bởi vì một ngày động tĩnh làm lớn chuyện, liền sẽ khiến cựu đại chiến tộc chú ý, đến lúc đó, nhất định sẽ phiền phức không ngừng. Nhưng chỉ cần tìm được linh mạch, hắn có thể đại trương kỳ cổ cấp đi. Dù sao, cướp giật người khác tài nguyên loại sự tình này, coi như bình thường, cựu đại chiến tộc nhân cũng sẽ không ăn no không có chuyện làm, chạy tới quản những chuyện nhỏ nhặt này. Hấp thu vạn vật chi tinh thì bất đồng, nếu như một chút xíu hấp thu, căn bản là không có cách thỏa mãn hắn lục thân. Nhưng nếu như trắng trợn hấp thu, nơi đi qua, chắc chắn sinh linh đồ thán, đến lúc đó đừng nói cựu đại chiến tộc, sợ rằng toàn bộ thánh giới cường giả tối đỉnh, đều có thể bị kinh động, cái này với hắn mà nói, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Hô! Vô Thiên ở trong rừng rậm, âm thầm cân nhắc một chút, cuối cùng hít thở sâu một hơi, thu liễm khí hơi thở, đi ra rừng rậm, chiều Minh Vương Thành bước đi đi. Minh Vương Thành, có bốn gã thủ vệ thủ hộ, nhưng Vô Thiên từ bọn họ bên cạnh trải qua lúc, bọn họ không có bất kỳ quấy nhiễu. Tiến nhập Minh Vương Thành, đi ở phồn hoa trên đường cái, Vô Thiên bắt đầu tỉ mỉ nghe tứ chu hành người đối thoại. Nhưng cuối cùng nghe được chỉ là một ít vô quan khẩn yếu đề. Sau nửa canh giờ, hắn đi vào một quán rượu, muốn hai bầu rượu cùng lượng chút thức ăn, một bên tự rót tự uống, một bên tỉ mỉ nghe. Lao huynh, nghe nói chưa? Trăm năm trước, có ngoại giới người lẻn vào thành giới. Cái gì? Cư nhiên hữu giá trùng sự tình. Lao đệ, ngươi không có gạt ta chứ? Một đoạn này đối thoại, khiến cho Vô Thiên chú ý. Hắn không để lại dấu vết quét mắt, đối thoại là lượng cái người đàn ông trung niên, một người gầy ốm, người mặc đồ trắng, một cái hơi mập, thân xuyên hắc y y, tu vi đều ở đây đại đế viên mãn kỳ. Bạch y nam nhân cười nói, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ta như thế nào lại lừa ngươi, nghe nói mấy năm nay, thánh vệ một mực tìm kiếm người này, chỉ là chậm chạp không có tìm không được. Nam tử áo đen lắc đầu nói, sợ rằng khó lạc, đều đã qua 100 năm, người này sớm đã đem bản chất chuyển hóa thành công, hiện tại mặc dù đứng ở thánh vệ trước mặt, thánh vệ cũng chưa chắc có thể nhận ra. Nam tử quần áo trắng gật đầu nói, quả thực như vậy, nghe nói vì chuyện này, thánh chủ còn trách phạt này thánh vệ. Bất quá thánh chủ không hề từ bỏ tìm kiếm người này. Nam tử áo đen đạo, đó là đương nhiên, người này thân phận không rõ, mục đích không rõ, vạn nhất là đến thai họa thánh giới làm sao bây giờ. Người giống vậy, vẫn là điểm tâm sáng diệt trừ cho thỏa đáng. Thánh vệ, Vô Thiên lông mày nhướng lên. Ngay vào lúc này, một cái gầy gò thanh niên áo đen, bước đi vào tiểu lâu, như là gặp gỡ cái gì trí bảo giống nhau, hưng phấn nói, các vị, ta nơi này có một tin tức tốt. Vô Thiên tò mò nhìn lại. Nhưng hắn vẫn phát hiện, bên trong tiểu lâu người mắt nhìn thanh niên áo đen phía sau, lại đều thu hồi ánh mắt, nói chuyện trời đất nói chuyện thiếm, uống rượu, trực tiếp đem thanh niên áo đen trở thành không khí. Thanh niên áo đen không vui nói, uy uy uy, các ngươi đi sao? Không nghe thấy ta nói ta có một tin tức tốt. Tiểu lâu tiểu nhị khinh thường nói, lăng thần dạ, ngươi phải đi, chỉ ngươi cái này không đáng tin cậy tiểu gia hỏa, có thể đạt được tin tức tốt gì? Nhất định là đến lừa phỉnh chúng ta. Lăng thần dạ làm như đã thành thói quen loại giọng nói này, không có chút nào lưu ý, cười hắc hắc nói, ta cho ngươi biết ta, lần này ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Tiểu nhị không nhịn được nói, vậy ngươi cũng đừng ma kỷ, nói mau đi. Lăng thần dạ háng giọng, trịnh trọng chuyện lạ đạo, các ngươi nghe kỹ, ngày mai, Minh Vương chiến tộc muốn vời thu tạp dịch cùng cung phụng, phàm là đại đế trở lên người, đều có thể đi Minh Vương chiến tộc tộc địa báo danh. Cái gì? Lập tức, bên trong tiểu lâu tất cả nhân tinh thần nhất chấn. Toàn bộ nhìn về phía thanh niên áo đen. Lăng thần dạ, ngươi nói có thể là thật. Ngươi cũng lại gạt ta môn. Đúng vậy, chúng ta đều bị ngươi lừa gạt sợ, thực sự có chút không dám tin tưởng ngươi mà nói. Mọi người thất truy bắt thiệt ba. Tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía. Lăng thần dạ vỗ bộ ngực từ đạo, ta lấy tính mạng của ta đảm bảo, lần này tuyệt đối không có lừa các ngươi, như thế nào đây? Nói cho các ngươi biết lớn như vậy một tin tức, có phải hay không phải mời ta uống một chén? Lần sau đi. Đúng đúng đúng, lần sau nhất định mời ngươi tốt nhất uống một trận. Tiểu nhị, nhanh tính tiền. Ta chỗ này cũng kết xuống. Mọi người đều bắt đầu tính tiền, lập tức vội và rời đi. Rất nhanh, lớn như vậy bên trong tiểu lâu, liền chỉ còn lại có Vô Thiên, Lăng thần dạ, còn có tiểu nhị. Chương 1668, ai cản ta thì phải chết. Minh Vương chiến tộc. Vô Thiên trong lòng nghi ngờ. Vẹn vẹn chỉ là nghe được tuyển nhận tạp dịch cùng cung phụng, những người này giống như là điên giống nhau. Lẽ nào cái này Minh Vương chiến tộc rất lợi hại, nhưng hắn làm sao chưa từng nghe qua. Lăng thần dạ xẹp lép miệng, cũng xoay người dự định rời đi, nhưng đột nhiên phát hiện nhất cá diện cụ người ngồi ở trước bàn vẫn không nhúc nhích, hắn tâm lý không khỏi tò mò. Con ngươi đảo một vòng, hắn đi tới Vô Thiên trước bàn, cười nói, Lao huynh, ngươi tại sao không đi chuẩn bị? Vô Thiên ngẩng đầu quan sát nhãn người này, lập tức cúi đầu, nhưng ngay cúi đầu đồng thời, trong mắt hiện ra một vẻ nghi hoặc, lại ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ nổi cái này thanh niên áo đen. Hắn phát hiện, trên người người này tản ra một loại đặc biệt mùi vị, thứ mùi này chỉ có ở trên người nữ nhân mới phải xuất hiện. Hắn không khỏi hoài nghi, người này là không phải nữ giả nam trang. Nhưng hắn lại phát hiện, này nhân sinh có hầu kết, da thịt cũng không còn nữ nhân nhỏ như vậy non, tương phản có chút thô ráp, lỗ chân lông rất lớn, lông mày rậm hắc, không có một chút giống nữ nhân. Lẽ nào chẳng qua là ta đang miên man suy nghĩ? Vô Thiên âm thầm đoán thầm. Nhìn thấy Vô Thiên vẫn nhìn kỹ cùng với chính mình, Lăng Thần Dạ cả người cũng không được tự nhiên, không vui nói, này, nhìn cái gì vậy, ta hỏi ngươi nói đây, không nghe thấy sao? Minh Vương chiến tộc rất lợi hại. Vô Thiên nhàn nhạt hỏi, thu hồi nhãn quang, ám chung lại lưu cái tâm nhãn, hắn vẫn hoài nghi, người này là nữ giả nam trang. Bởi vì bề ngoài có thể thay đổi, nhưng thứ mùi đó nhưng không cách nào cải biến. Nghe nói, Lăng Thần Dạ như là nhìn quái vật gì giống nhau, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Vô Thiên, một hồi lâu sau đều nói không ra lời. Vô Thiên giấu ở dưới mặt nạ lông mi, vi vi nhất tiêu, lẽ nào cái này Minh Vương chiến tộc, thật đúng là cái gì không dậy nổi đại chủng tộc. Hô! Lăng Thần Dạ hít thở sâu một hơi, làm như ở bình phục trong lòng sao động, hỏi ngươi thật không biết Minh Vương chiến tộc. Vô Thiên lắc đầu nói, ta đến từ một cái xa xôi tiểu bộ lạc, Minh Vương chiến tộc chưa từng nghe nói. Ồ! Lăng Thần Dạ lộ ra vẻ bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy, lẽ nào ngươi sẽ hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy? Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi có phải hay không muốn giải thích cho ta một cái? Lăng Thần Dạ chân mày cau lại, không vui nói, nghe ngươi khẩu khí này, thật giống như ta có nghĩa vụ muốn giải thích cho ngươi. Ta nói ngươi người này, ở thỉnh giáo người khác vấn đề thời điểm, thái độ có thể hay không thả khiêm tốn một điểm. Vô Thiên liếc mắt hắn, dứt khoát từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra hai cây thần dược, thuận tay ném ở Lăng Thần Dạ trước mặt. Không gian thủ trạc cùng thần dược, tự nhiên là lưỡng cái trung niên đại hán. Lưỡng cái đại hán trấn thủ thánh giới cửa, càng là thất kiếp thần linh, không gian thủ trạc bên trong bảo vật kỳ hội thiếu. Vẹn vẹn chỉ là thần dược, liền có mấy ngàn bụi cây, tinh túy càng là vô số kể, cũng đủ hắn tiêu xài một hồi lâu. Nhìn thấy hai cây thần dược, Lăng Thần Dạ lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, rất sợ Vô Thiên hối hận tựa như, vội vàng thu khởi không gian của mình thủ trạc. Vô Thiên thản nhiên nói, bây giờ có thể nói cho ta biết không? Lăng Thần Dạ cười hắc hắc nói, đương nhiên, đều là nhi nữ giang hồ, lý nên chiều ứng lẫn nhau. Đây chính là điển hình đắc tiện nghi còn khoe mã. Vô Thiên cũng lười đi tính toán, thản nhiên nói, nói đi. Lăng Thần Dạ giải thích, Minh Vương chiến tộc là khu vực này bá chủ, thuộc về nhị đẳng chủng tộc. Trong tộc có nhất tôn ngũ kiếp thần linh tọa chấn, cái này Minh Vương thành chính là bọn họ tại thế tục căn cứ địa. Nhị đẳng chủng tộc. Vô Thiên hơi sửng sờ. Lăng Thần Dạ quái dị nhìn hắn, nói ra, ngươi chẳng lẽ ngay cả nhị đẳng chủng tộc cũng không biết chứ? Ta chỗ ở tiểu bộ lạc, ở vào Đông Đại Lục sát biên giới địa giới, cơ bản xem như là ngăn cách Đông Đại Lục tình huống, ta không biết cũng không kỳ quái. Vô Thiên đạo, bộ dáng như vậy a, ta đây ngay giải thích cho ngươi giải thích. Đông Đại Lục các đại chủng tộc tổng cộng có 4 đẳng cấp phân chia, theo thứ tự là tam đẳng chủng tộc, nhị đẳng chủng tộc, nhất đẳng chủng tộc, vương giả chủng tộc, đỉnh phong chủng tộc. Tam đẳng chủng tộc kỳ thực chính là bất nhập lưu, chỉ cần có thần linh tọa chấn liền cứ gọi là tam đẳng chủng tộc. Nhị đẳng chủng tộc thì bất đồng, cần thấp nhất nhất tôn ngũ kiếp thần linh tọa chấn, như Minh Vương chiến tộc. Nhất đẳng chủng tộc thì cần muốn nhất tôn thập kiếp thần linh tọa chấn. Vương giả chủng tộc vậy thì càng không được, cần nhất tôn chí tôn tọa chấn. Loại này chủng tộc cơ bản đều là bài danh ở top 100 chiến tộc. Còn như đỉnh phong chủng tộc, đó là thánh giới cây trụ, cửu đại nghịch thiên chiến tộc. Lăng Thần Dạ đạo, vừa nhắc tới cửu đại nghịch thiên chiến tộc, hai mắt của hắn bên trong tiểu phóng ra ánh sáng nóng bỏng. Đỉnh phong chủng tộc sao? Không biết các ngươi có nghe hay không quá một câu nói như vậy, đứng càng cao, rơi thảm hại hơn, chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhường toàn bộ các ngươi từ vân tiêu rơi, rơi vào vạn trượng vực sâu. Vô Thiên tâm lý cười nhạt. Nhìn thấy Vô Thiên không nói được một lời, Lăng Thần Dạ cười hắc hắc nói, thế nào, có phải hay không bị hù dọa? Là có một chút. Vô Thiên đạm đạm nhất yếu, đột nhiên động linh cơ một cái, hỏi Minh Vương chiến tộc dù nói thế nào cũng là nhị đẳng chiến tộc, trong tộc có hay không linh mạch? Nếu như không có linh mạch, tiến nhập Minh Vương chiến tộc, không phải ngược lại sẽ làm lỡ tu luyện? Đương nhiên là có, Minh Vương chiến tộc tổng cộng có 2 cái thần cấp linh mạch. Ta nghe nói, Minh Vương chiến tộc cung phụng tu luyện địa điểm, ngay 2 cái trên linh mạch. Nếu như đại ca ngươi có thể trở thành là cung phụng, chắc chắn lên như diều gặp gió, bất quá tiền đề phía dưới, muốn xem đại ca ngươi có hay không có cái này năng lực. Lăng Thần Dạ đạo, ta nhất giới hương giã thất phu, đừng nói cung phụng, chính là tạp dịch đối với ta mà nói, cũng là người si nói ngọng. Vô Thiên tự giễu cười cười, tâm lý lại đang suy nghĩ, nếu như có thể hấp thu hết cái này hai cái thần cấp linh mạch, 100% có thể bàn trợ hắn đột phá đến bát kiếp thần linh. Chỉ cần bước vào bát kiếp thần linh, khoảng cách chí tôn cảnh liền lại gần một bước. Lăng Thần Dạ cười hắc hắc nói, đại ca, đừng tự giận mình như vậy, Minh Vương chiến tộc tuyển nhận tạp dịch tiêu chuẩn cũng không cao lắm, chỉ cần là đại đế đều có thể báo danh, đại ca tuy là khí tức hoàn toàn không có, nhưng nói vậy đã bước vào đại đế kỳ, bằng không cũng không khả năng từ như vậy thiên xa địa phương bình an đến Minh Vương thành, không bằng rõ ràng thiên đại ca liền cùng đi với ta Minh Vương chiến tộc thử thời vận, ngươi xem coi thế nào. Vô Thiên lắc đầu nói, vẫn là coi vậy đi, lần này đi ra ta chỉ là vì lịch lãm, còn lại sự tình vẫn là thiếu trộn đều cho thỏa đáng. Một cái chỉ có ngũ kiếp thần linh chấn giữ nhị đẳng chủng tộc, căn bản không cần phải trốn trốn tránh tránh. Lăng Thần Dạ đạo, nếu đại ca đều như vậy nói, ta đây cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, xin hỏi đại ca tôn tính đại danh. Vô Thiên đạo, phó thủ. Phó thủ đại ca, đa tạ ngươi thần dược, chúng ta sau này còn gặp lại. Lăng Thần Dạ chắp tay một cái, liền đứng dậy rời đi. Vô Thiên ở tiểu lầu bên trong, vẫn ngồi vào bầu trời tối đen, phương mới đứng dậy tính tiền. Nhưng ngay tiểu nhị đến đây kết toán phí dụng thời điểm, hắn thần niệm hiện lên, đối với tiểu nhị tiến hành mạnh mẽ siêu hồn. Đạt được đồ mong muốn, hắn vung tay lên, tiểu nhị nhục thân tại chỗ tan cảnh mây khói, tùy sau đó xoay người ly khai tiểu lâu. Trên đường phố, Vô Thiên cúi đầu, chiều cửa thành đi tới, trong mắt có ánh sáng suy tư. Siêu hồn chi thuật, hắn vẫn chưa quên, nhưng hắn không muốn cử động nữa dùng cửa này kỳ thuật, bởi vì đây là Hiên Viên Ngạo truyền thụ cho hắn. Hắn thà rằng sát một cái người vô tội, cũng không muốn cử động nữa dùng Hiên Viên Ngạo truyền thụ cho hắn đồ vật. Có lẽ có người sẽ nói hắn ngốc, nhưng hắn trong lòng đau nhức, ai nào biết. Người nào lại hiểu rõ. Đi tới cửa thành một khắc kia, hắn quả đoán xóa đi siêu hồn chi thuật thi triển pháp môn. Không có siêu hồn chi thuật, hắn làm theo có thể được hắn hết thảy mong muốn. Hắn cần hành động đi chứng minh, hắn Vô Thiên, không cần dựa vào bất luận kẻ nào, làm theo có thể bước trên điên phong chi cảnh. Một đêm này, hắn đứng ở Minh Vương thành một đỉnh núi trên, nhìn bầu trời minh nguyệt, trong mắt toát ra tư niệm tình. Trước đây sau khi sống lại, hắn đem chiến hồn giới cùng mấy viên thần thông linh phủ mai táng ở trong phần mộ thời điểm, hắn cũng không nhớ, hồng quan tài bằng băng cùng lạc thần cầm còn đang chiến hồn trong nhẫn. Nhưng hắn vẫn như cũ đem chiến hồn giới mai táng, hắn không phải thật muốn vứt bỏ kiếp trước tất cả, hắn biết rõ, tiến nhập thánh giới phía sau, hắn đã định trước sẽ bồi hồi ở kề cận cái chết, hắn không muốn để cho trong quan người ngọc bị thương tổn, bị liên lụy. Sở dĩ, đem nàng ở lại luân hồi đại lục, là lựa chọn tốt nhất. Mà giờ khắc này, ở chỗ này, hắn không có một bằng hữu, không có một thân nhân, tim của hắn bắt đầu cảm thấy cô độc, hắn không khỏi nhớ tới nàng. Thân ảnh của nàng, thương tâm của nàng, nụ cười của nàng bất lực, một đoạn kia đoạn vĩnh hằng không tiêu tan hình ảnh, không tự chủ được trả giá náo hải, khiến tim của hắn, như đau vắt vậy, đau đớn khó nhịn. Lúc nửa đêm, kèm theo khẽ than thở một tiếng, hắn ly khai. Chuyến này, hắn đang là muốn đi Minh Vương chiến tộc tộc địa, cướp giật hai cái linh mạch. Mạnh mẽ đọc đến tiểu nhị ký ức, hắn đã biết Minh Vương chiến tộc tộc địa ở cái gì địa phương. Sau nửa canh giờ, hắn phủ xuống ở một cái trên dãy núi vô ích. Phía dưới, núi lồi phập phồng, hùng vĩ trắng lệ, cổ thụ che trời, cửa hàng cẩm cây rừng trùng điệp xanh mướt. Mà ở núi lồi trong, có vô số khí tức, thấp nhất đều là đại đế, mạnh nhất là nhất tôn ngũ kiếp thần linh. Lên! Hắn thân thể chấn động, từng đạo thần lực màu đỏ ngòm từ trong cơ thể lao ra, hóa thành một vùng biển mênh mông, hướng xuống dưới phương sơn mạch cồn lan đi. Thần linh oai, bao phủ bát phương. Giờ khắc này, phương viên mấy ước chủ sinh linh đều run rẩy, thể xác và tinh thần phát lạnh. Cần gì phải phương tiền bối, phủ xuống ta Minh Vương chiến tộc tộc địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, mang theo vài phần kiêng kỵ, còn có mấy phần kính nể. Một cái hắc y trung niên lướt đi núi non, phóng lên cao, phủ xuống ở Vô Thiên đối diện cách đó không xa, lo lắng nói, tiền bối, ngươi cái này là vì sao? Vô Thiên lạnh lùng nói, lấy linh mạch. Dứt lời, hạ phương sơn băng đất rung, hai cái chân đạt đến dài vạn dặm linh mạch, bị thần lực màu đỏ ngòm sinh sôi rút ra mặt đất. Hai cái linh mạch bị giật mình tỉnh giấc, hung uy đại phóng, liều mạng dãy rủa, nhưng vô luận chúng nó dãy rủa như thế nào, đều tránh thoát không thần lực ràng buộc, chiều Vô Thiên rất nhanh bay đi. Nhưng mà Minh Vương chiến tộc tộc nhân lại rơi vào một hồi ngập đầu tính trong tai nạn, trong nháy mắt mà thôi, tử thương hơn phân nửa. Thấy thế, Hắc Y trung niên sắc mặt chợt biến, vội hỏi, tiền bối, linh mạch là Minh Vương nhất tộc căn cơ, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Người càng ta, chết. Vô Thiên liếc đi, con người huyết quang đại thịnh, khi tiếp xúc được Vô Thiên ánh mắt lúc, Hắc Y trung niên nhất thời cảm giác được, một cổ kinh khủng hung sát chi khí nhào tới trước mặt, nhất thời dường như rơi vào tu la địa ngục vậy, từ sâu trong linh hồn hiện ra một cổ không còn cách nào tự kềm chế sợ hãi. Người này đến tột cùng là người nào? Một ánh mắt mà thôi, cư nhiên ẩn chứa đáng sợ như vậy hung sát chi khí, hắn là ác ma sao? Hắc Y trung niên chính là Minh Vương chiến tộc tộc trưởng, nhưng giờ này khắc này, hắn tâm lý sinh không dậy nổi nửa điểm ngăn cản chi tâm, trơ mắt nhìn hai cái linh mạch bị cái này đeo mặt nạ nam nhân bắt đi. Chương 1669, cường thế đột phá. Không Thiên quyển khởi hai cái linh mạch, đường hoàng ly khai. Minh Vương chiến tộc tộc trưởng sững sờ ở giữa không trung, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau khi thấy phía dưới phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi núi non lúc, hắn lửa giận trong lòng, còn như núi lửa giống nhau điên cuồng thoăn thang dựng lên. Hắn phí hết tâm huyết, mới để cho Minh Vương chiến tộc trở thành nhị đẳng chủng tộc, ở Đông Đại Lục có nhỏ nhoi. Nhưng không nghĩ tới trong một đêm, linh mạch bị đoạn, tộc địa bị hủy, tộc nhân tử thương vô số, tất cả tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này bảo hắn có thể nào không giận. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vô Thiên biến mất phương hướng, âm lãnh đạo, người đeo mặt nạ, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bạch. Hắn không có đi để ý tới bị hủy tộc địa, không có đi để ý tới không rõ sống chết tộc nhân, cắt một đạo lưu quang, hoa phá trường không, chiều Minh Vương thành lao đi. Một lúc lâu sau, hắn phủ xuống ở Minh Vương trên thành vô ích, vung tay lên, Vô Thiên hư ảnh hiện hóa ở trong trời đêm. Người nào biết hắn, nói cho ta biết, hắn tên gọi là gì, trùng điệp có phần thưởng. Hắn mở miệng quát lên, tiếng như hồng trung, quanh quẩn ở trong bầu trời này, thật lâu không tiêu tan. Người bên trong thành đều bị giật mình tỉnh giấc, ra khỏi phòng, khi nhìn thấy lửa giận ngập trời, tràn ngập sát cơ Minh Vương chiến tộc tộc trưởng lúc, ánh mắt đều là kinh nghi không gì sánh được. Đại nhân, ngày hôm nay ở tiểu lầu trong lúc uống rượu, ta lại gặp hắn, nhưng lúc đó cũng không có đi lưu ý, cũng không biết tên của hắn. Người này vẫn còn đeo mặt nạ, chúng ta đều không thấy rõ hắn tướng mạo. Lưỡng cái người đàn ông trung niên từ trong đám người đi ra, cung kính đáp. Bọn họ đang ở ban ngày ở tiểu lầu bên trong, thảo luận có người lẻn vào thánh giới hai người kia. Minh Vương chiến tộc tộc trưởng liếc mắt hai người, vừa nhìn về phía những người khác, quát lên, còn có ai hay không biết tên của hắn? Hoặc là tướng mạo? Mọi người không người trả lời. Minh Vương chiến tộc tộc trưởng trầm giọng nói, xem ra không có người biết, nhưng mặt nạ của hắn cùng tóc bạc chính là đặc thù rõ rệt nhất, từ giờ trở đi, người nào phải giúp ta tìm được hắn, vô luận tu vi mạnh yếu, đều sẽ trở thành Minh Vương chiến tộc cung phụ. Cung phụ. Tâm thần mọi người đại chấn. Có người hỏi xin hỏi đại nhân, người này đến tột cùng phạm chuyện gì, phải đại nhân tức giận như vậy. Hắn cướp đi Minh Vương chiến tộc hai cái linh mạch, càng làm cho tộc nhân của ta thương vong thảm trọng, bút chướng này phải dùng mạng của hắn đến hoàn lại. Các ngươi cho ta đi tìm, xuất tìm được trước người của hắn, không khỏi có thể trở thành là ta Minh Vương chiến tộc cung phụng, còn thưởng cho 10 cây thần dược. Dứt lời, Minh Vương chiến tộc tộc trưởng ly khai, lưu lại một đàn tao động không ngừng người. Lại dám cướp giật Minh Vương chiến tộc linh mạch, thương tổn Minh Vương chiến tộc tộc nhân, người mang mặt nạ này rốt cuộc là lai lịch gì? Thực lực của hắn, lại mạnh mẽ đến trình độ nào? Cái này là sở có người nghi ngờ trong lòng. Nhưng ở lợi ích mê hoặc hạ, bọn họ đều hấp tấp tán đi. Khắp mặt đất tìm kiếm Vô Thiên hình bóng. Dù sao Minh Vương chiến tộc tộc trưởng cũng nói, chỉ cần báo tin là được, không cần bọn họ tự mình xuất thủ, chỉ cần mình không động thủ, người đeo mặt nạ kia cường thịnh trở lại, cũng sẽ không tồn tại nguy cơ gì. Rất nhanh, nơi đây cũng chỉ còn lại có một người, người này chính là Lăng Thần Dạ. Không nghĩ tới hắn hỏi thăm linh mạch, là vì đoạt linh mạch, ta xem nhẹ hắn, có thể từ Minh Vương chiến tộc tộc trưởng dưới mí mắt cướp đi linh mạch, thực lực của hắn, tất nhưng đã vượt qua ngũ kiếp thần linh. Thậm chí có khả năng vẫn là thất kiếp thần linh. Thực lực trước không nói, chỉ luận về khởi phần này quyết đoán, phần này can đảm, liền không phải người bình thường có thể so sánh, nếu như ta có thể tìm tới hắn, cũng thuyết phục lời của hắn. Lăng Thần Dạ con ngươi tinh quang lóe lên, một bước dung nhập bầu trời đêm, biến mất. Khoảng cách Minh Vương thành, mấy chục tỷ dặm xa, có một mảnh nguyên thủy đại xâm lâm. Trên rừng rậm vô ích, Vô Thiên trống rỗng mà đứng, hai cái linh mạch đã bỏ đi dãy rùa, huyền phù ở tả hữu hai bên. Bát kiếp thần linh, ta tới. Vô Thiên hai tay chăm chú nắm chặt, 99 cái kinh mạch và địa mạch trong nháy mắt mở rộng ra, lập tức, hai cái linh mạch năng lượng, hóa thành một dòng lũ lớn, chiều trong cơ thể hắn, liên tục không ngừng vào tới. Khí thế của hắn, nhất thời leo thang lên. Sau nửa canh giờ, khí thế của hắn đã đạt được thất kiếp cùng bát kiếp điểm tới hạn. Nhưng mà cũng chính là cái này điểm tới hạn, như là một cái không đáy vực sâu, chậm chạp không còn cách nào tràn đầy. Hắn nhìn về phía hai cái linh mạch. Trải qua nửa canh giờ hấp thu, hai cái linh mạch đã thu nhỏ lại 1/3, nếu như tiếp tục nữa, nói không chừng hai cái linh mạch sẽ tin tức. Hắn tâm lý không khỏi bắt đầu dãy rủa. Cuối cùng, hắn trong mắt tóe ra ánh sáng kiên định, vung tay lên, cư nhiên nát bấy rơi hai cái thần cấp linh mạch, đồng thời còn một hơi thở, đem hai cái linh mạch năng lượng, toàn bộ nạp vào bên trong cơ thể. Ẩm. Lúc này, nhất đạo so với trước kia mạnh hơn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần khí thế của, từ trong cơ thể hắn rít gào ra. Tinh thần lóe lên tinh không, lập tức cuồng phong sậu khởi, huyết vân rầm rạp, từng cái màu máu đỏ hồ quang điện ở trong tầng mây lóe ra, suy suy rung động. Cái gì? Hắn dĩ nhiên nuốt trọn hai cái linh mạch, trời ạ, trong thiên hạ làm sao sẽ hưu giá chủ người. Hắn thần linh kiếp, lại là đỏ như máu. Hắn là một cái thập ác bất xá đồ, ngay cả thương thiên đều phải đưa hắn chu diệt. Mấy đạo tiếng kinh hô ở xa xa trong rừng rậm truyền ra. Vô Thiên lông mày nhướng lên, dưới mặt nạ, thiên mạch mở ra, bước ra một bước, rơi vào rừng rậm bầu trời, kinh khủng thiên uy chiếu nghiêng xuống, chấn áp bát phương. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Thiên uy phía dưới, tốc độ của hắn cư nhiên không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Cháy mau. Nhất đạo chợt quát âm thanh nổ tung. Trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người không ngừng từ trong rừng rậm lướt đi, cũng không quay đầu lại chiều viễn phương bỏ chạy, nhưng ở thiên uy cầm cố hạ, tốc độ của bọn họ có thể ốc sen. Giang giác. Đạo thứ nhất thần linh kiếp phủ xuống. Diệt thế khí cơ, chôn vùi bát phương. Mọi người, bao quát phía dưới rừng rậm nguyên thủy, đều ở trong nháy mắt này, tan thành mây khói. Một màn này, sợ nơi rất xa manh thú, hốt hoảng mà chạy. Nhưng lọt vào thần linh kiếp chính diện đánh chết Vô Thiên, ngay cả nửa sợi tóc gáy đều không có thương tổn được. Cái này cụ nhục thân khiến hắn càng ngày càng thỏa mãn, ủng có như thế bảo thể, làm sao buồn đại thủ không báo. Cuối cùng, chín đạo thần linh kiếp toàn bộ bị hắn nạp vào bên trong cơ thể, hóa thành nhất năng lượng tinh thuần, trợ giúp hắn tôi luyện luyện nhục thân. Thất kiếp đột phá đến bát kiếp, cần hấp thu hai cái thần cấp linh mạch năng lượng, bát kiếp đến cửu kiếp, lại cần bao nhiêu cái. Bất quá ở thánh giới, chỉ phải có đầy đủ thực lực, sẽ không buồn tìm không được linh mạch. Vô Thiên tự lẩm bẩm, làm như vô ý. Vừa tựa như là cố ý quét mắt bên ngoài trăm triệu dặm một ngọn núi, lập tức xoay người phá không đi. Ngay hắn rời đi không lâu sau, Lăng Thần Dạ từ ngọn núi bên trong lướt đi, lén lút theo đuôi ở Vô Thiên phía sau. Vô Thiên chỗ đi phương hướng chính là Đông Đại Lục khu vực trung ương. Từ tiểu lâu tiểu nhị trong trí nhớ hiểu được, Minh Vương Thành khoảng cách khu vực trung ương còn có một chút rất xa xôi lộ trình, cho dù một kiếp thần linh liên tục không ngừng thuấn di, đều cần 900 năm mới có thể đến. Một kiếp thần linh một cái thuấn di là 30 triệu trong. Bát kiếp thần linh, một cái thuấn di là 90 triệu trong. Đổi lại mà ngôn chi, Vô Thiên tốc độ bây giờ là một kiếp thần linh gấp 3, nói cách khác, còn cần 300 năm, hắn có thể đến khu vực trung ương. Thời gian đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường, hắn một bên chạy đi, một bên vững chắc nhục thân cảnh giới, mới có thể làm được lưỡng không làm lỡ. Lăng Thần Dạ cũng vẫn treo ở Vô Thiên phía sau, cái này đã làm cho người đi suy nghĩ sâu xa. Phải biết rằng, Vô Thiên một cái thuấn di đầy đủ 90 triệu trong, hắn Lăng Thần Dạ cư nhiên có thể đổi kịp, nói rõ thực lực của hắn, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Minh Vương chiến tộc tộc địa. Tộc trưởng, có người truyền đến tin tức, phát hiện người đeo mặt nạ hạ lạc. Một tòa mới xây trong đại điện, Minh Vương chiến tộc tộc trưởng tọa ở phía trước trên bảo tọa, ở trước người hắn cách đó không xa, có một hắc ý lão nhân không người mà đứng. Nghe được hắc ý lời của lão nhân, Minh Vương chiến tộc tộc trưởng mâu tử hàn quang lóe lên, hỏi hắn ở đâu. Hắc y lão nhân nói, ở mấy chục tỷ ra một cánh rừng bầu trời độ kiếp, hiện tại dường như ở chiều khu vực trung ương phương hướng chạy đi. Minh Vương chiến tộc tộc trưởng kinh nghi nói, lẽ nào hắn muốn đi khu vực trung ương? Chỉ là hắn chỗ đi phương hướng là khu vực trung ương, hắn chưa chắc sẽ thực sự đi khu vực trung ương, bất quá. Hắc y lão nhân chần chờ, làm như có cái gì khó ngôn chi ẩn. Minh Vương chiến tộc tộc trưởng cau mày nói, tuy nhiên làm sao? Hắc y lão nhân trầm giọng nói, có người nói người này một hơi thở hấp thu hai cái thần cấp linh mạch năng lượng, hơn nữa hắn thần linh kiếp vẫn là đỏ như máu, nhưng đáng sợ như vậy thần linh kiếp, cư nhiên bị hắn đơn giản mà dơ toàn bộ nạp vào bên trong cơ thể, đồng thời toàn bộ quá trình xuống tới, càng là không có cho hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, sở dĩ ta hoài nghi, hắn rất có thể là một cái chúng ta không chọc nổi chủ. Cái gì? Lại còn hữu giá chủng sự tình. Minh Vương chiến tộc tộc trưởng thình lình đứng dậy, gương mặt khó có thể tin. Hắc y lão nhân nói, thiên chân vạn xác. Nếu như mấy tin tức này là thật, như vậy chúng ta thật vẫn không thể trêu vào người này, nhưng việc này ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tộc trưởng có gì diệu kế? Ta đi xem đi thất sát chiến tộc, chúng ta dựa vào thất sát chiến tộc mấy trăm ngàn năm, vẫn trung thành và tận tâm, chúng ta gặp nạn, tin tưởng bọn họ không biết ngồi xem mặc kệ. Tộc trưởng, ta luôn cảm thấy người đeo mặt nạ thực lực thật không đơn giản, chuyện này không bằng coi như đi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tân tân khổ khổ mới tạo dựng lên tộc địa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như thế nào có thể có dạng toán? Không giết hắn, ta thể không làm người, ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, bên trong tộc sự vụ, liền do ngươi toàn quyền xử lý. Minh Vương chiến tộc tộc trưởng, không có cho Hắc Y lão nhân chút nào cơ hội nói chuyện, nói xong liền dẫn tràn đầy cừu hận, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Ai, cũng không biết tộc trưởng quyết định này, là đúng hay sai. Hắc Y lão nhân thật sâu thở dài, giữa hai lông mày có hóa không ra lo lắng. Chỉ trước mắt, lại là trăm năm trôi qua. Lúc này đây, Vô Thiên cũng chỉ dùng 100 năm, liền đem nhục thân cảnh giới vững chắc. Hôm nay sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng chi tế, Vô Thiên đình ở một tọa trên ngọn núi thấp, chân mày vi vi nhất tiêu, cũng không quay đầu lại đạo, ngươi muốn cùng tới khi nào? Phía sau không có trả lời. Không Thiên nhãn một dạng huyết quang lóe lên, lạnh như băng nói, nếu như ngươi nếu không lăn ra đây, ngay cả mở miệng cơ hội giải thích đều có thể mất đi rơi. Ngươi người này, có thể hay không đừng lạnh lùng như vậy. Lăng Thần Dạ từ Ải Sơn xuống rừng cây đi ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn tự nhận ẩn giấu phi thường đúng chỗ, có thể lại còn là bị người này phát hiện, đồng thời nghe ngữ khí, một cũng sớm đã chú ý tới hắn. Chương 1670, là thần, vẫn là ma. Vô Thiên cuối cùng đều không quay đầu lại, lạnh như băng nói ra, tuy là ngươi chủ động đi ra, nhưng nếu như không để cho ta một lời giải thích, ta làm theo sẽ giết ngươi. Lăng Thần Dạ đi tới Vô Thiên phía sau, khó chịu nhìn bóng lưng của hắn, hận hận nói ra, phó thủ đại ca, lẽ nào ngươi thì không thể khiêm tốn điểm? Khiêm tốn? Vô Thiên cười nhạo không ngớt, đạo, chớ thách thức sự kiên nhẫn của ta. Lăng Thần Dạ đạo, ta vẫn theo đuôi ngươi, thuần túy chính là đối với ngươi có chút ngạc nhiên. Ẩm. Lời còn chưa dứt, Không Thiên thể bên trong lao ra một cổ kinh người hung sát chi khí, lao lao tập trung vào Lăng Thần Dạ. Lăng Thần Dạ thân lòng căng thẳng, vội vàng nói, phó thủ đại ca, ta không có lừa ngươi, ta thật chỉ là hiếu kỳ. Vô Thiên lạnh lùng nói, đã từng có người nói với ta đồng dạng mấy câu nói, nhưng thực lực của nàng ở trên ta, để cho ta vô lực phản kháng, nếu như ngươi cho rằng, thực lực của ngươi đã ở trên ta, ngươi có thể tiếp tục. Hắn nói cái này nhân loại, chính là Diệp Tú Linh. Lăng Thần Dạ sâu đậm mắt nhìn Vô Thiên sau lưng của, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta cho ngươi biết nguyên nhân, kỳ thực ta là người khác phái đi theo dõi ngươi. Vô Thiên đạo, người nào? Lăng Thần Dạ đạo, Minh Vương chiến tộc tộc trưởng, ngươi cướp đi Minh Vương chiến tộc linh mạch, hủy hắn tộc địa, tổn thương tộc nhân của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ, cho nên liền mệnh ta trước đi theo dõi ngươi. Vô Thiên cao mày nói, bằng thực lực của ngươi, một cái chính là ngũ kiếp thần linh, có thể mệnh lệnh phải động tới ngươi sao? Lăng Thần Dạ đạo, Minh Vương chiến tộc tộc trưởng, tự nhiên không có tư cách ra lệnh cho ta, nhưng Minh Vương chiến tộc phía sau có một núi rửa cường đại, cái này chỗ rửa vững chắc chính là Thất Sát chiến tộc, Thất Sát chiến tộc thuộc về nhất đẳng chủng tộc, mà ta chính là Thất Sát chiến tộc tộc nhân. Vô Thiên đạo, ý ngươi là, Minh Vương chiến tộc tộc trưởng đã hướng Thất Sát chiến tộc cầu cứu. Lăng Thần Dạ gật đầu nói, không sai, từ lúc ngươi cướp đi hai cái linh mạch thời điểm, hắn cũng đã hướng Thất Sát chiến tộc xin giúp đỡ, mà Thất Sát chiến tộc tộc trưởng, cũng chính là ta tộc trưởng liền truyền âm cho ta, để cho ta theo dõi ngươi, nắm giữ hướng đi của ngươi. Vô Thiên tử cân nhắc tỉ mỉ một chút, đạo, ngươi đã thân là Thất Sát chiến tộc tộc nhân, vậy ngươi tại sao muốn nói cho ta biết tình hình thực tế? Lẽ nào sẽ không sợ ta giết ngươi? Mặc dù ta không giết ngươi, ngươi tộc trưởng chỉ sợ cũng không biết tha nhẹ cho ngươi. Sợ, đương nhiên sợ, nhưng nếu như ta không nói cho ngươi, hiện tại sẽ chết, mà nói cho ngươi biết tình hình thực tế, nói không chừng vẫn là tranh thủ được một chút cơ hội sống sót. Hơn nữa, ta đối với Thất Sát chiến tộc chỉ có hận, nếu như có thể mà nói, ta thực sự muốn hôn thủ đem Thất Sát chiến tộc nhổ tận gốc. Giờ khắc này Lăng Thần Dạ, như là người bị huyết hải thâm cửu, trong con ngươi ẩn chứa vô cùng vô tận sát cơ. Vô Thiên thản nhiên nói, cứu hận của ngươi không có quan hệ gì với ta, nói cho ta biết, Thất Sát chiến tộc ở cái gì địa phương? Trong tộc được bao nhiêu linh mạch? Ngươi còn muốn cướp đoạt linh mạch? Lăng Thần Dạ kinh nghi. Không nên hỏi đừng hỏi. Vô Thiên đạo. Được rồi, ta không hỏi, Thất Sát chiến tộc tổng cộng có 4 cái thần cấp linh mạch, còn như vị trí, khoảng cách nơi đây chỉ có nửa năm lộ trình, ta có thể dẫn ngươi đi. Lăng Thần Dạ đạo. Ta không biết mang theo một cái theo dõi người của ta. Ta lại không biết lưu lại một ý đồ muốn người hại ta. Không Thiên nhãn một dạng sát cơ bạo dũng, hung sát chi khí gia tăng mãnh liệt, Lăng Thần Dạ thân thể run lên, tại chỗ phun ra một ngụm máu, da thịt cấp tốc rạn nứt ra, trong nhấp nháy, hắn giống như đắm chìm trong máu giống nhau, mùi máu tươi gây mũi. A! Lăng Thần Dạ hét thảm một tiếng, nhịn xuống đau nhức, cầu khẩn nói, phó thủ đại ca, đừng giết ta biết rất nhiều chuyện, tỉ như các đại chủng tộc vị trí, các đại chủng tộc linh mạch có bao nhiêu. Ta có thể dẫn ngươi đi cướp sạch bọn họ linh mạch. Ta cần ngươi nói cho ta biết không? Ta có thể trực tiếp đọc đến trí nhớ của ngươi. Vô Thiên xoay người nhìn về phía hắn, đây là hắn lần đầu tiên xoay người, máu đỏ con ngươi huyền như ác ma mắt vậy, khiến cho phải Lăng Thần Dạ tâm thần hoảng hốt. Hắn đến tột cùng là một hạng người gì? Phải trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu giết chóc, mới có thể tích lũy lại đáng sợ như vậy hung sát chi khí? Phó thủ đại ca, ta cầu ngươi, đừng giết ta thật không có nửa điểm ác ý. Xem ở ta lẻ loi hữu quạng, không chỗ nương tựa, phụ mẫu bị hiếp người làm hại phần thượng, tha ta một mạng đi. Ta thực sự rất thương cảm a, biết rất rõ ràng cửu nhân đang ở trước mắt, thế nhưng ta lại vô lực đi báo thù. Ông trời ơi, đại địa à, ngươi vì sao đối với ta như thế chăng công a? Lăng thần dạ bi thiết, nước mắt tung hoành. Vô thiên lông mày nhướng lên, hung sát chi khí nội liễm, tiếp tục trầm mặc xuống phía dưới. Lăng thần dạ cũng nhanh lên ăn vào một gốc cây thần dược chữa thương, lần thứ hai nhìn về phía không thiên thời, trong mắt đã là tràn đầy sợ hãi, tâm lý tâm thần bất định không gì sánh được. Thực sự không nghĩ tới, người này lại cường đại đến trình độ như vậy. Nhớ tới quyết định ban đầu, hắn liền hận không thể cho mình mấy bàn tay. Giống như vậy lanh huyết ma vương, thế nhân tránh cũng không kịp, hắn lại còn chủ động đụng lên đến, thực sự là nào rút ra. Hắn bây giờ thật là hối không phải làm ban đầu a. Sư ba. Đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Tám đạo thân ảnh hoa phá trường không, thẳng đến nơi đây mà đến. Lăng thần dạ nhìn lại, sắc mặt chợt đại biến, vội la lên, không được, phó thủ đại ca, thất sát chiến tộc nhân đến. Vô thiên ngẩng đầu nhìn lại, trong bốn người một người trong đó chính là Minh Vương chiến tộc tộc trưởng, mặt khác bảy người, có ba người tương đối tuổi già, đều là bát kiếp thần linh, thừa ra bốn người tương đối tuổi trẻ, thực lực đều ở đây thất kiếp thần linh. Đối mặt như thế trận thế, nếu như đổi thành những thứ khác bát kiếp thần linh, sợ rằng sẽ lập tức bỏ chạy, nhưng vô thiên lại không để ở trong lòng chút nào, quay đầu nhìn về phía lăng thần dạ, mâu tử hàn quang thiểm thước, đạo, là ngươi thông chi bọn họ tới. Lăng thần dạ vội vàng nói, không phải ta có thể phát huyết hệ, nếu như là ta mật báo, ta liền không chết tử tế được. Phó thủ đại ca, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng bọn hắn thế nhưng có ba bát kiếp thần linh, lấy một địch ba, ngươi tỷ số thắng hầu như là số không, thừa dịp bọn họ còn không có tới rồi, chúng ta vẫn là mau chạy đi. Trốn. Vô thiên khỏe miệng hơi một hiền, bước ra một bước, chân đạp hư không, chiều tám người chủ động đi tới. Lăng thần dạ lo lắng nói, phó thủ đại ca, ngươi người này làm sao như thế cậy mạnh. Bọn họ thật không phải là ngươi có thể đủ dùng lực. Bây giờ ta, chém giết cửu kiếp thần linh, cũng như giết chó đơn giản, huống chỉ là bắt kiếp thần linh. Vô thiên âm thầm lẩm bẩm, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, hiện ra từng luồng bén nhọn quan mang. Minh vương chiến tộc tộc trưởng, thất sát chiến tộc bảy người, cũng rất nhanh chú ý tới chiều bản thân đi tới vô thiên. Minh vương chiến tộc tộc trưởng ánh mắt sáng ngời, quát chói tai, không sai, chính là hắn cướp đi linh mạch. Người đeo mặt nạ, người dám động thổ trên đầu thái tuế, xem ra ngươi là sống được không nhịn được. Đắc tội ta thất sát chiến tộc, thuần túy chính là ở tự chui đầu vào giỏ. Ngày hôm nay ta liền muốn nhìn, ngươi cái này dưới mặt nạ, đến tột cùng cất giấu hiện cái gì khuôn mặt. Giấu đầu giấu đuôi bọn chốt nhát, nhìn thấy chúng ta phủ xuống, còn không trái lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tuy là ngươi cũng là bát kiếp thần linh, nhưng chúng ta muốn bóp chết ngươi, thực sự rất nhẹ nhàng. Thất sát chiến tộc bảy người, phủ xuống ở vô thiên bốn phía, đem hắn vây ở trung ương, giọng nói ngạo mạn, ánh mắt khinh miệt, như là đang đối mặt một con giun dế vậy. Vô thiên quét mắt Diêu Võ Dương Ai bảy người, thản nhiên nói, các ngươi cho là mình là ai? Có tư cách gì để cho ta quy xuống? Ha ha! Ha ha! Xuất sinh này thậm chí ngay cả chúng ta cũng không biết, thực sự là buồn cười. Ha ha! Bảy người có hé miệng cười nhạo, có dơ thẳng lên trời cùng thiếu, trong mắt chẳng đáng càng đậm. Minh vương chiến tộc tộc trưởng cũng là nhìn có chút hả hê nhìn vô thiên, cười lạnh nói, món lòng, ngươi cũng đã biết, đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng? Nếu như không biết, ta là tốt rồi tâm giải thích cho ngươi một cái, bọn họ là được. Vô thiên thản nhiên nói, chết thân phận của người, ta không có hứng thú. Còn ngươi nữa, trước đây lưu ngươi một mạng, ngươi nên hảo hảo quý trọng. Dứt lời, hắn bước ra một bước, nhắm thẳng vào Minh vương chiến tộc tộc trưởng. Ở trước mặt chúng ta, ngươi còn dám lô mãng, thực sự là không biết phân biệt. Thất sát chiến tộc bảy người ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời giơ cánh tay lên, chiều vô thiên đánh giết đi, lực lượng kinh khủng, rung sụp mảnh thiên địa này. Các ngươi đã muốn chết, vậy trước tiên tiễn các ngươi ra đi. Vô thiên giọng của vẫn là lãnh đạm như vậy, nhưng cả người khí chất xoay mình đại biến, giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang bức người. Ở ba, hắn quyền khởi quyền rơi, trong nháy mắt đánh ra thất quyền. Không huyền niệm chút nào, bốn cái thất kiếp thần linh nục thân, tại chỗ nổ nát. Ba bát kiếp thần linh cánh tay, cũng tương tự bị đều vỡ nát, thậm chí ngay cả nhục thân đều ra nẻ ra từng cái vết máu, thần huyết phiêu tán, nhuộm đỏ mảnh này màn trời. Theo sát, vô thiên một bước lấn người tiến lên, nắm tay thần lực dâng lên, bẻ gãy nghiền nát đem ba bát kiếp thần linh, triệt để đánh giết. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, vô luận là Minh vương chiến tộc tộc trưởng, hay là đang xa xa lo lắng lăng thần dạ, tâm lý đều nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Miểu sát bốn cái thất kiếp thần linh, đối với bát kiếp thần linh mà nói, không phải việc khó. Thế nhưng một cái bát kiếp thần linh, một lần hành động đánh giết ba cùng cảnh giới bát kiếp thần linh, việc này cũng rất bất khả tư nghị. Mà ở Vô Thiên xem ra, đây chỉ là một món chuyện rất bình thường, chẳng có gì lạ. Đánh giết bảy người phía sau, hắn bàn tay to lại là vung lên, bảy người thần cách cùng linh hồn hôi phi yên diệt, cũng đem bảy người không gian thủ trạc, bỏ vào trong túi. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn hướng Minh Vương chiến tộc tộc trưởng. Nhìn thấy người mang mặt nạ này nhìn mình, Minh Vương chiến tộc tộc trưởng, tại chỗ bị dọa đến hai chân như nhũn ra, quỳ gối Vô Thiên trước người, thân thể lạnh run, cầu xin, đại nhân, tiền bối, tiểu nhân hữu nhãn vô châu, mạo phạm đại nhân thần uy. Còn có cầu xin tha thứ cần phải sao? Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, triển khai thiết huyết thủ đoạn, một ngón tay lăng không điểm tới, thần lực hóa thành nhất đạo huyết sắc chỉ kính, từ Minh Vương chiến tộc tộc trưởng trên đầu xuyên qua, linh hồn trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, nhất đạo máu tươi tùy theo chảy ra ra. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, cướp đi Minh Vương chiến tộc tộc trưởng không gian thủ trạc, liền vừa trầm mặc xuống phía dưới. Mà nhìn phía dưới bay xuống thần huyết cùng thi cốt, dành ra từng luồng tình thuần huyết khí, nghịch lưu nhi thượng, dung nhập trong cơ thể hắn. Thật là mạnh chiến lực. Lăng thần dạ thấy vậy là mục trường khẩu nốc, hung hãn như vậy chiến lực, cho dù cựu kiếp thần linh đích thân tới, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ a. Hắn mừng rỡ, vội vàng đi tới Vô Thiên bên cạnh. Nhưng mà, hắn lại đột nhiên phát hiện, người này cư nhiên đang hấp thu mấy người huyết khí. Loại này hành vi, nhưng là sẽ chọc cho người người oán trách a. Hắn đến tột cùng là thần, vẫn là ma. Kinh hại không thôi lăng thần dạ, trong đầu không khỏi bỏ lên một cái dấu hỏi. Chương 1671, chiến đấu thập kiếp thần linh. Tám đại thần linh, tất cả huyết khí, rất nhanh thì bị Vô Thiên hấp thu hầu như không còn. Cũng đúng lúc này, hắn đình chỉ trầm tư, đạo, mang ta đi thất sát chiến tộc tộc địa. Hử! Lăng thần dạ hơi sừng sờ, lập tức thật dài nói ra khí, thật cao treo lên tâm, rốt cục có thể bông. Người này sẽ làm hắn dẫn đường, đủ để chứng minh, đã bỏ đi sát ý niệm của hắn. Vô Thiên lạnh như băng nói ra, trước đừng rất cao hứng, ta lúc nào cũng có thể giết ngươi. Ồ! Lăng thần dạ xẹp miệng lên tiếng trả lời, nhìn như tâm lý rất khó chịu, nhưng kế tiếp chân mày lại hơi nhữ khởi, bất an nói, phó thủ đại ca, thất sát chiến tộc còn có một tôn thập kiếp thần linh, ba vị cửu kiếp thần linh, ngươi xác định hiện tại thì đi. Mặc dù có chính mắt thấy Vô Thiên miểu sát ba vị bát kiếp thần linh, nhưng đối mặt cửu kiếp thần linh, thập kiếp thần linh, hắn còn có thể như vậy buông lỏng đánh chết sao? Lăng thần dạ không khỏi bắt đầu hoài nghi. Nếu như không thể, vậy lần này đi vào, bằng chính là dê vào miệng cọp. Cựu tử nhất sinh. Nhưng đối mặt vấn đề của hắn, Vô Thiên không trả lời, chỉ thấy hắn, con ngươi huyết quang lóe ra. Lăng thần dạ trong lòng dùng mình, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta không hỏi nhiều, ta chỉ quản đái lộ, phó thủ đại ca, đi theo ta đi. Hắn biết, nếu như hắn giải dòng nữa, người này phần trăm bách hội đem hắn một ba trưởng kích ngã xuống. Lăng thần dạ phía trước mũi tên đông bắc mặt mang lộ. Vô Thiên không nhanh không chậm theo sau lưng. Thành thật mà nói, hắn không đem cựu kiếp thần linh để ở trong lòng. Nhưng thập kiếp thần linh bất động, một cái thập kiếp thần linh ra tay toàn lực, có thể ung dung miểu sát hàng ngàn hàng vạn cựu kiếp thần linh, chiến lực có thể nghĩ, sở dĩ hắn nắm chặt cũng không lớn. Hắn sở dĩ còn muốn đi vào thất sát chiến tộc, chủ yếu là muốn thử xem, hắn hôm nay chiến lực, rốt cuộc đạt được trình độ gì, đến tột cùng có thể hay không cùng thập kiếp thần linh cùng so sánh. Đổi lại mà ngôn chi, hắn đi tìm thất sát chiến tộc, cướp đoạt linh mạch chỉ là một, thứ hai chính là vì thử tay nghề. Nửa canh giờ trôi qua, ở lăng thần dạ dưới sự hướng dẫn, Vô Thiên đi tới một cái trên dãy núi vô ích. Thất sát chiến tộc tộc địa, liền ở nơi này cái bên trong dãy núi. Lăng thần dạ ngón tay một chỗ, đạo, thấy nơi đó chưa? Thất sát chiến tộc tộc trưởng, tam đại trưởng lão, đều tại nơi đó bế quan. Vô Thiên nhìn lại, đó là một tòa vạn trượng cự phong, tản ra hùng vị khí thế. Cự phong đỉnh, tọa lạc một tòa khổng lồ cổ bảo, cả vật thể đen kịt, mang cho người ta một loại cổ xưa khí tức lạnh như băng. Không thiên vấn đạo. Linh mạch đây, lăng thần dạ đạo, đều ở đây cự phong bên trong, bất quá tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được, cự phong bị thần lực rèn luyện quá, muốn mạnh mẽ nổ nát, khẳng định không thực tế, sở dĩ. Vô Thiên đạo, sở dĩ đầu tiên muốn giết chết thất sát chiến tộc tộc trưởng, mới được linh mạch đúng không? Không sai. Lăng thần dạ gật đầu. Đã như vậy, không thiên nhãn một dạng sát cơ hiện lên, ngón trỏ vương, đầu ngón tay huyết quang lóe ra, một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, dần dần lan tràn ra. Lăng thần dạ ngay đầu tiên liền triển khai thuấn di, tránh ở trên một ngọn núi thang quan, lẩm bẩm, đối mặt mạnh mẽ như vậy thất sát chiến tộc, hắn đều dám trực tiếp động thủ, xem ra ta đánh giá thấp đảm lượng của hắn cùng thực lực. Vô Thiên đứng ngạo nghễ trên cao, mái đầu bạc trắng ở sau lưng bay lượn, giống như một tôn chiến thần trở về, không tính là thân hình cao lớn, có vẻ vĩ ngạn tuyệt cùng. Theo thời gian trôi qua, đầu ngón tay khí tức càng phát ra khủng bố, trong mắt sát cơ cũng càng phát ra cường liệt. Người nào ở ta thất sát chiến tộc náo sự? Sống được không nhịn được có phải hay không? Rất nhanh, thất sát chiến tộc nhân liền bị kinh động. Vô số thân ảnh phóng lên cao, trong mắt đều tràn ngập hóa không ra sát khí. Nhưng những người này, cũng không phải Vô Thiên phải đợi người. Những người này mạnh nhất bất quá lục kiếp thần linh, còn chưa xứng hắn xuất thủ. Sư ba. Đột nhiên, ba đạo quang ảnh từ cự phong đỉnh bên trong cung điện lướt đi. Cũng đúng lúc này, nhất đạo huyết sắc chỉ kính, huyền như ngựa hoang mất cương vậy, từ ngón trỏ chỉ tiêm rít gào ra. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng. A. Vây ở chung quanh, nhìn chằm chằm đoàn người, kèm theo kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt toàn bộ vẫn lạc, thần huyết nhuộm đỏ mảnh này thiên. Ầm. Huyết sắc chỉ kính giống như thượng thiên hủy diệt thương sinh một ngón tay, mang theo cái này diệt thế khí tức, chiếu ba đạo quang ảnh đánh giết đi. Ba đạo quang ảnh đều là một cái niên mại lão nhân, nhưng trong cơ thể huyết khí, sự dư thừa không gì sánh được. Dám giết ta thất sát chiến tộc tộc nhân, hôm nay chính là thiên vương lão tử hạ phàm, cũng cứu không ngươi. Nhìn thấy vô số tộc nhân lọt vào đánh giết, ba người lúc này đỏ mắt, trong cơ thể bốc hơi ra căm giận ngút trời. Tam lão, mau trở lại, các ngươi không phải của hắn đối thủ. Ngay vào lúc này, lại một cái trung niên đại hán từ bên trong cung điện lao ra, vội vàng quát lên. Tộc trưởng, ngươi lo ngại, ba chúng ta lớn cửu kiếp thần linh, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn chính là một cái bắt kiếp thần linh sao? Tộc trưởng, ngươi liền ở phía dưới nhìn cho thật kỹ đi, chúng ta nhất định đem hắn bắt đến trước mặt ngươi, để cho ngươi tự mình xử trí. Ba người cười nhạt không ngớt, đồng thời đánh ra một quyền, cùng huyết sắc chỉ kính va chạm cùng nhau. Ba người vốn là lòng tin tràn đầy, song khi rằng có ba hơi thở phía sau, cánh tay của bọn họ đều tại đồng nhất thời gian, da chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Chuyện này, một màn này, để cho bọn họ kinh ngạc thất sắc. Bạch Không Thiên nhãn một dạng nghiêm ngặt quang tiềm thước, một bước lấn người tiến lên, bàn tay to quét ngang ra, thần lực hóa thành một vùng biển mênh mông, chiếu ba người cuộn sạch đi. Không được. Trung niên đại hán sắc mặt đại biến, thân ảnh lóe lên gian, để ngang ba người trước người của, lúc này liền đấm ra một quyền đi, một quyền này làm như ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, một mảnh kia thần lực đại dương mênh mông, lúc này tan vỡ, tiêu tán ở trong thiên địa. Ầm. Đồng thời, theo anh một tiếng nổ, Vô Thiên bị đánh phi, trong miệng huyết dịch cuồn phún. Các ngươi xuống phía dưới. Trung niên đại hán chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, đối với sau lưng ba người cũng không quay đầu lại quát lên. Hán tâm lý trở nên trầm trọng. Phải biết rằng hắn chính là thập kiếp thần linh, đánh giết cựu kiếp thần linh đều là đơn giản mà dơ sự tình, mà giờ khắc này, cư nhiên không có thể đem một cái bắt kiếp thần linh tiêu diệt, đây là một việc cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Từ điều này cũng làm cho có thể nhìn ra, người mang mặt nạ này chân thực chiến lực, vượt qua xa bắt kiếp thần linh đơn giản như vậy. Này người không thể coi thường, phải chăm chú đi đối đãi. Trải qua lần này giao phong, thất sát chiến tộc tam đại trưởng lão, cũng rốt cục ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Không có vi phạm tộc trưởng ý chỉ, hoán độc mắt nhìn Vô Thiên, lập tức thối lui đến xa xa chữa thương. Các loại tam đại trưởng lão sau khi rời đi, trung niên đại hán trầm giọng nói, các hạ, nhìn ngươi cũng là một cái nhân vật không tầm thường, sao không lấy chân diện mục kỳ nhân? Ẩm. Vô Thiên một cước đạp ở trên hư không, cái này cái địa phương tại chỗ lở. Hắn ổn định thân hình, tỉ mỉ cảm ứng thương thế bên trong cơ thể, kết quả lông mày nhướng lên. Trải qua hắn kiểm tra, hắn phát hiện, trong cơ thể thần cốt lại có vỡ tan vết tích. Bằng ta bây giờ nhục thân chiến lực, quả nhiên còn không còn cách nào cùng thập kiếp thần linh ngạnh bính. Vô Thiên nói nhỏ, 99 cái kinh mạch trong nháy mắt mở ra, điên cuồng cướp đoạt nổi mảnh thiên địa này sinh cơ, chữa trị thương thế. Thấy thế, trung niên đại hán đồng tử co rụt lại, điên cuồng như vậy cướp đoạt phương thức, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, trầm giọng nói, các hạ, người rốt cuộc là người nào? Sao không hãy xưng tên ra? Cũng để cho ta biết, giữa chúng ta có phải thật vậy hay không có huyết hải thâm cứu. Vô Thiên đạo, chúng ta không có thủ, ta chỉ muốn nơi này linh mạch, nếu như ngươi không ngăn trở, các loại ta được đến linh mạch sau đó, tự nhiên sẽ rời đi. Đoạt linh mạch. Trung niên đại hán sững sờ, cau mày nói, có người nói trăm năm trước, ngươi cướp giật Minh Vương chiến tộc hai cái linh mạch là vì vượt qua ải, hôm nay ngươi để cướp đoạt chúng ta linh mạch, lẽ nào cũng là vì đột phá cảnh giới. Vô Thiên không trả lời, giấu ở dưới mặt nạ địa mạch mở ra, phương viên mấy ước trong đất hoa cỏ cây cối, phi trùng tẩu thú. Cùng với thất sát chiến tộc tộc nhân, trong cơ thể sinh cơ cùng huyết khí, không bị khống chế thoát ly ra, hóa thành một mảnh năng lượng tinh thuần, chiều Vô Thiên vọt tới. Ầm. Nhìn thấy một màn này, trung niên đại hán như bị sét đánh, trong nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người này là cái gì có thể điên cuồng như vậy cướp đoạt vạn vật sinh cơ? Lẽ nào hắn là thôn thiên thú chuyển thế sao? Tộc trưởng, chúng ta trong cơ thể khí huyết, cư nhiên cũng đang điên cuồng sói mòn. Tộc trưởng, nhanh giết hắn, bằng không tộc nhân của chúng ta, đều có thể bị hắn hấp thành người khô. Tộc trưởng, hắn là một cái tội ác ngập trời ác nhân, đừng do dự nữa, mau ra tay. Thất sát chiến tộc tam đại trưởng lão, sắc mặt lo lắng quát lên. Trung niên đại hán ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Vô Thiên Đạo, các hạ, ngươi như vậy hành vi, đơn giản là diệt tuyệt nhân tính, tội phải làm giết. Ẩm. Thập kiếp thần linh uy áp, với giờ khắc này toàn diện bạo phát. Hắn muốn cầm cố Vô Thiên, ngăn cản Vô Thiên tiếp tục cướp đoạt nơi này sinh cơ. Chôn cất lệ. Đồng thời, Vô Thiên mở ra thiên mạch, hai giọt huyết lệ từ khóe mắt của hắn chảy ra. Huyết lệ bay lên trời, huyền phù ở phía trên đỉnh đầu của hắn, đãng xuất từng đạo thê thảm cực kỳ bi ai ý. Trong nháy mắt, mảnh thiên địa này sở có sinh linh, phong dấu ở sâu trong nội tâm bi thương và thống khổ, đều bị dẫn đạo ra, cuộn sạch toàn bộ thể xác và tinh thần. Thất sát chiến tộc tam đại trưởng lão, cũng tương tự đắm chìm trong qua lại trong, khó có thể tự kiềm chế. Thậm chí ngay cả trung niên đại hán cũng là bi thương từ tâm đến, nước mắt từ viền mắt tuôn ra, quên muốn chạm sát Vô Thiên ước nguyện ban đầu. Chỉ cần là kinh nghiệm đã từng trải qua cực kỳ bi ai, trải qua thương tâm sinh linh, đều không thể thoát khỏi chôn cất nước mắt ý chí. Vô Thiên thật sâu thở dài, bước ra một bước, đi tới người đàn ông trung niên bên cạnh, nắm tay nhanh như tia chớp vênh ở trung niên đại hán trên bụng, trung niên đại hán tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, trong miệng huyết dịch cuồn cuộn. Nhưng một quyền này cũng không có thể nát bấy rơi trung niên đại hán khí hải cùng thần cách, chỉ là đưa hắn bị thương nặng. Vô Thiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thánh giới người trong đều là thể tu, thân thể cường độ so với thiên giới linh tu, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Như thần binh, đối với thánh giới chung người mà nói, thuần túy chính là gánh vác. Bọn họ nhục thân, quả đấm của bọn hắn, đó là thần binh tốt nhất lợi khí. Trải qua một quyền này, trung niên đại hán cũng từ chôn cất nước mắt ý chí bên trong thức tỉnh, lập tức không khỏi mồ hôi lạnh nễ nhại. Đây là thần thông gì? Làm sao sẽ ủng có đáng sợ như vậy uy năng? Nhưng chỉ cần thức tỉnh, liền không đủ gây sợ. Các hạ, ngươi trời sinh tính tàn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như tiếp tục lưu ngươi ở trên đời này, không biết còn có bao nhiêu sinh linh, sẽ chịu khổ ngươi độc thủ. Sở dĩ ngày hôm nay, không thể để ngươi sống nữa. Trung niên đại hán một tiếng quát chói tai, một bước sát hướng Vô Thiên. Chương 1672, điên cuồng kế hoạch. Ta trời sinh tính tàn nhẫn. Một tướng công thành vạn cốt khô, danh chấn thế gian cường giả, người nào cũng không phải hai tay nhuộm đầy huyết tinh. Như cựu đại nghịch thiên chiến tộc, chết ở trong tay bọn họ sinh linh được bao nhiêu. Sợ rằng vô số kể, nhưng bọn hắn lại vì sao có thể trở thành là thế trong mắt người chúa cứu thế. Bọn họ lại có tư cách gì bị thế nhân tôn kính? Truy Nguyên, còn là người mạnh là vua, cường giả có thể tùy tiện vuốt ve người yếu ở cường giả trước mặt phải cúi đầu. A Du Ninh Hót, đây chính là tuyên cổ đến nay sinh tồn định luật, không ai có thể cải biến. Không Thiên Mục Trung mang theo nồng nặc trào phúng, như là ở trình bày một cái rất đạo lý đơn giản, giọng nói bình thản không có gì lạ. Nhưng lời nói này rơi ở trung niên đại hán trong thai, khiến hắn tâm lý nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Bởi vì từ những lời này ở giữa, hắn cảm ứng được cựu hận, hơn nữa còn là đối với cựu đại đỉnh phong chiến tộc cựu hận. Huyết chôn cất đệ nhị thức, chôn cất muốn. Vô Thiên mở miệng lần nữa. Phía trên đỉnh đầu hai giọt huyết lệ, ở đang nói rơi xuống đất đồng thời, dung hợp vào một chỗ, đãng xuất nhất đạo mịt mở ba động, chiều bốn phương tám hướng cồn lăn đi. Khi bị ba động bao phủ chi tế, trung niên đại hán lập tức bỗng nhiên ở hư không, trên khuôn mặt tùy theo đóng đầy mừng như điên, tiếp tục lại cười như điên, như là đột nhiên nổi điên. Thất sát chiến tộc tam đại trưởng lão, cùng với nơi đây mảnh thiên địa này sở có sinh linh, cũng đều vào giờ khắc này, sâu trong nội tâm, không bị khống chế buộc phát ra, hai mắt của bọn họ trùng, hiện lên các loại quan mang, giống như điên dơ thẳng lên trời cùng thiếu. Chôn cất muốn, không phải ma diệt các ngươi, mà là dụ ra các ngươi sâu trong nội tâm, cũng ở về tinh thần, trên linh hồn, tâm hồn, thỏa mãn các ngươi, khiến cả người của các ngươi đều đắm chìm ở mừng như điên trong, thẳng đến cuối cùng, bị vô tận chi hải mai táng. Vô Thiên một bên chiều trung niên đại hán đi tới, một bên bày tỏ chôn cất muốn chân chính là áo nghĩa, tay áo phiêu phiêu, tóc bạc bay lượn, cả người nhìn qua, như là nhất tôn bất nhiễm bụi bẩm tiên quân xuống trần, tản ra khí thế xuất trần. Nhưng đang nói rơi xuống đất, hắn vừa tựa như là hóa thân thành nhất tôn vô tình tử thần, thần lực bao trùm nắm tay, nhanh như tia chớp đánh ra cửu quyền. Cửu quyền xuống phía dưới, trung niên đại hán đầu người, dường như tây qua chợt nổ tung. Linh hồn chôn vùi, huyết tương nhiễm thiên. Nhất tôn thập kiếp thần linh liền như vậy bị buông lỏng chém giết, xa xa lăng thần dạ, thấy vậy là tâm thần chấn động mãnh liệt, trước mắt bất khả tư nghị. Bát kiếp thần linh chém giết thập kiếp thần linh, còn như vậy ung dung, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, trên đời căn bản không người sẽ tin tưởng. Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm nha. Mà giờ khắc này lại phát sinh ở trước mắt hắn. Mặt nạ màu đỏ ngòm phía dưới, rốt cuộc cất giấu hiện cái gì mặt mũi. Gần như chỉ ở lăng thần dạ ngẩn người mấy hơi gian, vô thiên triển khai thiết huyết thủ đoạn, đem tam đại trưởng lao nhất nhất chém giết, cung cấp đi không gian của bọn hắn thủ trạc. Bạch! Lăng thần dạ vài cái lóe ra, đi tới vô thiên bên cạnh, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi phó thủ đại ca, ngay cả thập kiếp thần linh đều có thể rơi vào tay giặc, chôn cất lệ cùng chôn cất muốn, đến tột cùng là thần thông gì? Cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Vô thiên không trả lời hắn, càng không có nhìn hắn, túi đầu mắt nhìn xuống thất sát chiến tộc tộc nhân, nói nhỏ, cái này hết thể đều đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Cái gì? Lăng thần dạ biến sắc, cả kinh nói, phó thủ đại ca, lẽ nào ngươi muốn đem bọn họ toàn bộ sát? Làm sao? Ngươi có thành kiến? Vô thiên quay đầu nhìn về phía hắn. Lăng thần dạ ánh mắt run lên, trên trán nhất thời tiết ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, vội vàng cười xòa nói, không có, không có, ta nào dám có thành kiến, chỉ cần phó thủ đại ca ngươi vui vẻ, tùy ngươi làm sao đều được. Cương giả có thể tùy tiện vuốt ve người yếu, ta lại vì sao không thể? Không thiên mục trung tóe ra ánh sáng sáng chói, đó là dẫu có chết bất khuất, đó là bất khuất. Trong nháy mắt, mấy ước chủ hoa cỏ cây cối, manh thú cùng nhân loại, đều tăng dã, hóa thành một mảnh năng lượng đại dương mênh mông, bị hắn một hơi thở nạp vào bên trong cơ thể. Khí thế của hắn, chợt kéo lên một mảng lớn, khoảng cách cựu kiếp thần linh lại gần một bước. Lăng thần dạ trinh lăng mắt nhìn xuống mảnh nhỏ quang ngốc ngốc đại địa, này các loại thủ đoạn có thể nói là diệt tuyệt nhân tính, nhưng hắn tâm lý không khỏi sinh ra sùng bái chi tâm. Hắn gặp qua rất nhiều người, rất nhiều cường giả, nhưng bàn về khí phách, bàn về quyết đoán, không ai có thể cùng người này so sánh với. Cùng với nói, hắn là nhất tôn khiến người ta sợ ma quỷ, còn không bằng nói, hắn là nhất tôn làm người ta kính ý bá chủ. Ngay lăng thần dạ nỗi lòng như nước thủy triều chi tế, vô thiên một ngón tay nổ nát tòa kia cự phong, bốn cái thần cấp linh mạch bị giật mình tỉnh giấc, từ trong bụi mù rít gào ra. Cố! Vô thiên quát khẽ một tiếng, thần uy cổn đãng bắt phương. Bốn cái linh mạch lúc này bị giam cầm với hư không. Theo sát, bốn cái linh mạch bắt đầu tan vỡ, năng lượng bàng bạc tràn ngập mảnh thiên địa này, nhưng cuối cùng toàn bộ rưỡi vào không thiên thể bên trong. Nhưng hấp thu xong bốn cái linh mạch năng lượng, nhưng không có khiến hắn như nguyện đột phá đến cựu kiếp thần linh. Theo hắn ước đoán, khả năng ít nhất còn muốn hai cái linh mạch mới được. Vô thiên nhìn về phía lăng thần dạ, hỏi phụ cận còn có cái gì chủng tộc. Còn có một cái tên là huyết luyện chiến tộc nhất đẳng chủng tộc, khoảng cách nơi đây chỉ có 3 năm lộ trình. Lăng thần dạ bản năng đáp, lập tức lại hỏi phó thủ đại ca, ngươi sẽ không phải là đang trùng kích cựu kiếp thần linh chứ? Vô thiên gật đầu. Hấp. Lăng thần dạ nhịn không được một mạch hấp lãnh khí, cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau, đầu nao chóng mặt. Nếu như nhớ không lầm, người này ở 100 năm trước mới hết thần linh kiếp, đột phá đến bát kiếp thần linh, nhưng hắn lại nói, hiện tại đã tại trùng kích cựu kiếp thần linh, đây là thật sao? Lăng thần dạ ổn định tâm thần, thận trọng hỏi phó thủ đại ca, lẽ nào cảnh giới của ngươi đã vững chắc? Vô thiên lần thứ hai gật đầu. Hô. Hấp. Lăng thần dạ tâm thần trực tiếp tan vỡ, không ngời, đè lại ngực, dùng sức thở phì phò. Đây không phải là làm bộ, hắn quả thực cảm thấy sự khó thở. Phải biết rằng, mặc dù là trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, vững chắc bát kiếp thần linh cảnh giới, đều cần mấy nghìn năm lâu. Những thiên phú kia tạm được, hoặc là sinh linh giống vậy, càng cần nữa vài vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm. Có thể tên trước mắt này, cư nhiên chỉ dùng chính là 100 năm. Hắn đến tột cùng là quái vật gì chuyển thế? Trong thiên hạ, tại sao có thể có như vậy tên tu tưởng biến thái? Nếu như việc này lưu truyền ra đi, cũng không biết có bao nhiêu nhân vật thiên tài, sẽ bị tươi sống tức chết, càng không biết có bao nhiêu lão quái vật, sẽ trực tiếp đi gặp trở ngại. Phó thủ đại ca, ngươi thực sự không có gạt ta. Lăng thần dạ lần thứ hai hỏi, trong lòng vẫn là có chút khó có thể tin tưởng. Vô thiên thản nhiên nói, ta có cần phải lừa ngươi sao? Nhưng thật ra ngươi nói ngươi và thất sát chiến tộc có cựu oán, nhưng vì cái gì thất sát chiến tộc bị diệt, ngươi không có toát ra nửa điểm đại thù phải báo vui sướng. Hoặc là cảm khái. A, lăng thần dạ cả kinh, trong mắt hiện ra một chút vẻ hoảng hốt, nhưng đảo mắt lại biến mất, phiền muộn nói, ta là rất muốn vui vẻ, nhưng lập tức làm cho đại thù phải báo thì có thể làm gì? Phụ mẫu có thể sống lại sao? Không thể, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định, ta cô linh linh một người, không có chút nào cải biến. Ai? Lăng thần dạ thật sâu thở dài, nhìn vô thiên đạo, phó thủ đại ca, ngươi không có ta cảnh ngộ như thế, là vĩnh viễn sẽ không hiểu tâm tình của ta. Vô thiên lấy ra ánh mắt, hắn thực sự không rõ sao. Không. So với hắn ai cũng hiểu, không có cha mẹ, không có người thân, không có bằng hữu, cảm giác cô độc. Hắn chỉ là không muốn ở trước mặt người khác, cho thấy hắn yếu ớt một mặt. Hô! Âm thầm nói ra thở dài, Không Thiên bình phục hạ bốn bề sóng dậy tâm tư, đạm mạc nói, mang ta đi huyết luyện chiến tộc. Hảo hảo hảo! Lăng Thần dạ vội vã đáp, mang theo Không Trung Quốc phía nam bay đi, đạo, phó thủ đại ca, ngươi có thể hay không cho ta nói nói chôn cất lệ cùng chôn cất muôn áo nghĩa? Ta cảm giác cái này lưỡng loại thần thông, đã siêu xuất thần thông phạm chủ. Vô Thiên lắc đầu nói, có ít thứ, nói ngươi cũng không biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chôn cất lệ cùng chôn cất muốn, quả thực đã siêu xuất thần thông phạm chủ, nhưng không phải đợi cấp, là mặt. Lăng Thần dạ hỏi cái gì mặt? Vô Thiên không trả lời. Còn lại thần thông, vô luận là linh thần thông, vẫn là vũ thần thông, đều là đối với nhục thân, đối với thần cách, đối với linh hồn, tạo thành trực tiếp thương tổn, nhưng huyết chôn cất tứ thức là trực tiếp công kích một người tinh thần cùng tâm linh. Đơn giản mà nói, linh thần thông cùng vũ thần thông là hữu hình công kích, huyết chôn cất tứ thức còn lại là vô hình công kích, đây chính là tầng trên mặt bất động. Những đạo lý này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Đối với đã hiểu được Vô Thiên mà nói, phi thường tốt lý giải, nhưng đối với Lăng Thần dạ loại này thường dân mà nói, liền không gì sánh được thâm ảo. Nhìn thấy Vô Thiên không có ý giải thích, Lăng Thần dạ cũng thức thời không có hỏi nhiều nữa. Đi trước huyết luyện chiến tộc trên đường, gặp phải rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, nhưng đều bị Không Thiên Ma Lợi giải quyết. Vốn có, Lăng Thần dạ cho rằng trải qua một đường ở chung, có thể đem Vô Thiên hiểu rõ thấu triệt, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, đối phương vẫn là một điều bí ẩn. Vô Thiên mang đến cho hắn một cảm giác chính là ngoại trừ nghịch thiên, đó là thần bí. 3 năm sau, hai người phủ xuống huyết luyện chiến tộc. Vô Thiên không có chỉ tự nói, triển khai bén nhọn thủ đoạn, bẻ gãy nghiền nát nổ huyết luyện chiến tộc, bắt được 3 cái thần cấp linh mạch. Huyết luyện chiến tộc thực lực tổng hợp, so với thất sát chiến tộc hơn một chút, trong tộc chỉ có 3 cái linh mạch. Kết quả không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hấp thu hết điều thứ 2 thần cấp linh mạch phía sau, hắn liền nên đón cựu kiếp thần linh kiếp. Không cần phải suy nghĩ nhiều, dễ dàng liền vượt qua thần linh kiếp, Lăng Thần dạ cũng đã là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng còn lại 1 cái linh mạch, lại nên xử lý như thế nào? Vô Thiên trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng ở Lăng Thần dạ dưới sự nhắc nhở, hắn dùng đại thần thông, đem cái kia linh mạch thu nhỏ lại, sau đó trấn áp tại khí hải nội. Kể từ đó, bằng có 1 cái linh mạch, liên tục không ngừng cho hắn cung ứng năng lượng. Đồng dạng, bởi vì Lăng Thần dạ nhắc nhở, khiến hắn bắt đầu sinh ra 1 cái kế hoạch. Thu thập linh mạch. Một bên vững chắc cảnh giới, một bên thu thập linh mạch, dùng phương pháp giống nhau, đem linh mạch trấn áp tại khí hải nội, đợi được cảnh giới vững chắc, liền một lần hành động trùng kích thập kiếp thần linh. Biết được cái này cái kế hoạch, Lăng Thần dạ trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Người này làm sao có thể điên cuồng như vậy? Như thế vô pháp vô thiên. Lẽ nào hắn sẽ không sợ, khiến cho cựu đại nghịch thiên chiến tộc chú ý? Lẽ nào hắn sẽ không sợ, trở thành đông đại lục công địch? Không trời không sợ, nhưng hắn sợ a. Nếu như hắn mang Vô Thiên đi cướp sạch các chiến tộc linh mạch, vậy hắn chính là đồng lõa, đến lúc đó truy cứu xuống tới, hắn ngay cả có 10 tấm miệng cũng chứng minh không sự trong sạch của mình. Chương 1673, Kinh động Thánh Điện. Phải biết rằng, linh mạch không chỉ là duy trì một chủng tộc căn bản, càng là duy trì một thế giới căn bản. Thử nghĩ một hồi, nếu như thánh giới linh mạch toàn bộ bị hủy, sẽ phát sinh biến hóa gì? Đến lúc đó, vô luận là manh thú, còn là nhân loại tu giả, đều có thể giống như phàm nhân, dần dần già đi, chết đi. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ thánh giới đã không còn tu giả, chỉ có phàm nhân. Đây không phải là nói chuyện giật gân, đây là sự thực tồn tại. Vì vậy, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng mặc kệ ở cái gì đại lục, phá hủy linh mạch đều là cấm đấy. Ngươi có thể xuất thủ cướp giật, ngươi có thể làm của riêng, nhưng không cho phép phá hủy, bằng không một khi bị thế nhân biết được, đem sẽ trở thành công địch. Mà Vô Thiên thu thập linh mạch, chính là vì phá hủy, Lăng Thần dạ làm sao có thể không lo lắng, không sợ. Nhưng chính đang hắn chuẩn bị mở cửa cự tuyệt thời điểm, Vô Thiên chỉ nói ra một câu nói, hắn liền bật người thành thật xuống phía dưới. Câu nói này nội dung là, nếu như ngươi không dẫn đường, ta liền mạnh mẽ đọc đến trí nhớ của ngươi. Mạnh mẽ đọc đến trí nhớ hậu quả, chỉ cần là cái tu giả đều biết, Lăng Thần dạ thực lực không bằng Vô Thiên, hữu khởi dám phản kháng. Hắn hiện tại chỉ hận bản thân, vì sao phải chủ động chọc cái này hôn thế ma vương. Tắc thuyền có thể đi tới, nhưng muốn xuống tới, khó a. Không biết làm thế nào phía dưới, hắn chỉ có thể mang theo Vô Thiên, đi trước các đại nhất đẳng chủng tộc. 50 năm, bọn họ tổng cộng quang cố 6 nhất đẳng chủng tộc, bắt được 20 cái thần cấp linh mạch. Đồng dạng, cái này 6 nhất đẳng chủng tộc, từ nay về sau biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Đương nhiên, xuất thủ đều là Vô Thiên, 6 nhất đẳng chủng tộc tài nguyên cùng bảo vật, cũng đều tiến nhập túi của hắn, mà dẫn đường Lăng Thần dạ, Nhất Mao chưa từng mò được, điều này làm cho hắn có chút khó chịu, không ít oán giận. Nhưng mà, thất sát chiến tộc, huyết luyện chiến tộc, cùng với sáu mặt khác chiến tộc lần lượt hủy diệt, khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Một chỗ trong đại điện, tụ tập mấy trăm người. Các ngươi nói, đến tột cùng là người nào như thế vô pháp vô thiên, liên tục phá hủy tám nhất đẳng chiến tộc. Việc này thật đúng là khó nói, có thể là cái này tám chiến tộc đắc tội người nào. Không đúng, không đúng, tám chiến tộc làm sao có thể đồng thời đắc tội một người. Cái khả năng này không đáng tin cậy. Trừ ra khả năng này, còn có cái gì có thể giải thích rõ? Ta nghe nói, cái này tám chiến tộc tộc nhân, một cái cũng không có may mắn tránh khỏi, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, trừ phi là có huyết hải thâm cửu, bằng không rất khó làm đến bước này. Vậy kỳ quái, chẳng lẽ nói, cái này tám chiến tộc thực sự đắc tội cái gì cùng một người? Trong đại điện, tiếng người ấm đun nước, tranh cãi ầm ĩ không gì sánh được. Đột nhiên, một cái hắc y đại hán đến cửa đại điện, hai bên trái phải còn theo một cái thanh niên áo tím. Có người lập tức nói, thánh hồn chiến tộc tộc trưởng đến, mọi người im lặng. Nhất thời, đại điện yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn về phía bên ngoài đại điện hắc y đại hán, chắp tay nói, xin chào thánh hồn tộc trưởng. Các vị tộc trưởng, chúng ta đều là nhiều năm láo hữu, liền đừng có khách khí như vậy. Hắc y đại hán cười ha ha một tiếng, bước đi vào đại điện, hành tẩu ở trong đám người, cùng người của hai bên, hữu thiện chào hỏi. Sau lưng thanh niên áo tím, còn lại là trầm mặc không nói. Hắc y đại hán đi thẳng đến phía trước chủ tọa trước khi, phương mới dừng lại, xoay người sau đó, nhưng không có ngồi xuống, hắn nhìn về phía bên cạnh thanh niên áo tím, cười nói, Mạc công tử, mời ngồi. Từ nụ cười của hắn, có thể nhìn ra một tia lấy lòng. Thấy thế, phía dưới mấy trăm người, đều không khỏi nghi ngờ nhìn về phía thanh niên áo tím, âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Thanh niên áo tím cười nói, thánh hồn tộc trưởng, ta chỉ là một văn bối, cũng là một cái khách nhân, cũng không thể huyền tân đoạt chủ, ta xem, ta liền ngồi ở đây. Thanh niên áo tím đi đến phía dưới hiện trước ghế ngồi, hướng phía trên kia ngồi xuống, vô hình chung có một cổ bất phàm khí chất. Thánh hồn tộc trưởng hơi trầm mặc, đối với thanh niên áo tím gật đầu cười cười, liền ngồi xuống ở chủ tọa trên, quét mắt phía dưới mấy trăm người, cười nói, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này Mạc công tử, tên là Đường Vũ Dương, là thánh điện phái tới sứ giả. Thánh điện phái tới sứ giả. Mọi người hơi sừng sờ, lập tức không người bài nói, xin chào Mạc công tử. Đường Vũ Dương mang trên mặt nụ cười hữu hảo, cười nói, mọi người không cần khách khí, nhanh mau mời ngồi. Mọi người chiều Đường Vũ Dương chắp tay một cái, liền lần lượt rơi ở mình vị trí. Thánh hồn chiến tộc tộc trưởng, mặt nở nụ cười quét mắt toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đường Vũ Dương trên người. Cũng đúng lúc này, hắn nụ cười vừa thu lại, bị nghiêm túc thay thế được, trầm giọng nói, Mạc công tử, xin hãy đem ngươi biết tin tức, nhất ngũ nhất thập nói cho chúng ta biết. Đây là đương nhiên. Đường Vũ Dương gật đầu, đứng dậy vung tay lên, thần lực dâng lên, ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy hư ảnh mang theo hiện mặt nạ màu đỏ ngòm, còn có một thủ lĩnh trắng như tuyết tóc dài, thân xuyên trường sam màu trắng, thân cao không sai biệt lắm có chừng 7 thước, thân hình có chút gầy gò, làm cho một loại rất cảm giác thần bí. Không sai, đây chính là Vô Thiên hư ảnh. Đường Vũ Dương nhìn quét toàn trường, ngón tay hư ảnh đạo, nói vậy mọi người đều đang suy đoán, phá hủy tám nhất đẳng chủng tộc người là ai. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, cái này hung đồ chính là hắn. Hắn? Mọi người lông mi nhíu một cái, trong mắt có vài phần nghi hoặc. Đường Vũ Dương vung tay lên, trong hư không hư ảnh lập tức tán loạn, tùy tiện nói, mọi người có phải hay không đang nghĩ, chính là tám nhất đẳng chủng tộc, tại sao phải kinh động thánh điện? Mọi người gật đầu. Đường Vũ Dương đạo, vừa mới bắt đầu, chúng ta thánh điện cũng không có đi lưu ý, nhưng ở 10 năm trước, chúng ta vô ý phát hiện, người này phá hủy cái này tám nhất đẳng chủng tộc, không phải vì báo thù rửa hận, cũng không phải là cướp giật tài bảo. Có người không kịp chờ đợi hỏi vậy thì vì cái gì? Đường Vũ Dương trở lại ghế ngồi, mâu tử hàn quang lóe lên, đạo, hắn là đoạt đoạt linh mạch. Đoạt đoạt linh mạch. Mọi người sửng sốt. Có người nói, Mạc công tử, thứ cho tại hạ nói thẳng, đoạt đoạt linh mạch cũng không phải đại sự, vì sao thánh điện sẽ ra mặt can thiệp? Đường Vũ Dương đạo, nếu như chỉ là đơn thuần đoạt đoạt linh mạch, chúng ta thánh điện đương nhiên không biết quản, nhưng người này đoạt đoạt linh mạch, là muốn hủy diệt linh mạch. Cái gì? Hắn lại muốn phá hủy linh mạch. Lẽ nào hắn không biết, linh mạch đối với chúng ta tu giả tầm quan trọng? Lẽ nào hắn không biết, phá hủy linh mạch sẽ trở thành công địch? Mọi người giật mình không thôi, trong mắt đều là khó có thể tin. Linh mạch tầm quan trọng, hắn đương nhiên biết, sẽ trở thành công địch, hắn tự nhiên cũng biết. Đường Vũ Dương đạm đạm nhất yếu, tiếp tục nói, căn cứ điều tra của chúng ta, người này hủy diệt linh mạch, là vì hấp thu linh mạch năng lượng, do đó khiến hắn gia tốc đột phá. Có người hỏi có gì bằng chứng? Đường Vũ Dương đạo, có người nói ở 250 năm trước, người này cũng đã cướp đi Minh Vương chiến tộc hai cái linh mạch, chúng ta cũng tự mình đi Minh Vương chiến tộc điều tra qua, Minh Vương chiến tộc trưởng lão nói cho chúng ta biết, lúc đó người này cướp đi linh mạch không lâu sau, liền phá hủy hai cái linh mạch, hấp thu tất cả năng lượng, sau đó mà bắt đầu độ kiếp, rất nhiều người đều chính mắt thấy một màn này. Người này thật đáng chết. Nhất định chính là đồ hôn trướng. Mạc công tử, người này phải mau sớm diệt trừ, bằng không còn có thể có nhiều hơn linh mạch, lọt vào hắn độc thủ. Chúng nhân khí thế ồn ào, lòng đầy căm phẫn, như là hận không thể đem Vô Thiên rút gần lột ra. Thánh hồn tộc trưởng hỏi Mạc công tử, người này thực lực như thế nào? Lại có thân phận gì? Đường Vũ Dương lắc đầu nói, như các ngươi sở kiến, người này vẫn đeo mặt nạ, đến nay còn không ai thấy qua mặt mũi thực của hắn, thân phận của hắn cũng liền không được biết, còn như thực lực, hiện nay chúng ta còn không có tra rõ, nhưng căn cứ hắn tác phong làm việc, chúng ta thánh điện suy đoán, hắn chắc là nhất tôn thập kiếp thần linh. Thánh hồn tộc trưởng cao mày nói, vạn nhất là nhất tôn chí tôn đây. Đường Vũ Dương cười nhạt nói, không thể, nếu như hắn là chí tôn, cũng sẽ không hướng Minh Vương chiến tộc hạ thủ, dù sao Minh Vương chiến tộc chỉ là nhị đẳng chủng tộc, hơn nữa có người nói hắn ngay lúc đó thần linh kiếp, chỉ có 9 đạo, mà chí tôn là 18 đạo, bởi vậy có thể thấy được, hắn tối đa cũng chính là nhất tôn thập kiếp thần linh. Thánh hồn tộc trưởng đạo, nói như thế, chỉ cần chúng ta liên thủ, muốn diệt trừ hắn, cũng không phải là cái gì việc khó. Đường Vũ Dương đạo, ngàn vạn lần không nên có lòng khinh thường, hắn có thể liên tục phá hủy thất sát chiến tộc các loại 8 nhất đẳng chủng tộc, làm theo cũng có thể phá hủy các ngươi, đồng thời đưa ta nghe nói, hắn thần linh kiếp là đỏ như máu, nói vậy các ngươi đều biết, loại người này đều là đạt được mục đích, không chọn thủ đoạn thứ liều mạng, nếu như các ngươi dám đại ý, thất sát chiến tộc bọn họ chính là của các ngươi dập khuôn theo. Huyết sát thần linh kiếp, khó trách hắn sẽ làm ra điên cuồng như vậy chuyện. Ta xem người này đã nhập ma, chu diệt hắn bắt buộc phải làm. Mọi người trong đôi mắt đều là bốc hơi ra nồng nặc sát cơ. Đường Vũ Dương đạo, đây chính là chúng ta thánh điện muốn đích thân ra mặt nguyên nhân, các ngươi chỉ cần phụ trách đánh nghe tin tức của hắn là được, những chuyện khác liền giao cho chúng ta thánh điện để làm. Phải. Mọi người cùng kính đáp. Đường Vũ Dương phất tay nói, đi thôi, trong vòng 10 năm, ta muốn biết tung tích của hắn. Mạc công tử, cáo tử. Thánh hồn tộc trưởng, cáo tử. Mấy trăm người đều đứng dậy, rất nhanh rời đi. Rất nhanh, trong đại điện liền chỉ còn lại có Đường Vũ Dương, thánh hồn tộc trưởng. Thánh hồn tộc trưởng đứng dậy, đi tới Đường Vũ Dương trước người, cười nói, lần này Mạc công tử dẫn người đến đây, nói vậy sát người này là giả, khiến người này quy thuận thánh điện mới là thật đi. Ngươi đầu này cáo giả, thật đúng là cái gì đều không gạt được ngươi. Đường Vũ Dương khinh bỉ mắt nhìn thánh hồn tộc trưởng, gật đầu nói, ngươi nói không sai, người này tuy là tội ác tày trời, nhưng chính là ta thánh điện cần nhân tài, bất quá lần này là do ta dẫn đội, hết thể đều là ta nói toán, có muốn hay không giữ lại hắn, vậy sẽ phải biểu hiện của hắn. Nói xong lời cuối cùng, Đường Vũ Dương không khỏi cười lạnh. Đó là đương nhiên, nếu như hắn không cảm thấy được, trực tiếp sát thì thế nào? Thánh hồn tộc trưởng lập tức một cái vỗ ngông ngựa đi qua, khiến Đường Vũ Dương có chút hưởng thụ. Thánh hồn tộc trưởng cười định nói, Mạc công tử, lần trước cho chuyện của ngươi, không biết có tin tức hay không? Yên tâm đi, ta đã cùng thánh điện cao tầng nói qua việc này, bọn họ cũng đã tỏ thái độ, quý công tử thiên phú không tệ, tuổi còn trẻ liền bước vào cửu kiếp thần linh, nếu có thể ở sau này trong ngàn năm, bước vào thập kiếp thần linh, liền đem quý công tử nhét vào thánh điện, làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nói đến đây, Đường Vũ Dương nhíu hơi nhíu lại, đạo, bất quá ta rất kỳ quái, ngươi thánh hồn chiến tộc không phải thiên đô chiến tộc chi nhánh sao? Ngươi làm sao không trực tiếp đi tìm thiên đô chiến tộc hỗ trợ? Ngược lại tìm ta. Dù sao thiên đô chiến tộc là vương giả chủng tộc, bọn họ muốn cho một người tiến nhập thánh điện, so với ta muốn ung dung nhiều. Ai, không dối gạt Mạc công tử nói, ta không thể không đi tìm thiên đô chiến tộc, nhưng bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu, muốn ta nhi cùng thánh hồn chiến tộc thoát ly quan hệ mới bằng lòng hỗ trợ. Ta thật vất vả mới bồi dưỡng được một cái như vậy thành dụng cụ con trai, làm sao có thể không công đưa cho bọn họ. Thánh hồn tộc trưởng thật sâu thở dài, tràn ngập bất đắc dĩ, còn có một chút tức giận bất bình. Đường Vũ Dương cười lạnh nói, thì ra là thế, cái này thiên đô chiến tộc, không thể không nói, thật đúng là sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Thánh hồn tộc trưởng hư lạnh nói, nào chỉ là ngồi mát ăn bát vàng, nhất định chính là xúc phạm bá đạo, ta còn cũng không tin, không có bọn họ, con ta liền vào không thánh điện. Dứt lời. Trên mặt hắn cấp tốc bỏ lên một tia đính hót, cười định nói, Mạc công tử, lần trước ngươi đi được quá nhanh, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi, ngày hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại, để cho ta tẫn một cái người chủ địa phương, báo đáp công tử ân đức, xin mời. Tộc trưởng thịnh tình tương yêu, nếu như ta còn cự tuyệt, chẳng phải là có vẻ ta ngạo mạn tự đại, không coi ai ra gì. Chúng ta cũng rất chờ mong, tộc trưởng ngươi muốn báo đáp thế nào ta, đi thôi. Đường Vũ Dương đạm đạm nhất tiếu, đứng dậy hoàng cung đi ra ngoài. Thánh hồn tộc trưởng theo sát phía sau. Chương 1674, Thánh hồn tộc trưởng dạ tâm. Nào đó nhất phiến thạch trong rừng. Vô Thiên đứng ở trên một khối đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Lăng Thần Dạ đứng ở Vô Thiên bên cạnh, khó chịu nhìn hắn, đạo, phó thủ đại ca, ta nói ngươi có phải hay không nên cho ta một điểm chạy trốn phí. Vô Thiên mở mắt ra, từ trong lòng ngực lấy ra một cái không gian thủ trạc, cũng không quay đầu lại ném cho Lăng Thần Dạ, đạm mạc nói, mang theo nó đi thôi. Đi. Lăng Thần Dạ lăng lăng, không hiểu nói, đi chạy đi đâu. Vô Thiên đạo, ngươi đại thủ phải báo, muốn đi đâu thì đi đó. Lăng Thần Dạ hỏi vậy còn ngươi, không đi cướp sạch linh mạch sao? Tạm thời không đi. Vô Thiên lắc đầu, phá hủy 6 nhất đẳng chiến tộc, thu được 20 cái linh mạch, hơn nữa huyết luyện chiến tộc còn dư lại một cái, tổng cộng thì có 21 cái, có thể đã đầy đủ khiến hắn trùng kích đến thập kiếp thần linh. Lăng Thần Dạ nhìn không gian thủ trạc, bên trong có mấy vạn bội cây thần dược, còn có vài món thất kiếp thần binh, tâm lý không khỏi lén lút tự nhủ, người này cũng quá nhỏ khí, những thứ này tài bảo nhìn qua thật nhiều, nhưng ước đoán ngay cả mấy năm nay thu hoạch một phần ngàn cũng chưa tới. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, cau mày nói, ngươi không phải vẫn muốn đi sao? Hiện tại ta để cho ngươi đi, ngươi vì sao ngược lại do dự? Lăng Thần Dạ đạo, ta đương nhiên muốn do dự, phải biết rằng mấy năm nay, là ta mang theo ngươi đi cướp sạch các chiến tộc linh mạch, nếu như bị người của phía trên biết, ta đây cái đồng lõa, phần trăm bách hội thành vì bọn họ chu diệt đối tượng, ta thế đơn lực bạc, tại sao có thể là bọn họ đối thủ? Mặt trên, bọn họ, Vô Thiên lông mày nhướng lên. Lăng Thần Dạ đạo, mặt trên chính là thánh điện, bọn họ chính là thánh điện người. Không Thiên vấn đạo, thánh điện lại là cái nào phương thế lực? Ngay cả thánh điện ngươi cũng không biết, ngươi rốt cuộc là có phải hay không thánh giới nhân? Lăng Thần Dạ nói xong, giải thích, thánh điện từ thánh chủ thân từ lúc sáng lập, giá lâm với các đại chiến tộc trên, chuyên môn phụ trách giữ gìn thánh giới trật tự. Giá lâm các đại chiến tộc trên. Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được, hỏi lẽ nào cựu đại nghịch thiên chiến tộc cũng muốn nghe từ thánh điện hiệu lệnh? Lăng Thần Dạ khinh bỉ nhìn Vô Thiên, đạo, vấn đề này, hiển nhiên chỉ có ngu ngốc mới có thể hỏi. Nhưng ngôn ngữ chưa rơi, hắn liền phát hiện, Vô Thiên ánh mắt trở nên cực kỳ bất thiện, ho khan vài tiếng, vội vã cười định nói, phó thủ đại ca, ta không phải cố ý, kỳ thực thánh điện ta cũng không thế nào hiểu rõ, chỉ biết là quyền thế của bọn hắn rất lớn, ngay cả vương giả chủng tộc đều phải nghe theo bọn họ hiệu lệnh, nhưng cựu đại nghịch thiên chiến tộc nhất định là ngoại lệ. Vô Thiên gật đầu, cựu đại nghịch thiên chiến tộc là thánh giới cây trụ, đừng nói thánh điện, cho dù thánh chủ bản thân, chỉ sợ cũng không có tư cách đi ra lệnh cho bọn họ. Lăng Thần Dạ đạo, phó thủ đại ca, ngươi biết tiến nhập thánh điện tiêu chuẩn sao? Vô Thiên lắc đầu. Tiến nhập thánh điện tiêu chuẩn thấp nhất là thập kiếp thần linh, nhưng cũng không phải từng cái thập kiếp thần linh đều có tư cách, nhất định phải ở trăm vạn năm bên trong, đến thập kiếp thần linh thiên tài mới có tiến nhập thánh điện tư cách, đồng thời còn phải trải qua khảo hạch mới được. Đổi lại mà ngôn chi, thánh điện mỗi một người, thấp nhất đều là thập kiếp thần linh. Mà những năm gần đây, ngươi ngay cả tiếp theo phá hủy 8 nhất đẳng chủng tộc, trắng trợn cướp đoạt linh mạch, nhất định sẽ khiến cho thánh điện chú ý, nếu để cho bọn họ biết, ngươi sưu tập linh mạch là vì hủy diệt linh mạch, bọn họ nhất định sẽ đứng ra đối phó ngươi. Đây chính là ta vấn đề lo lắng, ta là của ngươi đồng lõa, khẳng định khó từ kỳ cứu, ta một cái chính là thất kiếp thần linh, như thế nào lại là bọn họ đối thủ? Sở dĩ ta nghĩ được, ta muốn vẫn theo ngươi, cứ như vậy, an toàn của ta mới được bảo đảm. Lăng Thần Dạ đạo, khắp khuôn mặt là lo lắng. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường đạo, có ít thứ, không thể chỉ nhìn đồng hồ voi, ngươi chỉ nhận là an toàn nhất biện pháp, rất có thể sẽ nguy hiểm hơn. Hắn đối thủ là cựu đại nghịch thiên chiến tộc, thậm chí toàn bộ thành giới, thánh điện cùng với vừa so sánh với, căn bản là tiểu vu thấy đại vu. Lăng Thần Dạ đạo, ngược lại ta liền quyết định như vậy. Tùy ngươi. Vô Thiên lãnh đạm lược câu nói tiếp theo, đứng dậy tiếp tục chiều khu vực trung ương. Lăng Thần Dạ đi theo bên cạnh hắn, nghi ngờ nói, phó thủ đại ca, ngươi tại sao muốn đi khu vực trung ương? Vô Thiên lạnh lùng nói, nếu như muốn cùng ở bên cạnh ta, vậy sẽ phải học được câm miệng, ta không thích người nói nhiều. Ồ. Lăng Thần Dạ lên tiếng trả lời, có chút dầu dĩ không vui. 3 năm sau, Vô Thiên cùng Lăng Thần Dạ từ một vùng núi bầu trời, vượt qua. Rời đi không lâu sau, một cái xấu xí chàng thanh niên, từ phía dưới trong một khu rừng rậm rạp lướt đi, đứng ở trên không. Hắn nhìn Vô Thiên biến mất phương hướng, trong mắt xẹt qua một quỷ dị quan mang. Không nghĩ tới các đại chiến tộc tìm kiếm người đeo mặt nạ, lại bị ta vô ý gặp được. Nếu như đem tin tức này nói cho thánh hồn chiến tộc, nhất định có thể đạt được một khoản không rẻ tài bảo. Chàng thanh niên lẩm bẩm, lấy ra điệu tượng lệnh, cũng không biết cho ai phát đi nhất đạo tin tức. Lập tức, hắn theo đuôi đi tới. Thánh hồn chiến tộc. Trong đại điện, Thánh hồn tộc trưởng tọa ở phía trên bảo tọa, chân mày thật chặt vặn cùng một chỗ, nhìn như có chút phiền táo. Cũng không biết đi qua bao lâu, một cái bạch y lão nhân đi vào đại điện. Thánh hồn tộc trưởng lập tức ngẩng đầu, mong đợi nhìn về phía bạch y lão nhân, hỏi đại trưởng lão, như thế nào đây? Có hay không người đeo mặt nạ tin tức? Bạch y lão nhân lắc đầu nói, 3 năm này, người đeo mặt nạ như là hư không tiêu thất giống nhau, cũng nữa không có xuất thủ cấp giật chiến tộc khác linh mạch, ta phái ra tộc nhân, cũng không có tìm được tung tích của hắn, ta đoán, hắn khả năng đã được đến đầy đủ linh mạch, hiện tại đang giấu ở một chỗ bế quan. Thánh hồn tộc trưởng đạo, mặc kệ hắn có phải hay không đang bế quan, đều nhất định phải đoạt ở chiến tộc khác trước khi tìm được hắn. Bạch y lão nhân nói, tộc trưởng, thứ cho ta nói thẳng, người đeo mặt nạ thực lực không rõ, thân phận không rõ, tác phong làm việc cũng mở ở trước mắt, ta cảm thấy phải chuyện này, chúng ta có thể không trộn đều, tận lực đừng đi trộn đều. Thánh hồn tộc trưởng đạo, ta minh bạch ý tứ của ngươi, chỉ cần hắn không chọc tới trên đầu chúng ta đại khái có thể ngồi xem mặc kệ, đúng hay không? Đúng rồi, có thể tộc nhân ngươi là sao như thế cấp bách muốn tìm được hắn? Bạch ý lão nhân không giải thích được. Thánh hồn tộc trưởng cười lạnh nói, quan hệ đến Tùng Nhi tiền đồ, ta đương nhiên cấp bách. Tại sao lại cùng thiếu tộc trưởng dính líu quan hệ? Bạch ý lão nhân nhíu. Thánh hồn tộc trưởng đạo, đương nhiên là có quan hệ, hơn nữa quan hệ này còn không cạn, ngươi biết không? Lần này Thánh điện phái Đừng Vũ Dương đám người đến đây, không phải vì đánh chết người đeo mặt nạ. Bạch ý lão nhân hỏi vậy thì vì cái gì? Thánh hồn tộc trưởng đạo, thuyết phục người đeo mặt nạ, khiến người đeo mặt nạ tiến nhập Thánh điện, đổi lại mà ngôn chi, Đừng Vũ Dương đám người đến đây là vì chiêu ăn. Thì ra là thế. Bạch ý lão nhân bừng tỉnh đại ngộ, đạo, nguyên lai tộc trưởng là muốn lấy lòng Đừng Vũ Dương. Thánh hồn tộc trưởng gật đầu nói, không sai, 3 năm trước đây, Đừng Vũ Dương nói cho ta biết, hắn đã bị chấp pháp điện điện chủ thu làm đệ tử, trải qua cái này thời gian 3 năm, nói vậy còn lại chiến tộc cũng đã nhận được tin tức, ước đoán đều ở đây nghị trăm phương ngàn kế, đi làm hắn vui lòng, nịnh bợ hắn. Nếu như chúng ta có thể đoạt ở còn lại chiến tộc trước khi, trước một bước tìm được người đeo mặt nạ, đúng là một cái công lớn, đến lúc đó Đừng Vũ Dương một vui vẻ, dĩ nhiên là sẽ tận lực hết sức trợ giúp Tùng Nhi, thậm chí còn có khả năng đem Tùng Nhi dẫn tiến cho chấp pháp điện điện chủ. Thẳng họa cả mặt Nhi bị chấp pháp điện điện chủ coi trọng, chúng ta thánh hồn chiến tộc sau này chắc chắn lên như diều gặp gió, một ngày nào đó, thoát ly chi nhánh số mệnh, siêu việt thiên đô chiến tộc, cũng thủ Nhi đại chi, cũng không phải là không thể. Thủ Nhi đại chi. Bạch y lão thân thể người chấn động, con ngươi tinh quang phượng ra, chắp tay nói, cho chúng ta thánh hồn chiến tộc tiền đồ, tộc trưởng thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Thánh hồn tộc trưởng trầm giọng nói, chỉ cần có thể thoát khỏi chi nhánh vận mệnh, chỉ cần có thể đem thiên đô chiến tộc dâm ở dưới chân, mặc kệ để cho ta trả giá cái gì, ta đều sẽ không tiếc. Lóc cóc. Ngay vào lúc này, một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên, một người mặc tử y trung niên đại hán, đi nhanh vào đại điện, vui vẻ nói, đại ca, tộc trưởng, có người đeo mặt nạ tin tức. Ở đâu? Thánh hồn tộc trưởng bỗng nhiên đứng dậy. Bạch y lão nhân cũng là mừng rỡ. Tử y đại hán nói, vừa rồi tộc nhân báo lại, nói có người ở trong một vùng núi. Thấy người đeo mặt nạ từ bầu trời vượt qua, mà cái núi non ngay Thánh hồn thành phụ cận. Thánh hồn tộc trưởng hỏi vậy hắn hiện tại đi cái gì địa phương? Từ y đại hắn nói, đi cái gì địa phương còn không biết, nhưng này cái báo tin người, vẫn theo đuôi ở người đeo mặt nạ phía sau, giám thị nhất cử nhất động của hắn. Thánh hồn tộc trưởng vội vàng nói, được, chúng ta lập tức đi cùng hắn hội hợp. Ông! Đột nhiên, một trận ông hưởng tiếng vang lên. Chờ một chút. Từ y đại hắn vội vàng nói, sau đó lấy ra điệu tượng lệnh. Thần niệm chìm vào bên trong, tục tăng trên khuôn mặt lúc này bò lên vẻ tươi cười, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, đạo, tộc trưởng, đại ca, tộc nhân nói cho ta biết, báo tin người đưa tin nói, người đeo mặt nạ có thể sẽ trải qua Thánh hồn thành. Chúng ta đây phải đi Thánh hồn thành chờ hắn. Chiến hồn tộc trưởng vui vẻ nói. Lời còn chưa dứt, ba người liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Hơn nữa vô thiên. Hắn và Lăng Thần Dạ một trước một sau, bay nhanh với trong thiên địa. Đột nhiên, Lăng Thần Dạ lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn về phía sau, ở mấy ước ở ngoài, hắn thấy một cái xấu xí chàng thanh niên. Là trùng hợp, hắn phải đi địa phương và hướng chúng ta nhất trí. Hay là đang theo dõi chúng ta? Lăng Thần Dạ lẩm bẩm. Vô Thiên thản nhiên nói, hắn là đang theo dõi chúng ta. Làm sao ngươi biết? Nếu như hắn thực sự đang theo dõi chúng ta, vì sao không cẩn thận ẩn nút? Lăng Thần Dạ kinh nghi. Vô Thiên đạo, từ chúng ta trước khi xuất phát đến bắt đầu, hắn cũng đã theo đuôi sau lưng chúng ta. Ngươi nói có đúng hay không đang theo dõi chúng ta? Về phần hắn không ẩn nặng, ta xem hắn chính là nghĩ đến một hồi tâm lý chiến, cố ý để cho chúng ta cho rằng, hắn phải đi địa phương, phương hướng cùng chúng ta nhất trí. Ngươi đã sớm biết rằng, vì sao không giết hắn? Lăng Thần Dạ hồ nghi, dựa theo người này tính cách, nếu quả như thật phát hiện có người theo dõi, còn không sáng sớm liền diệt trừ. Lẽ nào hắn đổi tính? Vô Thiên thản nhiên nói, hắn chỉ là một tiểu lâu la, giết hắn có ý nghĩa sao? Người ở sau lưng hắn mới là cá lớn. Ta đã nói rồi, người kia không có khả năng đổi tính, nguyên lai là dự định thả dây dài, câu cá lớn. Lăng Thần lẩm bẩm. Sau nửa canh giờ, một tòa thành trì tiến nhập tầm mắt của hai người. Nơi này chính là Thánh Hồn Thành. Cũng là thánh hồn chiến tộc tại thế tục căn cứ địa. Chương 1675, ngay cả heo cũng không bằng ngu xuẩn. Lăng Thần Dạ hỏi phó thủ đại ca, chúng ta có muốn hay không vào thành nghỉ ngơi một chút? Vô Thiên gật đầu. Nhưng hai người còn chưa kịp tới gần thành trì, tam đại thân ảnh từ phía dưới lướt đi, để ngang Vô Thiên ba người trước người. Có việc. Vô Thiên bỗng nhiên ở hư không, lạnh lùng nhìn ba người. Thánh hồn tộc trưởng chắp tay cười nói, tại hạ thánh hồn chiến tộc tộc trưởng Trần Văn Sương, bên cạnh hai vị này, là ta bên trong tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ba người chúng ta cố ý chờ đợi ở đây các hạ. Ảm, N, Lăng Thần Dạ tiến đến Vô Thiên bên cạnh, truyền âm nói, phó thủ đại ca, thánh hồn chiến tộc là nhất đẳng chủng tộc bá chủ, trong tộc có ba vị thập kiếp thần linh, nếu như ta nhớ không lầm, ba vị thập kiếp thần linh chính là bọn họ. Đón lấy, hắn lại bổ sung, thánh hồn chiến tộc ba đại cường giả nườm nượp tới, ước đoán lai giả bất thiện, phó thủ đại ca nhất định phải cẩn thận. Vô Thiên hơi gật đầu một cái, quét mắt ba người, đang chuẩn bị mở miệng. Siêu. Kèm theo nhất đạo tiếng xe gió, xấu xí chàng thanh niên, phủ xuống ở Trần Văn Sương trước người, cười định nói, tộc trưởng đại nhân, các ngươi nói chuyện chính sự trước khi, có phải hay không hẳn là đem tiểu nhân một phần, trước cho tiểu nhân. Sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Trần Văn Sương đối với nhị trưởng lão tử y đại hán gật đầu. Nhị trưởng lão tử trong lòng ngực lấy ra một cái không gian thủ trạc, ném cho chàng thanh niên, uy hiếp nói, nếu như chuyện này bị còn lại chiến tộc nhân biết được, hậu quả ngươi nên rất rõ ràng. Chàng thanh niên kiểm tra hạ không gian thủ trạc, vỗ bộ ngực tử đạo, yên tâm, tiểu nhân nhất định thủ khẩu như mình. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Nhị trưởng lão phất tay một cái, chàng thanh niên lập tức chạy trối chết tựa như độn vô ích đi. Nguyên lai thánh hồn chiến tộc chính là con cá lớn. Lăng Thần Dạ âm thầm đoán thầm, ánh mắt liếc nhìn Vô Thiên, người này một mực chờ đợi cá lớn, hôm nay cá lớn rốt cục nổi lên mặt nước, không biết hắn muốn như vậy xử lý. Vô Thiên quét mắt ba người, lạnh lùng nói, giải thích cho ta rõ ràng. Trần Văn Sương không để lại dấu vết cau mày một cái, hiển nhiên đối với loại này giọng ra lệnh rất bất mãn, nhưng quan hệ đến con trai tiền đồ, khi nhẫn thì nhẫn, cười nói, không biết các hạ có nghe nói hay không qua Thánh Điện. Thánh Điện. Vô Thiên trong lòng dùng mình, gật đầu nói, ta đương nhiên nghe nói qua Thánh Điện, thế nhưng cùng ta có quan hệ sao? Trần Văn Sương đạo, đương nhiên là có quan hệ, thật không dám đầu giếm, Thánh Điện muốn cho các hạ gia nhập vào Thánh Điện, đây chính là một hồi thiên đại tạo hóa, các hạ nhất định phải biết quý trọng mới được. Lăng Thần Dạ truyền âm nói, phó thủ đại ca, trong này có bẫy. Không Thiên vấn đạo, nói như thế nào? Lăng Thần Dạ âm thầm phân tích nói, từ khi người này lời nói này không khó đoán được, Thánh Điện khẳng định đã biết ngươi đoạt linh mạch việc này, theo đạo lý nói, bọn họ hẳn là phái người đến đây giết ngươi mới đúng, không có khả năng ngược lại làm cho ngươi gia nhập vào Thánh Điện. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên thản nhiên nói, ba vị có hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá tại hạ thích cuộc sống vô câu vô thúc, tiến nhập Thánh Điện coi như cáo tử. Chờ một chút. Trần Văn Sương vươn tay cánh tay, ngăn lại Vô Thiên. Vô Thiên nhướng mày, cười lạnh nói, làm sao? Mềm không được, bây giờ nghĩ lại cứng rắn. Trần Văn Sương trầm giọng nói, các hạ, Thánh Điện muốn ngươi gia nhập vào, đó là để mắt ngươi, khuyên ngươi, đừng như thế không biết tốt xấu, nếu như các hạ cố ý không đi, vậy tại hạ ba người cũng chỉ có thể mạnh mẽ đem ngươi mang đi. Đại trưởng lão cũng ha hả cười nói, các hạ thật vất vả mới tu luyện đến cựu kiếp thần linh. Ngàn vạn lần chớ bởi vì một thời hồ đồ mà tự hủy tương lai. Các ngươi đang uy hiếp ta. Vô Thiên hai tròng mắt khẽ híp một cái, lộ ra một cẩu nguy hiểm tín hiệu. Nhị trưởng lão cười nói, các hạ hiểu lầm, chúng ta không phải đang uy hiếp ngươi, là đang vì tiền trình của ngươi suy nghĩ, ngươi hẳn còn cảm tạ chúng ta mới đúng. Vô Thiên thản nhiên nói, trời sập, trên mặt đất tất có bẫy dập, bất quá ta thật đúng là muốn nhìn một chút, các ngươi cái bẫy này đến tột cùng là cái gì, đi thôi, ta liền cùng các ngươi đi chuyến này. Lăng Thần Dạ vội vàng nói, phó thủ đại ca. Vô Thiên đạo, ngươi phải sợ đợi ở nơi này. Lăng Thần Dạ tâm lý không khỏi một trận căm tức, lẽ nào ngươi liền không nhìn ra, ta là đang lo lắng ngươi sao? Thật có lòng tốt bị đương thành lòng lang dạ thú. Cuối cùng, vì chứng minh hắn không phải nhát gan sợ phiền phức người, khớp hàm khẽ cắn, cả giận nói, đi thì đi, ai sợ ai? Nhị vị, xin mời. Trần Văn Sương ha hả cười nói, mặt mày hớn hở. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là thần thái sáng láng. Chỉ cần nói động người mang mặt nạ này, vậy ý nghĩa, đại công cáo thành. Thánh hồn chiến tộc tộc địa. Trong đại điện. Nhị vị, mời ngồi. Trần Văn Xương bắt chuyện Vô Thiên hai người ngồi xuống, lập tức hướng về phía ngoài điện quát lên, người đến. Một cái tộc nhân bước đi tiến đến, cung kính nói, tộc trưởng, có gì phân phó? Trần Văn Xương đạo, đi pha cho ta một bầu tốt nhất trà, ta muốn chiêu đãi quý khách. Ừ. Cái kia tộc nhân không người đáp, nghi ngờ nhìn nhãn Vô Thiên hai người, liền xoay người rời đi. Trần Văn Xương lại nói, đại trưởng lão, ngươi tự mình đi đem Mạc công tử mời tới. Được. Đại trưởng lão gật đầu, đứng dậy hoàng cung đi ra ngoài. Mạc công tử. Vô Thiên hơi khẽ cau mày, trong mắt có một ít nghi hoặc. Trần Văn Xương nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, các hạ, kế tiếp ta nói với ngươi nói, ngươi nhất định phải nhớ ở tâm lý, chờ chút Mạc công tử đến đây, ngươi ngàn vạn lần muốn thả tôn kính điểm, bởi vì hắn chính là thánh điện phái tới tìm ngươi sứ giả, hơn nữa còn là chấp pháp điện điện chủ đệ tử. Lăng Thần Dạ nghi ngờ nói, ta làm sao chưa nghe nói qua, chấp pháp điện điện chủ có đệ tử. Trần Văn Xương kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thần Dạ, cười nói, các hạ có chỗ không biết, Mạc công tử là mười mấy năm trước, mới bị chấp pháp điện điện chủ thu làm đệ tử. Nguyên lai là như vậy. Lăng Thần Dạ gật đầu. Rất nhanh, tộc nhân kia liền vặn một bầu trà thơm, trở về đến đại điện. Hai vị thỉnh dùng trà. Trần Văn Xương nhiệt tình chào hỏi, lại nói, đúng, còn chưa biết tên hai vị tôn tính đại danh. Phó thủ. Lăng Thần Dạ. Hai người đáp. Phó thủ. Trần Văn Xương cùng nhị trưởng lão nhìn nhau, tâm lý đều cảm giác cực kỳ hoang mang. Người này thực lực cường đại, thủ đoạn hung ác, theo lý thuyết, hẳn không phải là hạng người vô danh. Thế nhưng tên này, làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Lộc cộc. Ngay vào lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Đại trưởng lão cùng Đường Vũ Dương một trước một sau, đi vào đại điện. Xin chào Mạc công tử. Trần Văn Xương cùng nhị trưởng lão liền vội vàng đứng lên hành lễ. Ừ. Đường Vũ Dương gật đầu, khi nhìn về phía Vô Thiên hai người chi tế, lúc này nhíu nhíu mi. Trần Văn Xương ba người cũng chú ý tới Đường Vũ Dương hành động này, không khỏi chiều Vô Thiên hai người nhìn lại. Lập tức, ba người biến sắc, Trần Văn Xương vội vàng đối với Không Thiên Sứ ánh mắt, nhưng mà Vô Thiên cũng thờ ơ, thậm chí chưa từng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tự mình uống trà. Lăng Thần Dạ nhìn nhãn mấy người, lại mắt nhìn Vô Thiên, cũng làm bộ nâng chung trà lên, thờ ơ nhâm nhi thưởng thức. Thấy thế, Trần Văn Xương liên kết chết lòng của hai người đều có. Mới vừa rồi còn muốn Thiên căn dặn, vạn ăn nói, thế nhưng lúc này mới bao lâu. Còn không có qua mấy thập hơi thở, hai người liền ném sau. Đường Vũ Dương ánh mắt cũng có vẻ phá lệ âm trầm, quét mắt Vô Thiên hai người, nhưng lại đột nhiên cười, ngồi vào Vô Thiên ghế đối diện, cười nhạt nói, ngươi cũng đã biết, ngươi hủy diệt linh mạch hậu quả là cái gì không. Vô Thiên đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, muốn nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Đường Vũ Dương trên mặt vẫn là treo nụ cười nhàn nhạt, con ngươi ở chỗ sâu trong lại xẹt qua một mảnh ánh sáng âm lãnh, đạo, ngươi đoạt linh mạch, phá hủy linh mạch, vô tội đáng giết, bất quá thánh điện các đại cự đầu, nhìn ngươi vẫn tính là một nhân vật, liền để cho ta đến đây chiêu an ngươi, nghe kỹ, chỉ là chiêu an ý tứ hiểu không? Không biết nói, ta giải thích cho ngươi xuống. Lăng Thần Dạ cau mày nói, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc. Vô Thiên liếc mắt hắn, Lăng Thần Dạ lúc này im lặng. Vô Thiên lập tức nâng chung trà lên, thản nhiên nói, thành thật mà nói, tại hạ thật đúng là không hiểu cái gì gọi chiêu ăn, nếu như các hạ không chê phiền phức, vậy thì mời các hạ cho tại hạ giải thích. Hết ngồi đáy giếng. Chiêu ăn có ý tứ là, cũng không phải không nên ngươi tiến nhập thánh điện, ngươi cũng không phải tuyệt thế thiên tài, nếu như ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thánh điện cũng sẽ không để ý. Mà ta phụng mệnh đến đây chiêu ăn ngươi, hết thảy đều là ta nói toán, ta nghĩ để cho ngươi tiến nhập thánh điện, ngươi mới có thể đi vào thánh điện. Ta không muốn ngươi tiến nhập thánh điện, ngươi cả đời cũng không thể tiến nhập thánh điện. Sở dĩ, ta khuyên ngươi một câu, chớ ở trước mặt ta như thế tự đại, đối với ngươi không có chỗ tốt. Đường Vũ Dương cười lạnh nói, trong mắt mang theo tràn đầy chẳng đáng. Vô Thiên nhẹ nhàng mà mân cửa trà thơm, gật đầu nói, mùi vị thật không sai, các hạ nói nhảm nhiều như vậy, khát không? Nếu như khát, đừng quên uống một ngụm trà giải khát, làm chân hầu thì thầm, sau đó sẽ chậm rãi cho tại hạ tiếp tục giải thích. Câu nói này ý rêu cợt. So với trước kia còn muốn rõ ràng. Đường Vũ Dương cũng rốt cục nghe ra, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đạo, xem ra ngươi là thật không muốn đi thánh điện. Vô Thiên vội vã xua tay, đạo, không không không, ta nghĩ đi, nhưng ta muốn hỏi rõ ràng, nếu như ta đi, ngươi có điều kiện gì? Đường Vũ Dương còn tưởng rằng Vô Thiên chịu thua, cười lạnh nói, hai điều kiện, người thứ nhất, quỳ xuống cho ta chịu nhận lỗi, người thứ hai, phát thệ hiệu chung với ta, tiến nhập thánh điện phía sau. Tất cả bằng vào ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quỳ xuống chịu nhận lỗi. Phát thệ hiệu chung với ngươi. Lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Là thế này phải không? Vô Thiên nhìn Đường Vũ Dương hỏi. Đường Vũ Dương thản nhiên nói, không sai, ta liền cho ngươi nói rõ, đây là ngươi tiến nhập thánh điện cơ hội duy nhất, cũng là ngươi mạng sống cơ hội duy nhất. Cơ hội? Vô Thiên lắc đầu, đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, ngươi cho ta cơ hội, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngươi có ý tứ? Đường Vũ Dương hai mắt khẽ híp một cái. Mà Trần Văn Xương ba người đã âm thầm cảnh giác. Vô Thiên chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói, vừa rồi cười nhạo ngươi, ngươi không có phản ứng kịp, hiện tại lời nói này, ý tứ đều rõ ràng như vậy, ngươi vẫn là không có hiểu được, ta thực sự không nghĩ ra, Đường Đường Thánh Điện chấp pháp điện điện chủ, nhãn quang làm sao sẽ như vậy kém, thu ngươi một cái như vậy ngay cả heo cũng không bằng ngu xuẩn làm đệ tử. Nếu như ngươi thực sự không nghĩ ra, có thể nhìn Trần Văn Xương bọn họ. Trần Văn Xương ba người ở Vô Thiên đứng dậy chi tế, cảnh giác cũng đã không hề che giấu. Đường Vũ Dương quay đầu nhìn về phía ba người, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong lòng lửa giận, cũng còn như núi lửa bạo phát vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 1676, cân nhắc quyết định vưu mạc. Vô Thiên rêu rêu nói, hiện tại đã biết rõ sao. Còn muốn ta tiếp tục giải thích cho người sao? Ha ha. Đường Vũ Dương ngửa đầu cười ha hả. Trong tiếng cười, mang theo nồng nặc trào phúng, như là đang cười nhạo Vô Thiên vô tri, cười nhạo Vô Thiên đấu trí, cười nhạo Vô Thiên không biết tự lượng sức mình. Đường Vũ Dương cúi đầu nhìn về phía Vô Thiên, châm chọc nói, ngươi cư nhiên vọng tưởng giết ta, xem ra phá hủy vài cái nhất đẳng chủng tộc, đã khiến lòng tự tin của ngươi, bành trướng đến một cái mức thuốc không thể cứu, ngươi. Đúng ngươi tên là gì? Trần Văn Xương thấp giọng nói, Mạc công tử, hắn gọi phó thủ. Đường Vũ Dương cười lạnh nói, phó thủ đúng không, ngươi cũng không đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi rốt cuộc là một bộ đức hạnh gì. Giống như ngươi vậy tiểu ma cạp đông, ta Đường Vũ Dương thấy không biết bao nhiêu. Ngươi có tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo, cuồng vọng, biết, chỉ cần ta Đường Vũ Dương một tiếng mệnh hạ, nơi này chính là phần mộ của ngươi, hiểu không? Nói xong sao? Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiên. Thấy thế, Lăng Thần Dạ vội vàng đặt chén trà xuống, hoàng cung bên ngoài lao đi. Không có lệnh của ta, các ngươi đi được ra nơi này đại môn sao? Đường Vũ Dương lạnh lùng cười, một cổ uy áp kinh khủng, từ trong cơ thể phá thể ra. Thập kiếp thần linh. Lăng Thần Dạ lập tức bị giam cầm ở hư không. Trong mắt hiện ra một chút vẻ hoảng hốt, nhưng nghĩ đến Vô Thiên thủ đoạn, hắn lại tỉnh táo lại. Đường Vũ Dương cho rằng Vô Thiên cũng bị giam cầm, hai tay chắp sau lưng, nên ngang đi tới Vô Thiên trước người, vươn tay trái, vuốt mặt nạ của hắn, cười khẩy nói, ngươi là rất ngông cuồng sao. Hiện tại làm sao vẫn không nhúc nhích. Đến nha, có bản lĩnh sẽ thấy cuồng cho ta xem. Nhị trưởng lão cười lạnh nói, Mạc công tử, người này đại nghịch bất đạo, dĩ hạ phạm thượng, chống đối công tử thần uy, quả thực tội không thể tha. Để tại hạ tới giúp ngươi giết hắn. Có thể, ngược lại giết hắn, ta còn sợ bẩn tay của ta, bất quá giết chết trước, ta muốn nhìn, hắn rốt cuộc dáng dấp ra sao. Đường Vũ Dương cười lạnh một tiếng, nói xong cũng chiều mặt nạ chụp tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái đại thủ bắt hắn lại cổ tay, khiến cánh tay hắn, không thể động đậy chút nào. Hử! Đường Vũ Dương nhướng mày, ánh mắt rời về phía cổ tay, hoảng sợ phát hiện, lại là Vô Thiên tay, cầm lấy cổ tay của hắn. Làm sao có thể? Lập tức, hắn ngộng. Người này không phải là bị mình uy áp cầm cố sao? Vì sao còn có thể động? Còn có lực lượng của hắn, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Ngay cả hắn nhất tôn thập kiếp thần linh, cư nhiên đều không tránh thoát. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, người nào vô tri, người nào hấu trĩ, có không biết tự lượng sức mình. Không Thiên Nhãn một dạng sát cơ bạo dũng, nhanh như tia chớp một quyền, đánh vào Đường Vũ Dương trên bụng. Một quyền này, là toàn bộ của hắn lực lượng. Đồng dạng, hắn cũng muốn thử xem. Một quyền này có thể hay không bị thương nặng thập kiếp thần linh. Trước đây cùng thất sát chiến tộc tộc trưởng giao chiến thời điểm, hắn vẫn bắt kiếp thần linh, tinh khiết nhục thân chiến lực rõ ràng không đủ. Thế nhưng, hiện tại hắn đã đột phá đến cửu kiếp thần linh, chiến lực hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Đối mặt thập kiếp thần linh, chung quy không đến mức còn giống lấy trước như vậy bất ham. Ẩm. Nắm tay chợt đánh vào Đường Vũ Dương trên bụng. A. Đường Vũ Dương khi hạ nhẫn không được phát sinh nhất đạo dường như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Tiếp tục phun một tiếng, nhất đạo máu tươi từ trong miệng phun ra. Vô Thiên lóe lên một cái, máu tươi gặp thoáng qua, bắn chúng sau lưng tọa ỷ, tọa ỷ lên tiếng trả lời mà nát, lại bắn xuyên vách tường, biến mất. Giờ này khắc này, Trần Văn Xương đông ngây người. Cái tên này gọi phó thủ người đeo mặt nạ, rõ ràng chỉ có cựu kiếp thần linh tu vi, có thể cư nhiên một quyền bị thương nặng thập kiếp thần linh Đường Vũ Dương, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm nha. Đường Vũ Dương quát, các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau cứu ta. Một lời ra, ba người bỗng nhiên hoàn hồn. Phó thủ, đừng. Nữa khăng khăng một mực. Mạc công tử không phải ngươi có thể đắc tội khởi đấy. Ngươi nếu dám giết hắn, chấp pháp điện điện chủ sẽ đem rút gần lột ra. Hai người giống giận. Vô Thiên Trành cùng với chính mình nằm đấm, còn chưa kịp mở miệng, Đường Vũ Dương đã dẫn đầu quát, các ngươi hắn mụ có thể hay không đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau ra tay. Hắn đều sắp tức điên. Mặt nạ người cũng đã động thủ, đủ để chứng minh quyết tâm của hắn, ba lão già kia lại còn nói ra một đống lớn lời vô ích, thật hắn mụ hốc heo. Bạch Ba, Trần Văn Xương ba người thân ảnh lóe lên, từ ba phương hướng, chiều Vô Thiên đánh giết đi. Xem ra ta bây giờ nhục thân chiến lực, chỉ có thể bị thương nặng thập kiếp thần linh, cũng không có thể chân chính đánh chết. Vô Thiên lẩm bẩm. Trước khi một quyền kia, hắn rõ ràng cảm ứng được, chỉ nát bấy Đường Vũ Dương khí hải, cũng không có nổ nát hắn thần cách. Mặc dù như thế, hắn cũng đã phi thường thỏa mãn. Phải biết rằng, nếu như đổi thành những thứ khác cựu kiếp thần linh, đối mặt thập kiếp thần linh chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ lo lắng. Dù sao, cựu kiếp cùng thập kiếp trong lúc đó, có một cái khó có thể vượt qua hừng câu. Nhưng hắn không chỉ có thể vượt qua, còn có thể làm được bị thương nặng thập kiếp thần linh, cái này liền đủ để chứng minh, hắn tu la chiến thể, không thể so với cựu đại nghịch thiên chiến thể chỗ thua kém. Quét mắt gần trong gang tấc Trần Văn Xương ba người, không thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, lạnh như băng phun ra hai chữ chôn cất lệ. Hai giọt huyết lệ chảy ra đồng thời, ba người lập tức dừng lại, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi ra. Đường Vũ Dương cũng giống như vậy, thần sắc cảm đạm, thể xác và tinh thần rơi vào một mảnh khó có thể tự kềm chế trong đau bờn. Đây là cái gì? Đúng lúc này, lại một cái thanh niên áo tím xuất hiện ở ngoài điện, phát hiện trong điện tình huống phía sau, nhất thời đột nhiên biến sắc. Vô Thiên nhìn lại, con ngươi huyết quang đại thịnh, ngón trỏ chỉ vào không trung, nhất đạo huyết sắc chỉ kính hoa phá trường không, kèm theo phù một tiếng, động xuyên thanh niên áo tím bụng dưới, thần huyết lập tức quyển như cột nước vậy tuôn ra. A, ta thần cách nghiền nát. Thanh niên áo tím hét thảm không ngớt. Ngay sau đó, hắn hai mắt hợp lại, té trên mặt đất, sống chết không rõ. Lúc đó, Đường Vũ Dương tứ người nhất thời bị giật mình tỉnh giấc. Dù sao, bọn họ đều là thập kiếp thần linh, cao hơn Vô Thiên một cảnh giới, nếu như chịu ra ngoại giới quấy nhiễu, liền sẽ từ chôn cất nước mắt ý chí trung tô tỉnh. Tùng Nhi. Sau khi thấy ngoài điện thanh niên áo tím lúc, Trần Văn Xương lập tức gầm hét lên, nhà thử nhãn nước. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện, bị Vô Thiên nghiền nát thần cách thanh niên áo tím, chính là thánh hồn chiến tộc thiếu tộc trưởng, Trần Văn Xương con trai duy nhất, Trần Thanh thả lỏng. Phó thủ, ta giết ngươi. Trần Văn Xương đã đỏ mắt, giống như điên triều Vô Thiên đánh tới. Phó thủ, từ nay về sau, ta thánh hồn chiến tộc, cùng ngươi thể không lưỡng lở. Trần Thanh thả lỏng là thánh hồn chiến tộc hy vọng, hôm nay thần cách nghiền nát, mặc dù may mắn có thể còn sống sót, cũng chỉ có một phế nhân. Hy vọng tan biến, khiến đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là giận không thể nuốt, điên cuồng đánh về phía Vô Thiên. Đồng dạng, là tránh thoát Vô Thiên bàn tay to, Đường Vũ Dương cũng là toàn lực một quyền triều Vô Thiên đánh giết đi. Nếu muốn thể không lưỡng lập, thánh hồn chiến tộc giống như Đường Vũ Dương cái này ngu xuẩn cùng nhau, tan thành mây khói đi. Không thiên nhãn một dạng sát cơ bạo dũng, nhưng mà chôn cất muốn hai chữ còn chưa nói ra miệng, một thanh niên bộ dáng nam tử quần áo trắng, đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, cười nói, các hạ, xin hãy thủ hạ lưu tình. Nói chuyện đồng thời, nam tử quần áo trắng vung tay lên, hai giọt huyết lệ lập tức tán loạn, Vô Thiên thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, phương mới giữ vững thân thể, các loại giữ vững thân thể, ngẩng đầu nhìn lại lúc, Đường Vũ Dương cùng Trần Văn Xương ba người, đã bị nam tử quần áo trắng câu đến phía sau, bảo vệ. Chí tôn. Không thiên đồng lỗ co rụt lại. Người này nhìn như là thanh niên dáng dấp, không ngờ là nhất tôn chí tôn. Nam tử quần áo trắng lắc đầu nói, ta không phải chí tôn, ta chỉ là một thập kiếp thần linh, chỉ bất quá đã tới điên phong chi cảnh. Điên phong chi cảnh thập kiếp thần linh. Vô Thiên chân mày cau lại, ngẫm lại cũng đúng, nếu như người này thật là chí tôn nói, lúc trước một lần kia phất tay, liền đủ để đưa hắn đánh giết. Vững vàng thần, không thiên vấn đạo, ngươi cũng là thánh điện. Nam tử quần áo trắng gật đầu nói, không sai. Ta gọi Vư Mạc, là thánh điện cân nhắc quyết định điện thành viên, lần này ta tới, chủ yếu cũng là vì ngươi. Vô Thiên hơi sừng sờ, tại sao lại nhiều cân nhắc quyết định điện? Lăng Thần Dạ đi tới Vô Thiên bên cạnh, truyền âm giải thích, thánh điện tổng cộng có lưỡng đại điện, một là chấp pháp điện, chủ yếu chức trách là duy trì thánh giới cùng bình thản trật tự. Mà cân nhắc quyết định điện, là cân nhắc quyết định sinh tử của một người, đơn giản nói, bọn họ liền là một đám đao phủ, chỉ cần có giết người nhiệm vụ, đều là bọn hắn đi chấp hành. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên gật đầu, nhìn Vưu Mạc hỏi ngươi là cân nhắc quyết định ta sao? Vưu Mạc lắc đầu nói, có thể hay không cân nhắc quyết định ngươi, ta cũng không biết, ta chỉ là phụng mệnh đến dẫn ngươi đi cân nhắc quyết định điện. Đường Vũ Dương lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, Vưu Mạc, mọi việc có một tới trước tới sau, hắn là chúng ta chấp pháp điện điểm danh muốn người, ngươi lẽ nào dự định cường đoạt sao? Cường đoạt? Vưu Mạc lắc đầu, cười nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ hiếu thắng đoạt, bằng không ta cũng sẽ không đến bây giờ mới xuất hiện, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cố gắng nắm chặt. Đường Vũ Dương cả giận nói, ngươi, lẽ nào ta nói sai sao? Vưu Mạc phản vấn, chợt cười cười, tiếp tục nói, nhị điện chủ đại nhân phái ngươi trước tới nơi đây, là để cho ngươi nghĩ biện pháp thuyết phục phó thủ, khiến hắn gia nhập vào chấp pháp điện, thế nhưng ngươi lại ủy vào thân phận của sứ giả, tự cao tự đại, tắc uy tắc phúc, cuối cùng làm cho phó thủ vung tay, nếu như không phải là bởi vì ngươi là nhị điện chủ đại nhân đệ tử, ta đều lười cứu ngươi. Nhìn thấy hai người cư nhiên náo khởi nội chiến, Không Thiên Mục Quang vô cùng quái dị, đối với Lăng Thần Dạ truyền âm hỏi chuyện này là sao nữa? Lăng Thần Dạ cười lạnh nói, chấp pháp điện cùng cân nhắc quyết định điện không hợp, đã là mọi người đều biết chuyện, bây giờ không có vung tay, liền đã coi như là tốt đẹp. Vô Thiên nghi ngờ nói, ta làm sao từ trong giọng nói của ngươi, nghe ra cửu hận. Lẽ nào ngươi cùng bọn họ có cửu oán? Lăng Thần Dạ mắt sáng lên, lắc đầu nói, thánh điện đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, ta cái nào có tư cách cùng bọn họ kết thành hận thù. Ta chỉ là không quen nhìn tác phong của bọn hắn mà thôi. Không Thiên Mục Trung hiện lên một tia hồ nghi, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, nhưng vào lúc này, Đường Vũ Dương thanh âm vang lên. Dạ, ta thừa nhận, cách làm của ta quả thật có chút quá phận, nhưng phó thủ lẽ nào sẽ không sai. Ta giàu gì cũng là chấp pháp điện người, hắn thì không nên thả tôn kính điểm. Hắn liên tục coi nhẹ ta, khiến mặt mũi của ta để nơi nào. Đường Vũ Dương nói xong, liếc mắt Vô Thiên, trong mắt vẫn như cũ ẩn nút sắc cơ. Vưu Mạc khinh thường nói, mặt mũi là mình kiếm, không có thực lực, còn muốn diều võ dương oai, đó chính là tự làm tự chịu. Đường Vũ Dương song quyền chăm chú nắm chặt, mâu tử hàn quang thiểm thước, trầm giọng nói, Vưu Mạc, ta cho ngươi biết, nói chớ quá mức. Ta quá phận sao? Vưu Mạc nhún nhún vai, thản nhiên nói, nói nhiều hơn nữa đều vô dụng, không bằng chúng ta để phó thủ hắn tự lựa chọn, phải đi chấp pháp điện, hay là đi cân nhắc quyết định điện. Được, chúng ta để hắn tự lựa chọn. Đường Vũ Dương gật đầu, âm trầm nhìn về phía Vô Thiên, đạo, ngươi phải suy nghĩ kỹ, cân nhắc quyết định điện đều là một đám ăn tươi nuốt sống ma quỷ. Ngươi đi cân nhắc quyết định điện, chưa chắc liền có thể còn sống sót, nhưng chỉ cần ngươi theo ta đi chấp pháp điện, ta liền có thể cho ngươi cam đoan, ngươi có thể an toàn sống sót. Nghe nói, Vưu Mạc một mạch lắc đầu, cười lạnh nói, Đường Vũ Dương, cách làm người của ngươi ta còn không rõ ràng lắm. Điển hình trong ngoài không đồng nhất, sợ rằng các loại phó thủ vừa đi vào chấp pháp điện, ngươi liền sẽ lập tức đối với hắn hạ sát thủ. Kỳ thực những lời này là đang nhắc nhở Vô Thiên, Đường Vũ Dương không phải là cái gì người lương thiện. Hai người tranh luận không ngớt, châm chọc lẫn nhau, Vô Thiên lại trầm mặc xuống phía dưới. Chương 1677, bị ném bỏ thánh hồn chiến tộc. Từ tranh chấp của hai người, lẫn nhau bôi đen, Vô Thiên cũng đã nhìn ra, vô luận là Đường Vũ Dương, vẫn là Vưu Mạc, đều không phải là cái gì thiện lương hạng người. Bằng không, quyết định này cũng sẽ không khiến hắn làm. Bởi vì đây là một cái đắc tội người tuyển chọn. Giả như hắn tuyển chọn đi chấp pháp điện, vậy tất nhiên sẽ đắc tội cân nhắc quyết định điện. Nhưng nếu tuyển chọn cân nhắc quyết định điện, lại sẽ đắc tội chấp pháp điện. Nếu như hai cái đều không chọn, thánh điện lưỡng điện đều có thể bị hắn đắc tội. Nói tóm lại, mặc kệ hắn lựa chọn thế nào, đều có thể đắc tội với người. Nhất là một điểm cuối cùng, nếu như đều không chọn, đến lúc đó nhất định sẽ đối mặt lưỡng điện vô cùng vô tận truy sát. Bởi vì bọn họ không biết tùy ý một cái phá hủy linh mạch người, tiếp tục sống trên đời. Trừ phi người này vận mệnh, bị bọn họ trưởng khống. Vô Thiên bản ý là, không đi bất luận cái gì một điện. Nhưng bây giờ tựa hồ không có cho hắn dư thừa tuyển chọn. Chấp pháp điện, cân nhắc quyết định điện. Nếu quả thật khiến hắn gia nhập vào, so với khuynh hướng cân nhắc quyết định điện. Số 1, chí ít ở trước mắt xem ra, không cùng cân nhắc quyết định điện người kết thành hận thù, nhưng nếu tuyển chọn đi chấp pháp điện, Đường Vũ Dương chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha hắn. Thứ hai, chấp pháp điện phụ trách giữ gìn thánh giới trật tự các loại bình, cái này cùng bản ý của hắn không hợp, hắn đến thánh giới là tới tìm thánh giới tính sổ, không phải tới bảo vệ thành giới. Cân nhắc quyết định điện chủ nếu như phụ trách diệt trừ dị kỷ, thông tục nói chính là giết chóc, cái này tương đối hợp khẩu vị của hắn, hơn nữa ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, hắn có thể không hề cố kỵ, quang minh chánh đại cướp đoạt thiên địa vạn vật tinh túy, do đó cường hóa tự thân cảnh giới cùng chiến lược. Ngay Vô Thiên trầm tư gian, Trần Văn Xương nhịn xuống trong lòng sắc cơ, quỳ lạy ở Vưu Mạc trước người hai người, đau nhức thầm nghĩ, Mạc công tử, Vưu Mạc đại nhân, Tùng Nhi là ta con trai duy nhất, càng là ta thánh hồn chiến tộc hy vọng duy nhất, xin hãy hai vị đại nhân, cho ta nhi làm chủ. Thỉnh hai vị đại nhân là thánh hồn chiến tộc, là thiếu tộc trưởng làm chủ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cũng quỳ theo bái trên mặt đất, một bộ đau lòng nhức góc răng rớp. Nếu như không ngây thơ tiến nhập thánh điện, vậy ý nghĩa, bọn họ báo thù vô vọng. Bọn họ một cái nhất đẳng chủng tộc, căn bản không dám đi đắc tội thánh điện người. Vì vậy, bọn họ nghĩ tại Vô Thiên làm ra quyết định trước khi, dùng tranh thủ đồng tình kỹ lưỡng, cảm động Đường Vũ Dương cùng Vưu Mạc, để cho hai người sát Vô Thiên. Chỉ tiếc, bọn họ trăm phương ngàn kế, sẽ chỉ là trúc lam múc nước, công dã chẳng. Bởi vì Vưu Mạc hai người, hiện tại căn bản không tâm tình đi để ý tới bọn họ, thậm chí cảm giác ba người có chút quá lơi khô. Đường Vũ Dương trầm giọng nói, phó thủ, ngươi cân nhắc kỹ chưa? Lại khuyên ngươi một câu, chớ vì một thời đánh nhau vì thể diện, tự hủy tương lai. Vưu Mạc ngoạn vị đạo, Đường Vũ Dương, ta có thể hiểu được thành, ngươi là ở áp chế hắn. Đường Vũ Dương mâu tử hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, tùy ngươi cho là như vậy. Lúc này, Lăng Thần Dạ truyền âm nói, phó thủ đại ca, ta kiến nghị ngươi đừng đi thánh điện. Vô Thiên thầm hỏi, vì sao? Lăng Thần Dạ thầm nghĩ, ta hoài nghi, Vưu Mạc tới trước mục đích thực sự, là vì cân nhắc quyết định ngươi, mà khi thấy được chiến lực của ngươi phía sau, hắn tự nhận không còn cách nào đơn giản đưa ngươi đánh chết, để phòng sinh biến cố, hắn mới cố ý biên ra một bộ lời nói dối, đem ngươi lừa gạt đi cân nhắc quyết định điện. Mà Đường Vũ Dương vừa nhìn cũng biết là một có thù tất báo người, nếu như ngươi tiến nhập chấp pháp điện, 100% cũng sẽ không khiến nhị hảo quá. Vô Thiên đạo, quả thực có đạo lý, nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như ta đều cự tuyệt, sẽ có hậu quả gì không? Ách! Lăng Thần Dạ á khẩu không trả lời được. Vô Thiên đạo, nếu như đều cự tuyệt, ta nhất định là một con đường chết, nhưng nếu như tuyển chọn một, còn có một tia hy vọng, huống trải qua ta cẩn thận suy nghĩ, ta cảm thấy cho ta hẳn là đi thánh điện nhìn. Thánh điện từ thánh chủ tự mình chấp trưởng, tiến nhập thánh điện, không thể nghi ngờ là một con đường tắt, có thể nhanh hơn hiểu được hiên viên ngạo đám người tình huống. Vưu Mạc cười nói, phó thủ, thời gian của chúng ta đều rất quý giá, quyết định nhanh một chút đi. Còn dùng quyết định sao? Vô Thiên liếc mắt Đường Vũ Dương, nhìn Vưu Mạc đạo, ta tùy ngươi đi cân nhắc quyết định điện. Vưu Mạc trên mặt lập tức bỏ lên vẻ tươi cười. Đường Vũ Dương ánh mắt đã ở đồng thời âm trầm xuống. Vưu Mạc cười nhạt nói, Đường Vũ Dương, đây là phó thủ quyết định của chính mình, có thể chớ nói nữa ta cường đoạt. Đường Vũ Dương hung hăng trừng mắt hắn, nhìn chằm chằm Vô Thiên đạo, ngươi chờ. Chờ ngươi tiến nhập cân nhắc quyết định điện, ngươi sẽ là bây giờ quyết định mà hối hận. Vô Thiên thản nhiên nói, đa tạ các hạ quan tâm. Vưu Mạc quét mắt hai người, khoe miệng mím môi một tia nghiền ngẫm, cười nói, phó thủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi thánh điện.